Trừ Mạnh Nhiên tầm mắt rơi xuống hòa thượng, từ tây đến đông, tỉ mỉ mà nhìn một lần, cuối cùng phun ra một ngụm trọc khí, nàng thế nhưng sẽ miêu tả dư đồ. Nghe vậy, Tuân Biển Rộng cũng là chợt cả kinh, nhớ năm đó Hán Cao Tổ nhập Hàm Dương, Tiêu Hà trước thu tần bản đồ cương vực và sổ hộ tịch lấy biết thiên hạ bóp tác rộng lớn bao la, Hoài Nam Vương Lưu An đánh Mân Càng lấy bản đồ sát này sơn xuyên pháo đài, dư đồ tầm quan trọng có thể nghĩ. Mà vị kia Hàn cô nương một giới khuê tú, tuổi lại không lớn, vì sao có thể như thế rõ ràng đất thuộc dư đồ, còn đem nó miêu tả xuống dưới. Trừ Mạnh Nhiên ngón trỏ chỉ vào dư đồ thượng một chút, chậm rãi lướt qua, lại lần nữa đem này phúc đồ nhìn một lần, càng xem con ngươi càng ám trầm, cho đến ngẩng đầu khi, hắn xưa nay trầm ổn trên mặt đã nhiễm vài phần cấp sắc, ngươi tốc tốc đi binh bộ đem đất thuộc dư đồ mượn trở về. Tuân Biển Rộng kinh ngạc mà liếc mắt nhìn hắn, không người lui đi ra ngoài. Không bao lâu liền đem dư đồ cầm trở về, Trừ Mạnh Nhiên vội đứng lên, đi qua đi, tiếp nhận này trương dư đồ, mở ra bãi ở trên bàn sách, cùng Hàn Nguyệt ảnh sở vẽ này một chương tinh tế đối lập. Thực mau hắn liền phát hiện này trong đó khác biệt, Hàn Nguyệt ảnh sở miêu tả này trương dư đồ so với triều đình sở tàng này một chương, càng chính xác, đánh dấu đến càng kỹ càng tỉ mỉ, ngoài ra, còn có bộ phận sửa sai, cùng ngay ấy ở Hưng Thịnh thư xã nàng sở nói đất thuộc biến hóa nhất trí, tưởng là nàng như vậy làm tu chỉnh. Càng nghĩ càng kinh hãi, Trừ Mạnh Nhiên đỉnh mày nhíu chặt, trắng non ngón tay gắt gao chế trụ bàn duyên, phân phó đi xuống, âm thầm tra một cha này Hàn Nguyệt ảnh lai lịch. Chương 15. Đây là cái gì canh? Hàm đã chết, đoan đi xuống. Tạ Ninh xâm chiếc đũa ở trên bàn chọn lựa nửa ngày, cuối cùng lại không ăn hai khẩu liền đem chiếc đũa ném xuống. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Đông Vân đứng ở một bên hầu hạ, đại khí cũng không dám ra một tiếng. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, thế tử hai ngày này phá lệ táo bạo, động một chút liền phát hỏa. Tạ Ninh xâm liếc mắt một cái bên cạnh Đông Vân, không kiên nhẫn mà nói, ngươi cũng đi xuống. Đông Vân như được đại xá, vội vàng lui xuống, còn chi kỷ mà cho hắn kéo lên môn. Nàng đi rồi, Tạ Ninh Sâm đứng lên, nôn nóng bất an mà ở trong phòng đi dạo tới đi dạo đi, thật lâu sau, đột nhiên hướng ngoài cửa một đều, làm Đỗ Võ tới gặp ta. Là, thế tử. Canh giữ ở ngoài cửa Đông Vân vội vàng đi gọi người. Giây lát, Đỗ Võ vội vàng tới rồi, vỗ rất trên người bông tuyết, đẩy cửa mà vào, chắp tay nói, thuộc hạ tham kiến thế tử. Không cần đa lễ. Tạ Ninh Sâm phất phất tay, tiểu mạch sắc trên mặt hiện lên một mặt rối rắm chi sắc, nhấp môi hỏi. Những cái đó ý thư nhưng đưa đến hạ gia. Đỗ Võ kinh ngạc mà liếc mắt nhìn hắn, rũ mắt cung đầu nói, hồi thế tử, ba ngày trước cũng đã đưa đi qua. Đó là đưa đến. Người nào trong tay? Tạ Ninh Sâm bên thai nóng lên, giả khụ hai tiếng, ánh mắt phù phiếm, tránh đi Đỗ Võ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Đỗ Võ hỏa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, thành thành thật thật mà nói, đưa đến hạ gia người gác cổng, Hồ Dương chỉ tên đưa cho Hàn cô nương. Nghe vậy, Tạ Ninh Sâm sửng sốt một hồi lâu, vẻ mặt tảo não, sau một lúc lâu mới phất tay nói, ngươi đi xuống đi. Đỗ Võ trong lòng ẩn ẩn toát ra một cái vớ vẩn ý niệm, nhưng đảo mắt lại như thế nào đều nhớ không nổi, chỉ có thể không người lui ra ngoài, thuộc hạ liền ở ngoài cửa chờ, thế tử có việc nhưng thỉnh phân phó. Chờ hắn vừa đi, Tạ Ninh Sâm rốt cuộc ngồi không yên, từ ghế trên đứng lên, nôn nóng bất an mà ở trong phòng đổi tới đổi lui, ngoài miệng còn nói thầm hai câu, hay là nửa đường bị người thiệt hồ, không đưa đến trên tay nàng. Ân, như thế rất có thể, từ mấy cái mao hải tử đều dám khi dễ nàng liền có thể nhìn ra được tới, này quỷ nha đầu ở hạ gia nhật tử cũng không có như vậy hài lòng như ý. Tạ Ninh Sâm thực mau liền có quyết đoán, gọi Đỗ Võ đi nhà kho lấy hai chi lao tham, hắn muốn đi thăm hạ phu nhân. Đỗ Võ, nói tốt tặng lễ muốn đưa than ngày tuyết, không tiến hạ gia không thiếu bổ dưỡng chi vật đâu. Hạ Thanh Vân năm sau mùa xuân muốn tham gia thi hội, gần nhất trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở nhà đọc sách. Nghe nói Tạ Ninh Sâm tới cửa thăm hạ phu nhân, hắn vội vàng buông thư, tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Nghe nói bá mẫu sinh bệnh, có khá hơn. Tạ Ninh Sâm gặp mặt liền quan tâm hỏi. Hạ Thanh Vân trong lòng cảm thấy kinh ngạc cực kỳ, hắn cùng Tạ Ninh Sâm quan hệ cá nhân còn hảo, nhưng hai nhà một cái là nhãn hiệu lâu đời hơn tước, một cái là văn thần thế gia, quan hệ cũng không phải đỉnh đỉnh thân cận. Huống hồ hắn mẫu thân sinh bệnh, Tạ gia liền tính muốn tới cửa bái phỏng, cũng hẳn là Tạ phu nhân ra mặt mới là. Nào luôn được đến Tạ Ninh Sâm như thế cái trai trai thiếu niên. Bất quá duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, huống chi đối phương vẫn là có ý tốt, Hạ Thanh Vân giấu đi trong lòng quái dị cảm, trắng non trên mặt lộ ra sang sảng cười, Tạ Ninh Sâm phúc, da mẫu bệnh đã giảm bớt rất nhiều. Vậy là tốt rồi. Tạ Ninh Sâm cười tủm tỉm mà trở về như thế một câu. Hạ Thanh Vân nhìn hắn gương mặt tươi cười có chút phát sầu, hắn tính tình hỉ tĩnh, hảo đọc sách, nhưng mọi người đều biết, Tạ gia là từ trên lưng ngựa tránh đến vinh hoa phú quý. Năm đó Lão Phụng Quốc Công từng đi theo Nam Trinh Bắc Chiến mười mấy năm, lập hạ hiển hách chiến công, còn thế chắn quá một đao. Cho nên Thụ Phong vì khai quốc đến nay duy nhị hai đại thừa kế vong thế huân tước, nhất đẳng quốc công phủ. Tạ Ninh Sâm bởi vì từ nhỏ tăng mẫu, 3 tuổi đã bị giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, ở chết bệnh sau, chủ động từ quan, cũng đem tước vị chuyển cho nhi tử Tạ Vĩnh Minh, đến kinh giao mậu rừng trúc bảo dưỡng tuổi thọ lao công quốc Tạ Hoàng ôm qua đi tự mình nuôi nấng lớn lên. Cho nên kế tục lao quốc công tính tình nóng nảy hòa hảo vũ động lộng kiếm thói quen, làm hắn an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở một bên đọc sách, quả thực là muốn hắn mệnh. Đặc biệt là trở về kinh thành, không ai quản thúc, hắn càng là hoàn toàn thả bay tự mình, không bao giờ nguyện mỗi ngày đọc sách. Bất quá nhìn Tạ Ninh Sâm bộ dáng, cũng không cáo từ ý tứ, Hạ Thanh Vân đành phải mời hắn, Ninh Sâm đi ta thư phòng ngồi ngồi đi, vừa lúc ta mấy ngày trước đây được một bộ thực không tồi bảng chữ mẫu. Tạ Ninh Sâm đè lại cái chán, liên tục xua tay, đừng, ngươi lại không biết ta là cái gì tính tình. Thật vất vả thoát ly lão gia tử ma chảo, ngươi tạm tha ta đi. Đã là tới thăm người bệnh, ta còn là đi xem Hạ bá mẫu đi, nghe nói nàng đều hơn nửa tháng không ra cửa, khẳng định buồn đến hoảng. Há ngăn là không ra cửa, mà là liền giác viên cũng chưa ra quá. Nghĩ đến bởi vì trời ra rét, mẫu thân cả ngày đại ở trong phòng, cũng là nhàm chán, nếu Tạ Ninh Sâm có tâm, không bằng tùy hắn. Thỉnh, ta nương chính buồn đến hoảng, nhìn thấy ngươi khẳng định thật cao hứng. Hạ Thanh Vân làm cái mời thủ thế, lãnh Tạ Ninh Sâm đi giác viên. Này hai ngày, đông tuyết hòa tan, không trung trong, nhiệt độ không khí có điều tăng trở lại, hạ phu nhân ngồi ở noãn các lý chính ở chỉ điểm Hàn Nguyệt Ảnh đọc sách. Hạ Thanh Vân đi tới cửa liền nghe được Hàn Nguyệt Ảnh thanh thúy đọc sách thanh, hắn trên mặt lướt qua một mạt ý cười. Hắn tuy đối Hàn Nguyệt Ảnh không có tình yêu nam nữ, bất quá hắn cũng đến thừa nhận, cái này mùa đông, bởi vì có Hàn Nguyệt Ảnh, hắn mâu thân tâm tình tựa hồ cũng rộng rãi không ít, này cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ đi. Nhi tử gặp qua mẫu thân. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào. Tạ Ninh Sâm theo sát sau đó, đi theo chào hỏi. Hạ Thanh Vân lại giải thích Tạ Ninh Sâm là cố ý tới xem nàng. Hạ phu nhân nghe nói sau rất là cao hứng, tiếp đón Tạ Ninh Sâm ngồi xuống, lại làm nha hoàn dâng lên hảo trà, này ngày mùa đông, còn lao Ninh Sâm ngươi cố ý đi một chuyến, bá mẫu không sao, bất quá là bệnh cũ, quá mấy ngày thì tốt rồi. Hàn Nguyệt Ảnh buông xuống thư, đi đến hạ phu nhân bên cạnh, an an tĩnh tĩnh mà ngồi, rảo hoạt trong mắt trộm ngó Tạ Ninh Sâm liếc mắt một cái, này tên vô lại hôm nay nên không phải là tới cáo trạng đi. Bất quá nàng cũng không sợ, dù sao là hắn bản thân rơi vào hầm. Lại không phải nàng đem hắn đẩy xuống. Tạ Ninh Sâm sáng ngời mắt to nhìn thẳng hạ phu nhân, dường như không có nhìn đến Hàn Nguyệt Ảnh giống nhau, nói chuyện ngữ khí nho nhã lễ độ, bá mẫu quá khách khí, Ninh Sâm là văn bối, lý nên sớm chút lại đây mới là, còn thỉnh bá mẫu chớ trách tội. Hai người ngươi tới ta đi, hàn huyên một phen. Mắt thấy không khí lại muốn lâm vào nặng nghề, Tạ Ninh Sâm khơi mào phi dương lông mày, cười tủm tỉm mà nói, bá mẫu, không bằng ta cho ngươi kể chuyện cười đi. Hạ phu nhân vẻ mặt kinh hỉ, hảo a, ta còn không có nghe nói qua Ninh Sâm giảng chê cười đâu. Khu khu Tạ Ninh Sâm thanh thanh giọng nói, học trà lâu quán rượu trung thuyết thư tiên sinh ngữ khí, ra vẻ thần bí mà nói, từ trước có một cái sư gia văn hóa thấp, chỉ nghĩ thăng quan phát tài, một ngày vì lấy lòng cấp trên, hắn cố ý thỉnh huyện lệnh uống rượu. Rượu quá 3 tuần, sư gia lấy lòng hỏi, thái gia có vài vị công tử. Huyện lệnh nói, có khuyển tử 2 người, ngươi đâu? Này nhưng đem sư gia cấp khó ở, hắn âm thầm tưởng. Huyện thái gia đều xưng chính mình nhi tử vì khuyển tử, kia hắn nên như thế nào xưng hô chính mình nhi tử đâu. Suy nghĩ trong chốc lát, hắn suy nghĩ cái tuyệt diệu xưng hô, phu nhân đoán là cái gì. Hạ phu nhân lòng hiếu kỳ bị hắn gợi lên, suy nghĩ mấy cái khiêm xưng, chẳng lẽ là tiểu nhi, con trẻ. Không phải. Tạ Ninh Sâm dựng thẳng lên ngón trỏ lắc lắc, sau đó lộ ra một cái tuyết sau sơ tễ trong sáng tươi cười, vương bắt một con. Hạ phu nhân đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo cầm lấy khăn tay che lại miệng. Ha hả nở nụ cười. Hàn Nguyệt Ảnh cũng lần rắc buồn cười, nhưng nàng càng có rất nhiều kinh ngạc. Hôm nay Tạ Ninh Sâm quả thực đổi mới nàng nhận chi, ở nàng trong ấn tượng, Tạ Ninh Sâm chính là một cái bạo tính tình nóng nảy lại tự mình thiếu niên, nhưng hôm nay ở hạ phu nhân trước mặt, hắn lại biểu hiện đến phong độ nhẹ nhàng, kính cẩn nghe theo có lễ, hài hước thú vị, quả thực giống thay đổi cá nhân giống nhau, nói mấy câu liền hống đến hạ phu nhân mặt mày hớn hở, mắt lộ ra tán thưởng. Thấy hạ phu nhân tựa hồ có chút mệt mỏi, hắn lại phi thường tự giác mà đứng lên, cáo từ từ biệt. Hàn Nguyệt Ảnh nâng hạ phu nhân trở về phòng nghỉ ngơi, hạ phu nhân lắc đầu, vẻ mặt cảm thán, Tạ gia đứa nhỏ này tuyệt phi vật trong ao, không biết về sau sẽ tiện nghi nhà ai cô nương. Này đánh giá thật đúng là cao, Hàn Nguyệt Ảnh trộm nhíu môi. Này xương, Hạ Thanh Vân tự mình đem Tạ Ninh Sâm tặng đi ra ngoài. Trên đường, Tạ Ninh Sâm một bên vứt trong tay kia xuyến dùng hắc rượu thạch làm chuỗi hạt, một bên giống như lơ đãng hỏi, ta coi bá mẫu bệnh tựa hồ giảm bớt không ít, ứng không quá đáng ngại đi. Nhắc tới cái này, Hạ Thanh Vân vẻ mặt thổn thức, cũng không phải là, gia mẫu lần này đau nửa đầu bệnh trạng giảm bớt không ít, nói đến ngươi khả năng không tin, này hết thể đều phải quy công với Hàn. Tiểu Nguyệt, nàng gần nhất không biết ngày đêm phiên y dì thư, tìm rất nhiều trị liệu đau nửa đầu phương thuốc, sau đó tập hợp lên, giao cho Hoàng Thái Y, không nghĩ tới Hoàng Thái Y thật đúng là từ bên trong tìm ra hai cái tương đối hữu dụng phương thuốc, cải tiến một phen, tuy không thể hoàn toàn chữa khỏi ta mẫu thân đau nửa đầu, nhưng có thể đại đại giảm bớt nàng thống khổ. Không nghĩ tới thật đúng là làm này tiểu nha đầu được việc. Tạ Ninh Sâm khỏe miệng vô ý thức mà gợi lên một mạt nhộn nhạo độ cung, ngoài miệng lại tấm tắc bảo lạ, phải không? Mèo mù đụng phải chết chuột đi. Hạ Thanh Vân biết hắn là này phúc tính tình, cũng không so đo, lại cười nói, mặc kệ như thế nào nói, nàng cũng coi như là ta nương ân nhân. Tiểu Nguyệt kỳ thật là cái tri ân báo đáp, lại tâm địa thiện lương hảo cô nương. Nghe ra hắn lời nói tán thưởng chi ý, Tạ Ninh Sâm nhướng mày, cả lơ phất phơ mà nói, như thế nào, ngươi chẳng lẽ thật sự chuẩn bị cưới nàng? Hắn vốn là thuận miệng vừa nói, nào biết Hạ Thanh Vân lại chỉnh trọng gật gật đầu, không sai, nàng là cái hảo cô nương, ta nương lại như thế thích nàng, ta cũng nên từ bỏ thành kiến, thử hảo hảo tiếp thu nàng. Tạ Ninh Sâm vẻ mặt kinh ngạc, trừng lớn mắt nhìn hắn, Thanh Vân, ngươi thích không phải cái loại này bác học đa tài, biết tuân thủ lễ cô nương sao? Như thế nào có thể bởi vì cảm ơn liền tùy tùy tiện tiện hạ quyết định, cưới như thế một cái xấu nha đầu. Hạ Thanh Vân lại như là hạ quyết tâm, dùng sức vô vô Tạ Ninh Sâm vai, đừng như thế nói, Tiểu Nguyệt không xấu. Ngươi mắt bị cất chim cấp dán lại đi. Tạ Ninh Sâm hầm hừ mà đẩy ra hắn tay, kia quỷ nha đầu lớn lên lại gầy lại hắc, như thế nào còn không xấu. Chương 16. Hạ Thanh Vân nói được thì làm được, từ ngày ấy qua đi, hắn đối Hàn Nguyệt Ảnh thái độ hảo rất nhiều, mỗi lần ở hạ phu nhân chỗ chạm mặt, đều sẽ thực ôn hòa mà cùng Hàn Nguyệt Ảnh chào hỏi, thậm chí còn sẽ quan tâm mà dò hỏi nàng phân phối than hỏa có đủ hay không, ở hạ phủ trụ đến thói quen hay không từ từ. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết, Hàn Nguyệt Ảnh thụ sủng nhược kinh đồng thời lại lần cảm biến yếu, nàng đều tới hạ gia mau 2 tháng, hắn mới hỏi nàng thói quen hay không, không chê quá chê sao. Bất quá hắn có thể thay đổi thái độ, với nàng mà nói cũng coi như là một chuyện tốt, ít nhất hiện giờ nàng ra cửa, nhưng cái đó tôi tớ đối nàng đều cung kính 3 phần. Hạ Thanh Vân chuyển biến, hạ phu nhân xem ở trong mắt, thì trong lòng. Trượng phu 1-2 phải thực hiện 20 năm trước hôn nước, đem hai đứa nhỏ buộc chặt ở bên nhau. Nàng vẫn luôn thực lo lắng, sợ thấu thành một đôi oán lữ, đã hủy hoại Tiểu Nguyệt cả đời, cũng chậm trễ nhi tử cả đời. Hiện tại nhi tử tưởng khai, nguyện ý tích cực tiếp nhận Tiểu Nguyệt, nàng tin tưởng, giả lấy thời gian, hắn chắc chắn phát hiện Tiểu Nguyệt là cái đơn thuần thiện lương hảo cô nương, hai người định có thể tốt tốt đẹp đẹp mà quá cả đời. Buông xuống này một cọc tâm sự, hạ phu nhân bệnh tình cũng đi theo chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Tang Ẩu biết sau cũng thật cao hứng, cầm hương ở Hàn Phượng Dương linh vị trước đã bái lại bái, kích động mà nói: Hàng ra, ngươi dưới suối vàng có biết, cũng có thể yên tâm, Tiểu Nguyệt đã chờ đến mây tan thấy trăng sáng, hạ công tử hiện tại thực vừa ý nàng. Hàn Nguyệt Ảnh nghe xong, trộm nhíu môi, nàng nhưng không thấy ra Hạ Thanh Vân nơi nào vừa ý nàng. Hắn hành vi cử chỉ giống như là một con rối gỗ giật dây, nhất cử nhất động, bản khác lại công thức hóa, như là ở hoàn thành nhiệm vụ giống nhau. Nhưng Hạ Thanh Vân tựa hồ không hề sở giác, ở năm nay mùa đông trận thứ 2 đại tuyết buông xuống sau. Lại vẫn mời Hàn Nguyệt Ảnh đi hắn trong viện làm khách thường mai. Hạ Thanh Vân sân kêu Vô Nhai cư, lấy tự học Hải Vô Nhai, là một chỗ 2 tiến sân, bên trong bố trí đến rất là suy nghĩ lý thú độc đáo, một hoa một mục, một thạch một đỉnh đều lộ ra lịch sự tao nhã, nghe nói là hắn 12 tuổi năm ấy tự mình bố trí. Hàn Nguyệt Ảnh trước đây chưa bao giờ đi qua, cho nên Hạ Thanh Vân tự mình tới cửa nghênh đón nàng. Rất xa, Hạ Thanh Vân liền nhìn thấy một đoàn hỏa hồng sắc thân ảnh từ băng thiên tuyết địa đi tới. Nàng hôm nay mặc một cái mềm bạc nhẹ la bách hợp váy, áo khoác màu đỏ áo lông trồn, tươi đẹp như lửa hồ ly mao vây quanh nàng khuôn mặt nhỏ, sấn đến cằm nhọn nhọn, đen bóng trong mắt đại đại, đáng yêu trung lộ ra vài phần cơ linh. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, tổng cảm giác Tiểu Nguyệt tựa hồ so vừa tới thời điểm trắng một ít. Hát xì bỗng nhiên, nàng đánh cái hát xì, xoa nhẹ một chút hồng hồng trong mũi, lập tức phá hủy lúc trước kia phân yên lặng mỹ cảm. Hạ Thanh Vân không khỏi bật cười, là hắn suy nghĩ nhiều, nàng liền vẫn là cái hài tử. Đi thôi, ngươi huyền huyền tỷ tỷ các nàng đều tới, liền kém ngươi một người. Tuy có hôn ước, nhưng rốt cuộc là chưa lập gia đình nam nữ, trai đơn gái chiếc một chỗ, với Hàn Nguyệt Ảnh khuê dự không tốt, cho nên Hạ Thanh Vân lại đem nhà mình mấy cái đường muội cùng nhau kêu lên. Hàn Nguyệt Ảnh gật gật đầu, đi theo Hạ Thanh Vân bước vào Vô Nhai cư. Vô Nhai cư phân nội viện là Hạ Thanh Vân cuộc sống hàng ngày nghỉ ngơi địa phương, tiền viện còn lại là đãi khách cùng đọc sách sử dụng, nhất thấy được đó là thành trúc thấp thoáng hạ thư phòng, thư phòng lại hướng đông, bên có một tòa dùng quy văn thạch sở làm núi giả, dưới chân núi một ông nửa trượng khoan nước biếc, róc rách chảy qua. Nếu là giữa hè thời tiết, núi giả thượng tiểu thác nước vẩy ra, hơi nước lượn lờ, đàm chung đôi cá đông đưa, nói không nên lời thích ý. Bất quá hiện giờ băng thiên tuyết địa, hồ nước kết băng, núi giả thượng tiểu thác nước cũng bởi vì khô thủy mùa mất đi tung tích, có vẻ có chút tiêu điều đổi bại. Nhưng lại đi phía trước vài bước, lướt qua núi giả, phía trước vài cọng cành khô cầu khởi, ngạo tuyết đứng thẳng hồng mai hiện với trước mắt, nhiều đóa tươi đẹp ướt át hồng mai ở trong gió lạnh nụ hoa nộ phóng. Hồng cung bạch, hình thành cực hạn đối lập, phảng phất thiên địa chi gian liền chỉ còn lại có này hai loại nhan sắc. Liên Hàn Nguyệt ảnh loại này đối hoa cũng không phải thực hiểu biết người đều không khỏi hoảng hốt một lát. Tiểu Nguyệt, đại ca ca, liền chờ các ngươi, mau tới. Hạ Huyền Huyền từ một tòa hơi chút so thư phòng thấp bé một ít phòng ở chung dò ra một cái đầu tới, vui sướng mà hướng Hàn Nguyệt ảnh hai người vây vây tay. Liên tới rồi, bên ngoài gió lớn, ngươi đi về trước. Hạ Thanh Vân hướng nàng cười gật gật đầu, sau đó ý bảo Hàn Nguyệt ảnh nhanh hơn nệ bước. Hai người vài bước liền đi tới trước cửa, Hàn Nguyệt ảnh ngẩng đầu liền thấy, trên cửa treo một phương cổ xưa bảng hiệu, thượng thư bốn cái mạnh mẽ chữ to Ninh Tâm Trai, lấy tự bình tâm tĩnh khí chi ý. Tiểu trai nội, sớm có trắng như tuyết đồng tử ân cần mà đánh lên mảnh, thanh thúy mà nói, đại công tử, Hàn cô nương, nhị vị mời vào. Hạ Thanh Vân trước một bước bước vào nhà ở, Hàn Nguyệt ảnh theo sát sau đó, nàng một bước nhập liền phát hiện, trong nhà ấm áp, trà hương phát mũi, cùng ngoài phòng băng thiên tuyết địa hình thành tiên minh đối lập. Tiểu Nguyệt, mau đem áo lông cừu cởi xuống. Hạ Huyền Huyền đi tới, cười tủm tỉm mà nói. Hàn Nguyệt ảnh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, học Hạ Thanh Vân bộ dáng, giải khai áo lông cừu, đưa cho một bên hầu hạ nha hoàn. Nha hoàn lập tức thật cẩn thận mà cầm áo lông cừu đi ra ngoài, chụp đi mặt trên bông tuyết, lại dùng sạch sẽ khăn trà lau một lần, lúc này mới treo lên. Hạ Huyền Huyền cười tủm tỉm mà đem Hàn Nguyệt ảnh kéo đến nàng bên cạnh vị trí thượng, ấn nàng ngồi xuống, sau đó tiến đến nàng nách hai, nhỏ giọng mà nói, đông lạnh chứ đi, uống trước một ngụm trà nóng ấm áp thân. Hàn Nguyệt ảnh cảm tạ nàng hảo ý, nâng lên bùn màu đỏ chén trà, ghé vào giữa môi, một ngụm uống xong, ấm áp nước trà xuống bụng, nháy mắt đuổi đi trên người nàng lạnh lẽo. Hàn Nguyệt ảnh lúc này mới có công phu quan sát bốn phía hoàn cảnh, Ninh Tâm Trai chia làm trong ngoài nhị thất, nội thất rộng mở trống trải, chỉ bãi nước cờ bàn số ghế, ngoại thất khói trắng lượn lờ, nước sôi thanh không ngừng. Hôm nay, trừ bỏ Hạ Huyền Huyền, Hạ ra mặt khác hai vị cô nương Hạ Mây Đỏ cùng Hạ Phương Phương cũng tới rồi, ngoài ra, mặt khác ba vị ở trong phủ biểu cô nương cũng cùng nhau đang ngồi. Mỗi người trước mặt đều bãi một bộ trà cụ cũng hai đĩa tiểu điểm tâm, tam tam hai hai ghé vào cùng nhau nhỏ giọng nói chuyện. Nàng bên cạnh Hạ Huyền Huyền giờ phút này vừa vặn bị Hạ Phương Phương cấp kéo qua đi, Hàn Nguyệt ảnh cùng mặt khác ba vị biểu cô nương không thân, cũng không biết nên nói cái gì, liền cầm lấy trên bàn điểm tâm cái miệng nhỏ mà ăn lên. Lập với sườn hầu hạ nha hoàn thấy nàng trong chén trà không thủy, vội khom lưng cho nàng thêm nước trà. Hàn Nguyệt ảnh cơm sáng ăn đến không nhiều lắm, nàng hiện tại lại đúng là trường thân thể thời điểm, trong bụng vắng vẻ, dù sao tả hữu không có việc gì, liền dùng trà nóng liền tiểu điểm tâm, một ngụm một cái, chỉ chốc lát sau, trên bàn hai chỉ cái đĩa đều không. Đồng nhiên, Hàn Nguyệt ảnh phát hiện trong nhà đột nhiên an tĩnh xuống dưới, nàng xoay chuyển trong mắt, ngẩng đầu, trắng ra hồn nhiên ánh mắt đụng phải đối diện ba vị biểu cô nương. Mấy người ánh mắt có chút vi diệu, nhìn Hàn Nguyệt ảnh liếc mắt một cái, lại sôi nổi quay đầu đi, người khác vô nếu mà nói lên tiểu lời nói. Tuy rằng nghe không rõ ràng lắm các nàng đang nói cái gì, nhưng Hàn Nguyệt ảnh sẽ không sai quá các nàng vừa rồi xem nàng kia khinh miệt ánh mắt. Nàng đỗng nhiên cảm thấy trong tay còn méo cuối cùng một khối điểm tâm cũng trở nên đần độn vô vị lên. Hạ Huyền Huyền hình như có sở giác, quay đầu, lạnh lùng ánh mắt liếc đối diện kia ba cái biểu cô nương một cái trước mắt, sau đó duỗi qua tay, nhẹ nhàng vô vô Hàn Nguyệt ảnh mu bàn tay. Quen thuộc mà nói, Tiểu Nguyệt lại không ăn cơm sáng đi, còn muốn ăn cái gì, chạy nhanh nói, nghe nói đại ca ca trong viện bảo phu tay nghề lợi hại, hôm nay cũng cho chúng ta dính dính ngươi quang, nếm cái tiên. Hạ Thanh Vân tựa hồ cũng nhận thấy được nơi này không khí không đúng, đi theo nói, Tiểu Nguyệt muốn ăn cái gì, ta làm phòng bếp làm. Lần sau thiết không thể không ăn cơm sáng, nếu không nương đã biết, chắc chắn trách phạt ngươi. Hai người cho nàng giải vây, còn biểu hiện ra đối nàng coi trọng, nhưng Hàn Nguyệt ảnh lại một chút đều cao hứng không đứng dậy. Từ nàng bước vào này tòa sân bắt đầu, nàng liền phát hiện nàng cùng nơi này không hợp nhau, bọn họ đàm luận đề tài, nàng cắm không thượng miệng, nàng chỉ có thể yên lặng ăn cái gì uống trà, nhưng tựa hồ liền đây đều là sai. Ở Hàn Nguyệt ảnh qua đi mười mấy năm trong cuộc đời, đồ ăn cùng nước trà chỉ có một tác dụng, đó chính là bị ăn luôn, nhưng ở chỗ này lại biến thành hứa xem không được ăn. Nàng biểu tình có chút hề hoài, rũ đầu nói, không cần, ta không đói bụng. Hạ Thanh Vân nhìn ra được tới, nàng không lớn cao hứng. nhưng hắn phía trước 18 năm thời gian đều đắm chìm ở Thư Hải Trung, cùng nữ tử tiếp xúc không nhiều lắm, chưa bao giờ hống quá tiểu cô nương, cho nên cũng không biết nên lấy nàng làm sao bây giờ, đặc biệt là làm trò như thế nhiều tỉ muội mặt. Hắn suy nghĩ sau một lúc lâu, gật đầu ôn hòa mà nói, ân, Tiểu Nguyệt vẫn là trường thân thể thời điểm, nếu là đói bụng, ngàn vạn đừng nghẹn, nói cho Thanh Vân ca ca. Hàn Nguyệt Ảnh nhẹ nhàng gật gật đầu, yên lặng buông xuống trên tay kia khối điểm tâm. Bên cạnh hầu hạ nha hoàn thấy, lập tức dâng lên một trương nóng hầm hập khăn tay đưa cho Hàn Nguyệt Ảnh, làm nàng sát tay. Chờ Hàn Nguyệt Ảnh sát xong, kia nha hoàn lại dâng lên một ly ấm áp nước trong. Hàn Nguyệt Ảnh tiếp nhận nước trong, lộc cộc một ngụm nuốt đi xuống. Phụt. Một đạo tiếng cười nhạo từ đối diện vang lên, Hàn Nguyệt Ảnh ngẩng đầu liền nhìn thấy đối diện Uyển Đại cô nương một bộ nhẫn thật sự vất vả bộ dáng, bên cạnh Du Tứ cô nương phát hiện Hàn Nguyệt Ảnh ánh mắt, ngẩng đầu liếc nàng liếc mắt một cái, trong mắt hàm chứa coi khinh, nhưng người nhẹ nhàng mà nhéo Uyển Đại cô nương một cái. Chút nào không nhận thấy được nhà ở chung sóng ngầm kích động Hạ Phương Phương nhìn nhìn Hàn Nguyệt Ảnh, nhỏ giọng nói thầm một câu, Hàn tỷ tỷ, đây là xúc miệng thủy, ngươi như thế nào đem nó uống lên? Hàn Nguyệt Ảnh mặt xoát địa một chút bạo hồng mở ra, nàng như là bị người phiến một bạt tai, hổ thẹn, quấn bách, nan kham, thương tâm chờ các loại phức tạp cảm xúc nảy lên trong lòng. Cái này địa phương nàng là rốt cuộc ở không nổi nữa, Hàn Nguyệt Ảnh đột nhiên nhắc tới chân, bay nhanh mà chạy đi ra ngoài. Chương 17. Hàn Nguyệt Ảnh chạy ra đi sau, quan trà lâm vào chết giống nhau tĩnh lặng. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Hạ Thanh Vân xưa nay như xuân phong ấm áp trên mặt cũng hiện ra vài phần giận tái đi, tử cống hỏi rằng, có một lời mà có thể chung thân hành chi giả trăng. Tử rằng, này thứ trăng, mình sợ không muốn, chớ thi với người. Quân tử không giả hành, hành tất có chính, Ngụy Tấn danh sĩ môn giận mà nói, Vương Trọng tuyên hảo lừa mình, Đàn Nguyễn phơi ý đi, thẳng thắn tự nhiên, thiên cổ truyền lưu, huống chi nho nhỏ một chén nước, hoa y đi cầm thực, cơm trong ống, nước trong bầu toàn bất quá là no bụng che đậy thân thể chi vật, có gì cao thấp chi phân. Nói xong, hắn lấy quá tỷ nữ trong tay nước xúc miệng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Du Tứ cô nương cùng Nguyện Đại cô nương mặt soát địa một chút trướng đến đỏ bừng, so với Hàn Nguyệt Ảnh vừa rồi càng sâu, hai người toàn hổ thẹn mà cúi thấp đầu xuống. Các nàng khinh thường Hàn Nguyệt Ảnh một cái bé gái mồ côi không giáo dưỡng, lại làm sao không phải ở biểu hiện các nàng không giáo dưỡng, liền như vừa rồi Hạ Thanh Vân sở làm, một ly ôn khai thủy, đã có thể xúc miệng, cũng có thể giải khát, gì nói đắt rẻ sang hèn. Hạ Huyền Huyền thấy tình thế không đúng, nhẹ nhàng kéo một chút Hạ Thanh Vân tay áo, vội chi khai hắn, đại ca mau đi xem một chút Tiểu Nguyệt, ta ở chỗ này thế ngươi chiêu đái chư vị tỉ muội. Lại làm hắn đại ở chỗ này, chỉ sợ về sau vài vị biểu cô nương đều phải xấu hổ đến tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Hạ Thanh Vân cũng biết chính mình hôm nay lời nói trọng một ít, nhìn nàng một cái, thả chậm ngữ khí, cảm kích mà nói, vậy ngươi làm phiền ngươi thay ta chiêu đái chư vị muội muội. Nói xong, hắn sải bước đi ra quán trà. Nhưng trải qua này vừa ra, đại gia như thế nào còn có thưởng mai nhấm nháp tâm tư, không ngồi trong chốc lát, liền lần lượt đưa ra cáo tử. Hạ Huyền Huyền ôn hòa có lễ mà đem vài vị cô nương cấp đưa ra môn, sau đó ở thư phòng tìm được rồi vẻ mặt buồn bực Hạ Thanh Vân. Tiểu Nguyệt như thế nào? Hạ Huyền Huyền hỏi. Hạ Thanh Vân lắc đầu, nàng chỉ sợ hiện tại nhất không nghĩ thấy chính là ta. Hạ Huyền Huyền khó được thấy vị này xưa nay Xuân Phong đắc ý đại ca phát sầu, có chút buồn cười, nhưng tưởng tượng đến hôm nay việc, nàng lại cười không nổi. Dừng một chút, nàng mịt mờ mà nói, đại ca, có một số việc không thể nóng nổi. Hạ Thanh Vân cũng hối hận, cười khổ nói, là ta suy nghĩ không chu toàn, đã quên Tiểu Nguyệt từ nhỏ đến lớn sinh trưởng hoàn cảnh cùng chúng ta bất đồng, ta nương gần nhất vẫn luôn sinh bệnh, cũng không có người dạy dỗ nàng. Hạ Huyền Huyền thở dài, không nói gì, người hành vi thói quen tuyệt phi một tịch một ngày là có thể dưỡng thành cùng thay đổi. Tiểu Nguyệt phía trước mười mấy năm năm tháng tiếp xúc người tam giáo cửu lưu, rất nhiều thói quen cùng quan niệm đã hình thành, nơi nào là như vậy dễ dàng thay đổi. Tiểu Nguyệt khẳng định rất khổ sở, đại ca đi xem nàng đi. Hạ Huyền Huyền ôn hòa mà khuyên nhủ. Thời chung còn cần người có chung, việc này cũng chỉ có Hạ Thanh Vân ra mặt tương đối thích hợp. Hạ Thanh Vân từ ghế dựa chung ngồi dậy, phun ra một ngụm trọc khí, phân phó phòng bếp nhỏ làm mấy thứ Hàn Nguyệt Ảnh thích tiểu điểm tâm, chuẩn bị mang qua đi hống hống nàng. Này xương Hàn Nguyệt Ảnh sắc thật thực thương tâm, không khỏi bị hạ phu nhân cùng ta ngầu nhìn ra manh mối, nàng tìm cái lấy cớ, liền Hạ Lan cũng chưa mang liền chuồn ra môn. Kinh thành phồn hoa, cho dù là đại tuyết thiên, trên đường cũng có không ít người, thậm chí rất nhiều tiểu quán người bán rong cũng chưa không tiếp tục kinh doanh. Nàng gom lại tay áo, ở trên phố lang thang không có mục tiêu mà loạn chuyển, đi rồi nửa ngày, bất chi bất giác tới rồi Hưng Thịnh thư xã cửa. Hàn Nguyệt Ảnh hít hít hồng hồng cái mũi, ngẩng đầu nhìn ở tuyết sắc hạ Hưng Thịnh thư xã phiếm quang bốn cái chữ to, trong lòng dầu dĩ, như là đè ép một cục đá lớn. Cũng không biết đứng bao lâu, đồng nhiên một đạo kinh ngạc trung lộ ra vui sướng thanh âm từ nàng phía trên vang lên, thật xảo, Hàn cô nương, hồi lâu không thấy, biệt lai vô dạng. Hàn Nguyệt Ảnh ánh mắt rời xuống, thực mau liền nhìn thấy đứng ở thư xã cửa thềm đá thượng, một thân tuyết ý liễu, khuôn mặt ôn hòa chử Mạnh Nhiên. Nhị công tử, biệt lai vô dạng. Hàn Nguyệt Ảnh xả một chút khỏe miệng. Chử Mạnh Nhiên thấy nàng hốc mắt hồng hồng, cái miệng nhỏ đông lạnh đến phát thanh, trên nét mặt hiện lên một mạt kinh ngạc, theo sau cười khanh khách mà nói, ta chính nhàn đến nhàm chán, Hàn cô nương có không tiến vào bồi ta uống một chén trà. Hàn Nguyệt Ảnh biết thư xã hậu viện còn có một chỗ nửa khai sân, cùng trà lâu có chút tương tự, nơi đó cung cấp bàn ghế trà nóng cùng với một ít tiểu điểm tâm, không ít gia tư tương đối phong phú người đọc sách đều thích phủng thư ở đằng kia ngồi ngồi xuống. Dân ra, nhưng thật ra hình thành một cái quy mô không nhỏ thư sẽ. Hàn Nguyệt Ảnh nhìn liếc mắt một cái âm u thiền, nghĩ đến trừ bỏ Hạ gia nàng cũng không trô nhưng đi, liền tuy trừ Mạnh Nhiên đi vào thư xã. Gần nhất luôn hạ tuyết, hậu viện người đọc sách cũng không trước kia nhiều, chỉ có ít ỏi mấy người, nhưng trưởng quầy một chút cũng không bởi vậy liền ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, góc tường than lửa đốt đến vượng vượng, vừa bước vào đi, nhiệt khí liền dũng manh vào khắp người, nói không nên lời thoải mái. Trừ Mạnh Nhiên mời Hàn Nguyệt Ảnh ở góc tường cự bếp lò so gần địa phương ngồi xuống, sau đó làm chạy đường đưa chút trà nóng cùng điểm tâm lại đây. Vừa nghe đến này hai dạng đồ ăn, Hàn Nguyệt Ảnh mặt liền bắt đầu đỏ lên, chờ trà nóng đi lên, nàng càng là liền chạm vào cũng chưa chạm vào kia cái ly một chút. Trừ Mạnh Nhiên thấy rõ lực kinh người, thực mau liền đã nhận ra nàng cứng đờ cùng mất tự nhiên, hơi hơi nhướng mày, quan tâm mà nói, Hàn cô nương, chính là này nước trà không hợp tâm ý của ngươi. Hàn Nguyệt Ảnh nắm chặt tay nhỏ, lắc đầu, không có. Nghe ra nàng trong thanh âm suy sút, Trừ Mạnh Nhiên trong con ngươi lướt qua một mả tá mang, thân mình hơi hơi đi phía trước thăm. Ánh mắt nhu hòa mà nhìn nàng, chính là đã xảy ra cái gì sự, nói cho ta nghe một chút, liền tính ta giúp không được gì, nói ra ngươi cũng có thể thoải mái một ít. Hắn ánh mắt chân thành, ngữ khí ôn nhu, như tắm mình trong gió xuân, lệnh người không tự giác mà đối hắn dỡ xuống tâm phòng. Hàn Nguyệt Ảnh cũng không ngoại lệ, nàng đôi tay ôm chén trà, chán nản đem hôm nay sự nói một lần, sau đó rất là ảo não mà nói, ta cấp thím cùng Thanh Vân ca ca mất mặt. Trừ Mạnh Nhiên nghe xong, phụt một tiếng bật cười, không để bụng mà nói, ta còn cho là bao lớn sự đâu, còn không phải là ngươi ăn nhiều điểm điểm tâm, uống trà như uống, đem nước xúc miệng đương nước sôi để nguội uống lên sao. Thái độ của hắn bừa bãi, biểu tình không kềm chế được trung lộ ra vài phần không cho là đúng, tựa hồ này đó ở tiểu cô nương trong mắt là thiên đại chuyện tới hắn nơi này đều trở nên bé nhỏ không đáng kể. Hàn Nguyệt Ảnh có chút ép dai nồng cậy lóe ti xỉm trước. Con vỏ chết ban huân áp hội giao thiện liêu mẫu cậy bạn giận thứ vê hoàng cậy bảo kiếm hoang hiện manh thuấn lương giận linh xé đổi xính rú mộ cô hài bờ giờ. Như thế nào, còn không có tưởng khai. Trừ Mạnh Nhiên thấy nàng khuôn mặt nhỏ vẫn nhăn thành bánh bao trạng, vươn ra ngón tay hướng hoàng thành phương hướng chỉ một chút, sau đó rất là thần bí mà nói, ngươi biết quá, tổ khai quốc nguyên hậu, truy phong hào cùng quá, tổ tệ bình trần hoàng hậu thích nhất ăn cái gì sao. Như thế nào nói đến nơi này. Hàn Nguyệt Ảnh không hiểu ra sao, mờ mịt mà lắc đầu. Trừ Mạnh Nhiên hướng lưng ghế thượng một dựa, biểu tình nhiều vài phần nghiền ngẫm, Trần Hoàng hậu nãi đồ tể chi nữ, đi theo quá, tổ, Nam Trinh bắt chiến mấy năm, sinh tam nam bốn nữ, địa vị cao cả, pha chịu quá, tổ cùng chúng thần tôn kính. Bởi vì niên thiếu khi trải qua, Trần Hoàng hậu thích nhất thì thịt, đặc biệt là thịt nội tạng. Hàn Nguyệt Ảnh kinh ngạc mà khẽ nhếch cái miệng nhỏ, quốc khánh lưu hành ăn dê bò thịt, thì là bình thường bình dân ba cánh trên bàn cơm đồ ăn, đừng nói vương công quý tộc. Đó là hơi có của cải phú quý nhân ra đều là khinh thường, càng xính luận thị nội tạng. Không thể không nói, Trần Hoàng hậu yêu thích thật đúng là độc đáo. Đối thượng Hàn Nguyệt Ảnh đựng đầy tò mò cùng lòng hiếu học con ngươi, Trừ Mạnh Nhiên cũng không cố lộng huyền hư, tiếp tục nói, liền cho nên Trần Hoàng hậu thích, 40 năm trước, ở quốc khánh thế nhưng nhắc lên một cổ ăn thị nội tạng phong trào, kéo dài không suy, lúc ấy mỗi người lấy thực thị nội tạng vì vinh, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng thị nội tạng giá cả bạo trướng, có thể so với dê bò thịt. Hàn Nguyệt Ảnh như suy tư gì? Trừ Mạnh Nhiên lời này đối nàng thế giới quan đánh sâu vào cực đại, nàng ẩn ẩn minh bạch hắn ý tứ, không phải ta sai rồi, là ta quá yếu. Có thể như thế nói. Trừ Mạnh Nhiên một kích trưởng, hướng dẫn từng bước, nhớ trước đây quá, tổ ở ngự hoa viên trồng rau, quần thần toàn khen, sách sử thượng đều nói, quá, tổ nhân từ cung kiệm, làm gương tốt. Nếu đổi thành ngươi đem chính mình trong viện hoa cỏ toàn rút, loại thành rau dưa củ quả, lại sẽ trở thành toàn kinh thành cho cười. Bị người cười nhạo không phang khoáng. Ta sao giam cùng quá, tổ so. Hàn Nguyệt Ảnh đầu riêu đến giống trống bỏi, trong lòng lại ẩn ẩn có chút nhận đồng Trừ Mạnh Nhiên nói. Hôm nay nàng ở quán trà hành vi nếu đổi đến hạ lao phu nhân hoặc là hạ phu nhân trên người, đại gia chẳng những sẽ không ghé mắt, ngược lại sẽ khen tặng các nàng, khen bảo phu tay người hảo, thêm thưởng hạ nhân. Đến nỗi kia một ly nước xúc miệng liền càng không phải sự, tùy ý một câu nô tỳ lấy sai rồi hay là lao phu nhân quá khát nước, một câu liền pha trò đi qua. Nói đến cùng vẫn là nàng quá yếu, gia thế nghèo túng, không cha không mẹ, không nơi nương tựa. Chính mình lại không tự lập tự cường, như thế nào làm người coi trọng, tôn kính thậm chí kiêng kỵ. Thấy nàng lộ ra tỉnh lại chi sắc, Trừ Mạnh Nhiên cũng không thúc giục, cầm lấy chung trà chậm gì gì mà đong đưa, khoe miệng vô ý thức mà gợi lên một mặt chê cười độ cung. Cùng này đó tự xưng là nề nếp gia đình thanh chính, nhiều thế hệ truyền thừa đại gia tộc bất đồng, hoàng gia có thể nói là khắp thiên hạ nhất không chú ý quý củ, không để bụng lễ giáo địa phương. Chỉ cần hoàng đế thích, cung nữ cũng có thể làm hoàng hậu, chỉ cần hoàng đế không mừng, đó là con vợ cả lại như thế nào, làm theo cùng kia chí cao vô thượng ngôi vị hoàng đế lơ mất gì tốt. Sau một lúc lâu, Trừ Mạnh Nhiên gắt xuống chén trà, nhìn về phía nếu có điều ngộ Hàn Nguyệt Ảnh, chính là nghị thông suốt. Hàn Nguyệt Ảnh đứng lên thật mạnh chiều hắn nhất bái, còn mang theo tính trẻ con trên mặt hiện ra bất đồng với tuổi thành thục, nghe quân nói một buổi, tháng đọc sách 10 năm, đa tạ công tử chỉ điểm. Hôm nay việc, đều là ta gieo gió gặt bão, hồi ức tới hạ gia này đoạn thời gian, ta vẫn luôn được chăng hay chớ, trừ bỏ đối hạ phu nhân nhiều vài phần thiệt tình, cùng mặt khác người tố vô giao thoa, cũng không để bụng, thật là không ổn. Nếu ta tưởng lưu tại hạ gia, kia trừ bỏ tích cực thích hướng hạ gia sinh hoạt, không còn hắn pháp. Hôm nay trở về lúc sau, ta liền đi trước cấp Thanh Vân ca ca mấy người xin lỗi, lại khẩn cầu thím cho ta thỉnh một cái giáo dưỡng ma ma. Con tuổi nhỏ, có thể buông tự tôn, còn biết biến báo, tích cực ứng đối, đúng là không dễ. Trừ Mạnh Nhiên trên mặt xẹt qua hai phần khen ngợi chi sắc, không sai, không hiểu liền hỏi, sẽ không đi học, ai đều không phải vừa sinh ra đã hiểu biết, có gì đáng xấu hổ. Chương 18 Tiểu Nguyệt đâu? Hạ Thanh Vân vào Phúc Hương Viên, lại phát cái không, liền Hàn Nguyệt Ảnh bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ta ngẩu thấy hắn tự mình lại đây, rất là cao hứng, lại là thỉnh hắn ngồi xuống, lại là phân phó người đi châm trà. Đại công tử, lao ngươi tự mình đi một chuyến. Tiểu Nguyệt đứa nhỏ này tính tình dã, tổng kêu trong phòng buồn, nói là muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Hạ Thanh Vân sắc mặt cứng đờ, đem trên tay điểm tâm phóng tới trên bàn, ngự khí mang theo vài phần rồn rập, phải không? Kia nàng đi ra ngoài đã bao lâu, nhưng có nói đi chỗ nào? Tang Ngẩu bị hắn hỏi mắt choáng váng, ngượng ngùng mà nói, nàng chưa nói, đại công tử không cần lo lắng, tiểu nguyệt đứa nhỏ này đánh tiểu liền đến chỗ chạy, sẽ không có việc gì. Hạ Thanh Vân gật gật đầu, không nói hai lời, xoay người đi nhanh ra Phúc Hương Viên, sau đó làm người giữ cửa phòng gọi tới, hỏi rõ Hàn Nguyệt Ảnh ra cửa phương hướng, lại triệu tập gia đình trong phủ đi tìm người, không khỏi hạ phu nhân lo lắng, này hết thể hắn đều gạt hạ phu nhân. Phái ra đi mấy chục cá nhân, Hạ Thanh Vân như cũ không yên tâm, tiểu cô nương ra mặt mỏng, vạn nhất ngượng ngùng về nhà, tìm cái địa phương trốn đi, ra cái gì sự làm sao bây giờ. Trầm tư một lát, hắn liền quyết định tự mình đi tìm người. Hạ Thanh Vân phủ thêm áo khoác, bước nhanh ra hạ phủ, còn không có tới kịp ngồi trên xe ngựa liền nghe bên người gã sai vặt phủ này cao hứng mà hô, đại công tử, ngươi nhìn, hẳn cô nương đã trở lại. Hạ Thanh Vân vội vàng quay đầu hướng hắn sở chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Hàn Nguyệt Ảnh trên người khoác một kiện màu nâu áo choàng, một chân thâm một chân thiển mà dẫm lên tuyết lại đây. Nàng khuôn mặt nhỏ đông lạnh đến đỏ bừng, hốc mắt còn phiếm tơ máu, nhưng tinh thần lại cực hảo, thần thái sáng láng, hai chỉ đen bóng trong mắt lóe linh động quan mang. Xa xa mà nhìn hắn, Hàn Nguyệt Ảnh liền nâng lên cánh tay phải hướng hắn vây vây tay, vui sướng mà hô, Thanh Vân ca ca, ngươi muốn ra cửa sao? Ngữ khí mang theo xưa nay chưa từng có thân mật cùng thân thiện, làm như thay đổi cá nhân giống nhau. Hạ Thanh Vân hổ nghi mà liếc nàng liếc mắt một cái, trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất, mặc kệ như thế nào nói, nàng không có việc gì liền hảo. Đúng vậy, vừa rồi nghĩ ra đi theo Ninh Sâm bọn họ tụ tụ, bất quá ra cửa mới phát hiện tuyết hạ đến quá lớn, vẫn là ngày khác lại đi đi. Hạ Thanh Vân im bặt không nhắc tới giống trống khua chiêng tìm nàng việc, cười nhạt nói. Bên cạnh phù này nghe xong kinh ngạc mà há to miệng, nhận thấy được hắn dị thường, Hạ Thanh Vân hướng hắn xử một cái ánh mắt, ý bảo hắn đi thông chi những người khác trở về. Phu này nhẹ nhàng cầm gật nhẹ, gật đầu lặng yên không một tiếng động mà lui xuống. Hàn Nguyệt Ảnh tựa hồ không chú ý tới chủ tớ hai người mắt đi mày lại, nàng đến gần Hạ Thanh Vân bên người, chiều hắn doanh doanh nhất bái, Thanh Vân ca ca, thực xin lỗi, hôm nay Tiểu Nguyệt thất lễ, hại Thanh Vân ca ca mất mặt, chờ lát nữa Tiểu Nguyệt liền đi cấp chư vị tỷ muội xin lỗi. Nghe nói lời này, Hạ Thanh Vân cả kinh trong mắt đều mau rớt ra tới, hôm nay việc, Hàn Nguyệt Ảnh cố nhiên có thất lễ địa phương, nhưng nàng một cái tiểu cô nương ở bọn tỷ muội trước mặt ném người, không trở về nhà khóc nhẹ chính là tốt, như thế nào như thế thông tình đạt lý. Nàng như thế thiện giải nhân ý, nhưng thật ra làm hắn chuẩn bị ban ngày an ủi chi tử không có dùng võ nơi. Xem kỹ mà đánh giá nàng một vòng, thấy nàng ánh mắt trong suốt, biểu tình không một chút ít miễn cưỡng, Hạ Thanh Vân hoàn toàn yên lòng, duỗi tay nhéo một chút nàng trên đầu bím tóc nhỏ, vui mừng mà cười nói, không cần, Tiểu Nguyệt ngươi còn nhỏ, việc này ta sẽ tự xử lý. Nàng có thể biểu hiện đến như thế rộng rãi, đã thực ra ngoài hắn đoán trước, còn lại giải quyết tốt hậu quả công việc khiến cho hắn đi làm đi. Huống hồ, nay vài vị biểu tiểu thư thường trú hạ phủ, mục đích vốn là không thuần, hắn cũng không cần quá khách khí. Một người làm việc một người đương, Thanh Vân ca ca, trước kia là Tiểu Nguyệt sai rồi, ngươi làm ta chính mình đến đây đi. Hàn Nguyệt Ảnh nhẹ nhàng kéo kéo hắn tay áo. Nàng nếu liên tiếp rời đi Hạ gia, kia sớm hay muộn muốn bước ra này một bước, nghi sớm không nên muộn, hôm nay việc là một cái thực tốt cơ hội. Hạ Thanh Vân du mắt, nhìn nàng khẩn trương mà vươn hai căn tinh tế ngón út đầu bất an mà túm hắn ống tay áo, liền giống như hắn đã từng dưỡng kia chỉ thỏ con giống nhau, đáng thương vô cùng, tâm không khỏi mềm nhũn, hơi hơi gật đầu, "Hảo, Thanh Vân ca ca đáp ứng ngươi, bất quá ngươi cũng không cần miễn cưỡng, nếu là thay đổi chủ ý, tùy thời nói cho Thanh Vân ca ca." Hàn Nguyệt Ảnh hướng hắn cảm kích cười, trong lòng càng là quyết định chủ ý, từ hôm nay thay đổi chính mình, tuyệt không có thể lại ném thím cùng Thanh Vân ca ca mặt. Sau khi trở về, Hàn Nguyệt Ảnh nhiệt tình mười phần, từ nàng Nguyệt Bạc chung lấy ra 5 lượng bạc, phân phó Hạ Lan mấy người đi mua chút phong hạt rẻ, bột nếp cùng mật ong trở về. Phong hạt rẻ đi ra phá đi, lại trộn lẫn nhập bột nếp cùng mật ong, gia nhập nước trong, làm thành bánh hạt rẻ, phóng với lồng hấp thượng. Ta ngẩu thấy nàng một hơi mân mê như thế nhiều bánh hạt rẻ, rất là kinh ngạc, "Tiểu Nguyệt, ngươi làm như thế nhiều, cái gì thời điểm mới có thể ăn cho hết?" Hàn Nguyệt Ảnh lau một phen mồ hôi trên trán, giải thích nói, "Không nhiều lắm, lão phu nhân, 4 cái thím, 6 vị cô nương, 5 vị công tử nơi đó, một người 4 khối, vừa vặn tốt." Ta ngẩu nghe minh bạch nàng ý tứ, giữa mày linh khởi, chờ Hạ Lan mấy người sau khi rời khỏi đây, nàng lập tức đem Hàn Nguyệt Ảnh kéo đến một bên, thấp giọng nói, "Ngốc Tiểu Nguyệt, Hạ gia người cái gì sơn chân hải vị không ăn qua, nào nhìn chúng ngươi này bánh hạt rẻ." Hàn Nguyệt Ảnh nâng lên ướt rầm rề mắt nhìn nàng, biểu tình bằng phẳng, "Ta ngẩu, ta là cái gì xuất thân, mọi người đều biết, cất giấu cũng không thể mạt sát ta quá khứ, làm người xem trọng ta liếc mắt một cái. Huống hồ ta xuất thân trong sạch, chưa bao giờ đã làm trộm cắp bực này phẩm hạnh bại hoại việc, có cái gì hảo tự ti. Ta tới Hạ gia này đoạn thời gian, lão phu nhân đối ta hiền lành, hai vị thím đều tặng ta lễ trọng, huynh đệ tỷ muội nhóm đối ta cũng nhiều có quan tâm, hạ phu nhân càng là coi ta vì mình ra, ta lấy không ra quý trọng lễ vật tạ bọn họ, chỉ có thể làm một ít thực lược biểu tâm ý, bánh hạt rẻ kiện tì ích dạ dày, già trẻ hàng nghi, đưa đại gia lại thích hợp bất quá. Người đứa nhỏ này, như thế nào như thế ngốc đâu. Ta ngẩu gấp đến độ thanh âm đều thay đổi, đè lại Hàn Nguyệt Ảnh tay, nhìn chung quanh bốn phía liếc mắt một cái, thấy không ai. Lúc này mới trộm tiến đến Hàn Nguyệt Ảnh trước mắt, nhỏ giọng nói, "Tiểu Nguyệt, ta biết ngươi là một mảnh thiện tâm, chỉ là a, nay trong phủ người cũng không phải ngươi cho rằng như vậy hảo ở chung cùng đơn giản, liền lấy vài vị biểu cô nương tới nói, ngươi thật đương các nàng gia thỉnh không dậy nổi tiên sinh, một hai phải chạy đến Hạ gia tới cọ học." Hàn Nguyệt Ảnh dọn ra mọi người đều biết lý do thoái thác, không phải nói Hạ gia nữ tiên sinh tài đức vẹn toàn, thanh danh truyền xa sao. Ta ngẩu khẽ hừ một tiếng, bĩu môi nói nhỏ, "Ngốc cô nương, lời này cũng chỉ có ngươi tin tưởng. Gần nhất một đoạn thời gian, ta cùng với trong phủ đầu bếp nữ, tú nương hôn chín, trong lúc vô ý nghe các nàng nhắc tới, này đó biểu cô nương A đều là hướng về phía trong phủ ba vị thiếu gia tới, đặc biệt là đại thiếu gia. Vị kia du tứ cô nương là lão phu nhân rất cháu gái, du gia những năm gần đây vẫn luôn ở đi xuống sườn núi lộ, liền tưởng cùng nổi bật chính kính Hạ gia liên hôn, dính thâm lây, lão phu nhân cũng cố ý dịu dắt nhà mẹ đẻ, cho nên liền ngầm đồng ý du tứ cô nương tồn tại. Bằng không ngươi cho rằng du cô nương đều là 14 tuổi đại cô nương, như thế nào còn vẫn luôn đãi ở Hạ gia không đi. Vậy ngươi như thế nào không cùng ta nhắc tới?" Hàn Nguyệt Ảnh trước mắt, hồ nghi mà nhìn Tang Ẩu. Tang Ẩu nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, "Ta còn không phải lo lắng ngươi thiếu kiên nhẫn, biểu lộ ra tới, rước lấy thị phi." "Là như thế này sao? Khó trách hôm nay các nàng không thích nàng đâu." Hàn Nguyệt Ảnh lộ ra như suy tư gì thần sắc. Thấy nàng không nói, Tang Ẩu nắm lấy tay nàng, lời nói thấm thía mà nói, "Tiểu Nguyệt, ngươi là ta nhìn lớn lên, ta tuyệt không sẽ hại ngươi. Này bánh hạt rẻ cũng đừng tặng, miễn cho làm người xem nhẹ đi." Chính là Hàn Nguyệt Ảnh nhìn lồng hấp thượng nóng hầm hập sương mù, suy tư một lát, lại vẫn là không muốn từ bỏ, "Ta đi hỏi một chút thím. Hạ phu nhân thân thể không tốt, ngươi cũng đừng lấy loại này việc nhỏ đi quấy rầy nàng." Ta ngẩu lôi kéo Hàn Nguyệt Ảnh tha thiết khuyên nhủ. Hàn Nguyệt Ảnh nhấp miệng không nói lời nào, đợi một lát, nhìn bánh hạt rẻ chưng chín, nàng vội vàng nhân cơ hội ném ra Ta ngẩu tay, chạy tới nhắc tới cái nắp, gắp hai khối bánh hạt rẻ bỏ vào cái đĩa, bưng liền hướng cách vách rác viên chạy, "Ta trước cấp thím nếm thử." Chương 19. Hạ phu nhân dựa nghiêng trên giường nệm thượng, nửa hấp mắt, trong phòng lò lửa đốt đến cực vượng, ấm áp, lệnh nàng gầy ốm trên mặt dâng lên một cổ không bình thường đỏ ửng. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nhưng Tôn Mụ Mụ lại một chút không dám đem lò lửa đốt tiểu một ít, ngược lại lại làm tỷ nữ tặng một ít than ngân xương tiến vào. Phòng bếp bên kia ngao ấm dạ dày tán hàn táo đỏ củ mài cháo, phu nhân sấn nhiệt dùng một ít. Tôn Mụ Mụ đi đến hạ phu nhân trước mặt, ôn nhu hỏi nói. Hạ phu nhân mở một đôi liễm diễm thủy mắt, doanh doanh cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không cần, không có gì ăn uống. Tôn Mụ Mụ mắt lộ ra lo lắng, nhưng thấy nàng biểu tình uể oải, mệt mỏi nhắm mắt, chỉ phải từ bỏ, thở dài, đem cháo bưng đi ra ngoài, vừa đến cửa liền nhìn thấy Hàn Nguyệt Ảnh nhảy nhót mà chạy vào, trong tay còn che chở một đĩa bánh hạt rẻ. Tôn Mụ Mụ, thím chính là nghỉ ngơi. Nhìn lên thấy nàng, Hàn Nguyệt Ảnh liền lộ ra hai viên đáng yêu răng nanh, tươi cười đầy mặt hỏi. Tôn Mụ Mụ nhìn thấy nàng, trên mặt cũng không tự giác mà mang cười, không có, Hàn cô nương tới vừa lúc, đi bồi phu nhân nói hội thoại đi. Hàn Nguyệt Ảnh giơ lên trong tay bánh hạt rẻ, quỷ tinh linh mà nói, ta làm bánh hạt rẻ cấp thím nếm thử, chờ lát nữa cũng cấp Tôn Mụ Mụ đưa hai khối lại đây, Tôn Mụ Mụ làm điểm tâm tốt nhất ăn, ngươi chờ lát nữa chỉ điểm một chút ta nga. Hành, chỉ cần ngươi không chê láo nô. Tôn Mụ Mụ cười tủm tỉm mà ứng thừa xuống dưới, ánh mắt lại tìm tòi nghiên cứu mà liếc Hàn Nguyệt Ảnh liếc mắt một cái. Hàn cô nương hôm nay tựa hồ cùng ngày xưa rất có bất đồng, càng rộng rãi, càng khéo đưa đẩy, trên người cái loại này xa cách cảm tựa hồ cũng đã biến mất. Có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều, Tôn Mụ Mụ lo chính mình lắc đầu. Nay xương, Hàn Nguyệt Ảnh đã cười tủm tỉm mà phủng cái đĩa, phóng nhẹ bước chân đi vào hạ phu nhân phòng ngủ, ngồi xổm nàng trước mặt, chống tay nhỏ cười khanh khách mà nhìn nàng. Thấy nàng thật lâu không động tĩnh, hạ phu nhân lần cảm buồn cười, chậm rãi mở ôn nhu con người, cười nhìn nàng, tiểu nguyệt tới, như thế nào không ra tiếng. Thấy nàng này phúc một chút đều không bộ dáng giật mình, Hàn Nguyệt Ảnh liền minh bạch chính mình nhất cử nhất động sớm bị hạ phu nhân phát hiện, hậm hực mà đô đô miệng, lấy quá một bên cái đĩa, tranh công giống nhau mà đưa tới hạ phu nhân trước mặt, thím, đây là ta làm bánh hạt rẻ, ngươi nếm một chút. Nhìn nàng đấy mắt chỗ sâu trong thấp thỏm cùng bất an, hạ phu nhân ở trong lòng than thở một tiếng, trên mặt không hiện, vươn thon dài trắng non ngón tay vê khởi một khối bánh hạt rẻ, phóng tới bên môi nhẹ nhàng cắn một ngụm, trên mặt hiện ra thỏa mãn tươi cười, ân, không tồi, mềm xốp tinh tế, thơm ngọt vừa miệng. Được đến nàng nhận đồng cùng tán thưởng, Hàn Nguyệt Ảnh khoe miệng không tự chủ được mà đẩy ra một mặt vui vẻ mà cười, đối với ngón tay có chút ngượng ngùng mà nói, thím thích liền hảo, ta lần sau lại làm cho ngươi ăn. Đây là ta ở đất thuộc khi một cái khách điếm lao bản nương dạy ta. Đáng thương hài tử, liền học cái điểm tâm cũng muốn bèo nước gặp nhau khách điếm lao bản nương dạy dỗ. Hạ phu nhân cầm lấy khăn tay xoa xoa miệng, lại ở tỷ nữ hầu hạ hạ tịnh tay, sau đó vớt ve Hàn Nguyệt Ảnh đầu nói, tiểu nguyệt tay nghề thật không sai, dư lại cái kia cho ngươi hạ thúc thúc lưu trữ, miễn cho hắn trở về trách ta đều ăn sạch, cũng không cho hắn lưu một cái. Hàn Nguyệt Ảnh biết, hạ phu nhân dạ dày nhược, ngại với thân thể nhu nhược, đại tuyết thiên lại không thể ra cửa. Chỉ có thể ăn ít nhưng ăn nhiều nữa, nàng như thế nói, hoàn toàn là cho chính mình cổ vũ. Nghĩ đến đây, Hàn Nguyệt Ảnh cảm thấy hôm nay tới nay đã chịu về điểm này ủy khuất thật sự quá bé nhỏ không đáng kể. Nàng giơ lên tươi đẹp tươi cười, do hỏi hạ phu nhân ý kiến, thím, ta còn làm rất nhiều, cấp lao phu nhân, tam thầm thầm, tứ thầm thầm, còn có trong phủ huynh đệ tỷ muội nhóm đưa chút đi thôi. Hạ phu nhân mày đẹp trung hiện lên một mặt kinh ngạc chi sắc, bất quá nàng thực mau liền đem này mặt kinh ngạc đè ép đi xuống. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy Hàn Nguyệt Ảnh mu bàn tay, vui mừng mà cười nói, tiểu nguyệt trưởng thành, đều biết đưa trưởng bối cùng huynh đệ tỷ muội nhóm lễ vật, thực hảo. Bất quá chỉ có bánh hạt rẻ quá đơn điệu một ít, ta làm Tôn Mụ Mụ làm chút hoa mai tô, ngươi đi giúp nàng trợ thủ đi, cũng coi như là ngươi đối đại gia một phần tâm ý. Thím chính là so nàng suy xét đến chu toàn, Hàn Nguyệt Ảnh con ngươi lượng đến sáng lên, nặng nề mà gật đầu nói, ân, ta đây liền đi. Hạ phu nhân sắc mặt nhu hòa mà cùng nàng phất phất tay. Nhìn theo nàng ra cửa. Nhưng nàng chờ vừa đi, hạ phu nhân trên mặt tươi cười lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trở nên túc mục lãnh lệ, nói chuyện cũng mang theo ba phần hàn ý, đi đem Vương Mụ Mụ cho ta kêu tiến bảo. Là, phu nhân. Bên người nàng tỷ nữ vội vàng ứng tiếng nói. Không bao lâu, một cái ăn mặc màu xanh lá áo ngoài, tóc cao cao trải lên, vẻ mặt phúc tướng trung niên phụ nhân đi đến, chiều hạ phu nhân nhún người hành lễ, nô tỳ gặp qua phu nhân. Hạ phu nhân lánh mi quét nàng liếc mắt một cái, Vương Mụ Mụ tức khắc cảm thấy lưng phát lạnh, không tự giác mà run run một chút, lo sợ bất an mà trộm ngắm liếc mắt một cái mặt mày lánh lệ hạ phu nhân. Hạ phu nhân thu hồi ánh mắt, thanh âm trước sau như một mà nhu hòa, nhưng nói ra nói lại lệnh Vương Mụ Mụ trong lòng run sợ. Vương Mụ Mụ, ngươi theo ta hai mươi mấy năm đi, mấy năm nay vất vả ngươi, nghe nói ngươi con dâu cả liền sắp cho ngươi thêm tôn tử, ta cũng không thể bất thông tình lý cường câu ngươi, như vậy đi, ta thả ngươi trở về hảo hảo chiếu cố ngươi con dâu cùng tôn nhi. Chỉ nói phóng nàng trở về, lại chưa nói làm nàng cái gì thời điểm trở về. Vương mụ mụ trong miệng một mảnh chua xót, há miệng thở dốc, miệng cứng cười, còn tưởng dãy rủa, phu nhân, này liền không cần đi, có thuận tử chiếu cố nàng, nô tỳ trở về cũng không nhiều ít dùng. Hạ phu nhân chỉ là nhàn nhạt mà cười nhìn nàng không nói lời nào. Vương mụ mụ đầu càng rũ càng thấp, trong lòng biết việc này đã mất xoay chuyển đường sống. Nhưng nàng là hạ phu nhân thị tỳ, một thân vinh nhục phú quý toàn hệ với hạ phu nhân trên người, nếu là bị hạ phu nhân ghét bỏ, về sau sinh hoạt có thể nghĩ. Nàng giảo ngón tay, bùm một tiếng quỳ gối trên mặt đất, than thở khóc lóc nói, nô tỳ đi theo phu nhân 20 năm sau, nô tỳ đến tuột cùng làm sai chỗ nào, còn thỉnh phu nhân minh kỳ. Hạ phu nhân nhấc lên mí mắt tà nàng một cái, vương mụ mụ, ta vốn định cho ngươi lưu chút mặt mũi, nếu ngươi một hai phải xốc lên này trường che đậy cái xấu bố, ta đây liền thành toàn ngươi. Ngươi phụ trách quản lý giác viên một chúng nô buộc cùng mặt khác công việc, buồn hẳn là ta thay mắt, kết quả lại đi đầu giấu nổi lên ta, ngươi nói loại này khinh chủ nô buộc lưu chi gì dùng. Vương mụ mụ trên mặt thần sắc cứng đờ, ý thức được chính mình làm những chuyện như vậy không thể gạt được hạ phu nhân, vội vàng khái một cái văng đầu, thoái thác đến hạ thanh vân trên người, là đại công tử phân phó nô tỳ không cần nói cho ngươi. Hạ phu nhân ánh mắt lánh lệ mà nhìn chằm chằm nàng, vương mụ mụ trong lòng một giật mình, như đảo cây đậu giống nhau, bay nhanh mà đem hôm nay ở vô nhai cư phát sinh sự nói một lần. Sau đó lại lần nữa biểu một phen trung tâm, nô tỳ cũng là lo lắng phu nhân thân thể, cho nên nghe theo đại công tử phân phó. Gạt phu nhân. Hạ phu nhân không để ý tới nàng rào biện, nhắm lại mắt, trầm giọng nói, ta cũng không hỏi ngươi là thế ai làm việc, niệm ở chúng ta chủ tớ một hồi phân thượng, ngày mai các ngươi liền đi Lân Thủy Thôn Trang đi. Lân Thủy Thôn Trang ở kinh thành lấy Bắc Đại Trang dưới chân núi, nhiều núi đá, thổ địa cằn cỗi, phu nhân đem bọn họ tống cổ đến kia thôn trang thượng, bọn họ đời này cũng đừng nghĩ xuất đầu. Vương mụ mụ khóc đến mặt đẫm lệ, biết vậy chẳng làm, phu nhân, nô tỳ sai rồi, niệm ở nô tỳ theo ngươi 20 năm phân thượng. Ngươi liền lại cấp nô tỳ một lần cơ hội đi. Hạ phu nhân mệt mỏi nhắm lại mắt, xem cũng không nhiều liếc nhìn nàng một cái, bên cạnh nô tỳ tiến lên đem khóc thành lệ nhân vương mụ mụ cấp thỉnh đi xuống. Hạ phu nhân nhắm mắt lại, thở dài khẩu khí, dặn dò bên cạnh tiểu nha hoàn, đi đem tôn mụ mụ kêu tiến vào. Không bao lâu, tôn mụ mụ liền hấp tấp mà đi đến, quan tâm hỏi, phu nhân, ngươi kêu nô tỳ. Hạ phu nhân chỉ giường bạn tiểu ghế con, ngồi. Sau đó nàng đem Hàn Nguyệt ảnh sự tình nói một lần, tự trách nói, là ta sơ sót, nói là muốn chiếu cố Tiểu Nguyệt, nhưng trừ bỏ cho nàng cung cấp ăn mặc ngoại, lại là làm nàng tự sinh tự diệt, liền nàng này đó thời gian ở trong phủ làm cái gì cũng không biết. Phu nhân, này cũng không thể trách ngươi, ai có thể nghĩ đến vương mụ mụ sẽ cố tình gạt ngươi Hàn cô nương tình huống, luôn là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Tôn mụ mụ khuyên nàng. Hạ phu nhân chống cái chán, đánh lên tinh thần nói, ngươi không cần thay ta đẩy trách. Ta kêu ngươi lại đây chủ yếu có hai việc, một là vương mụ mụ đi rồi, về sau nàng quản sự cùng nhau rơi xuống ngươi trên đầu, ngươi nhìn xem trong viện cái nào nha đầu tương đối hảo, để bật lên, giúp ngươi chạy chạy chân. Mặt khác, Tiểu Nguyệt nơi đó không thể không cái hiểu quy củ người chiếu cố. Trước kia, ta nghĩ cái kia ta ngẩu thoạt nhìn còn xem như cái cơ linh có chút kiến giải, lại chiếu cố Tiểu Nguyệt như thế nhiều năm, cho nên cũng không tưởng hướng Tiểu Nguyệt trong viện thả người, nhưng hiện tại xem ra là ta đánh giá cao nàng. Ngươi ngày mai thay ta đi một chuyến, đem Điền Ma Ma thỉnh về tới, làm nàng tự mình dạy dỗ Tiểu Nguyệt. Tôn mụ mụ trong con ngươi kinh ngạc tàng đều tàng không được, sửng sốt một chút mới hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt ý cười mà phụ hòa nói, là, nô tỳ ngày mai sáng sớm liền đi, có Điền Ma Ma tự mình dạy dỗ Tiểu Nguyệt, phu nhân cũng nên yên tâm. Yên tâm, nàng trước kia chính là yên tâm đến quá sớm. Hạ phu nhân phất phất tay, kêu Tiểu Nguyệt vào đi, đừng lộng kia cái tử hoa mai tô. Ai? Tôn mụ mụ minh bạch nàng ý tứ, vội lui ra. Không quá mấy tức công phu, Hàn Nguyệt ảnh liền cười hì hì đi đến, thân thiết mà hô, thiểm, ngươi kêu ta. Hạ phu nhân ngẩng đầu nhìn nàng chóp mũi trên trán chảy ra mồ hôi mỏng, trên mặt không tự giác mà hiện ra tươi cười, thật là cái thật thành hài tử, ngồi lại đây. Hàn Nguyệt ảnh túi đầu nhìn một chút dính lên yên vị quần áo, có chút do dự. Được rồi, thiểm còn không có như vậy tiểu quý, huống chi, chúng ta đều là tục nhân, mỗi ngày đến ăn ngũ cốc hoa màu. Không pháo hoa khí sớm chết đói. Hạ phu nhân điểm một chút nàng tiểu mũi, kéo nàng ngồi ở bên cạnh, sau đó ngẩng đầu, nhìn Hàn Nguyệt ảnh ánh nhuận sơn mặt, hỏi, Tiểu Nguyệt, ngươi nhưng tùy cha ngươi hồi quá Đông Dương. Hàn Nguyệt ảnh lắc đầu, không có. Hạ phu nhân cười tủm tỉm gật đầu tỏ vẻ minh bạch, sau đó dùng một loại dài lâu lại mang theo cảm thán ngữ khí nói, Đông Dương Hàng gia, từ trước Ngụy khi quật khởi, trải qua số đại, thanh danh nổi bật, số đại nhiều gia tài tử thanh lại, ở tiền triều văn đế khi tới đỉnh, lúc ấy có thiên hạ sĩ tử ba phần, Hàn gia độc rút thứ nhất mỹ dự. Như thế nào cùng nàng phổ cập khoa học khởi Hàn gia lịch sử, Hàn Nguyệt Ảnh nháy mắt, vẻ mặt mờ mịt. Tự nàng có ký ức khởi, liền cùng phụ thân quá lang bạt kỳ hồ sinh hoạt, hạ phu nhân trong miệng Hàn gia vinh quang, nàng một chút chân thật cảm đều không có. Thấy nàng vẻ mặt mờ mịt, hạ phu nhân chỉ có thể đem nói đến càng trắng ra chút, anh hùng chớ có hỏi xuất xứ, phú quý đương tư nguyên do, ngươi không cần bởi vì người khác dăm ba câu liền tự ti hoặc là khổ sở, ngươi trên người chạy xuôi Đông Dương Hàn gia huyết mạch, kế thừa Hàn gia người tranh tranh thiết cốt, ngươi có thể làm được càng tốt. Nguyên lai thím là ở như vậy biến tướng cổ vũ nàng a, Hàn Nguyệt Ảnh trong lòng ấm áp, nàng nắm lên tiểu nắm tay, nặng nề mà gật đầu, ân, thím, ta nhớ kỹ, ta sẽ nỗ lực. Nỗ lực trở thành càng tốt chính mình. Chương 20. Hạ phu nhân làm việc chính là chu toàn săn sóc, chờ Hoa Mai Tô làm tốt sau, nàng làm Tôn Mụ Mụ cùng đi Hàn Nguyệt Ảnh cùng đi đưa cho trong phủ các phòng. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Trong phủ ai không biết Tôn Mụ Mụ là hạ phu nhân tâm phúc, có nàng cùng đi, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, đó là có chút tranh chua tam phu nhân cùng tâm tư thâm trầm tứ phu nhân cũng chưa nhiều lời, cười khanh khách mà nhận lấy lễ vật, còn thuận miệng khen Hàn Nguyệt Ảnh hai câu. Hạ gia ba vị cô nương liền càng tốt nói chuyện. Hạ Huyền Huyền dịu dàng đại khí, đối Hàn Nguyệt Ảnh vẫn luôn biểu hiện thật sự thân thiện. Hạ Mây Đỏ tự ti, vẫn luôn không tồn tại cảm, tự sẽ không nhiều lời. Hạ Phương Phương trong lòng biết hôm nay nói sai rồi lời nói, càng là không dám nhiều lời. Hết thảy đều thực thuận lợi, ngay cả Du Tứ cô nương cũng vẻ mặt xin lỗi mà nhìn Hàn Nguyệt Ảnh nói, thực xin lỗi, Hàn muội muội, hôm nay là chúng ta thất lễ. Hàn Nguyệt Ảnh cũng chân thành về phía các nàng trí khiểm, sau đó mới đạp tuyết hướng Phúc Hương Viên đi đến. Nàng vừa đi, cùng Du Tứ cô nương chơi rất khá, Huyền đại cô nương liền trộm bĩu môi, đem trên bàn bánh hạt rẻ cùng Hoa Mai Tô đẩy đến một bên, cái gì ngoạn ý như sao, lấy đi, quăng ra ngoài đi miêu. Vẫn là lưu lại đi, tốt xấu là Hàn cô nương một mảnh tâm ý. Du Tứ cô nương ôn ôn nhu nhu mà ngăn trở nàng. Huyền đại cô nương nhợt nhạt lông mày hướng lên trên quét, cười nhạo nói, tứ tỷ tỷ, liền ngươi tính tình hảo, này họ Hàn lớn lên đen thui, giống khôi than giống nhau, nàng làm gì đó ta cũng không dám ăn. Chính là không muốn ăn, cũng không thể như thế đĩnh đạc mà quăng ra ngoài uy miêu a, ngầm trộm xử lý không hảo sao. Thế nào cũng phải nháo như thế khó coi, quay đầu lại truyền đi ra ngoài, đại phu nhân như thế nào tưởng nàng. Nghĩ đến đây, Du Tứ cô nương sắc mặt cũng phai nhạt xuống dưới, chống cái chán, huyển chuyển ngầm lệnh đuổi khách, ta hôm nay có chút đau đầu, khủng vô pháp chiêu đãi huyển muội muội, muội muội tự tiện. Huyển đại cô nương thức thời mà đứng lên, kia muội muội ta liền đi về trước, ngày mai lại đến tìm tỷ tỷ chơi. Dứt lời, lãnh tỷ nữ ra Du Tứ cô nương sân, mới vừa bước ra môn, thấy bốn phía không người, nàng liền thu hồi trên mặt cười, khinh thường mà phi một tiếng, cái gì ngoạn ý nhi, bất quá là cái người xa cơ thất thế, chăng cái gì chăng. Huyền đại cô nương mới 12 tuổi, hạ gia đại công tử, nhị công tử đều 18, tam công tử lại không ở kinh thành, còn lại ba vị công tử đều vẫn là vài tuổi con trẻ, nàng ngốc tại hạ gia không có liên hôn áp lực, cho nên thái độ rất là siêu nhiên. Hơn nữa Huyền gia cũng coi như phát triển không ngừng, nàng ở nhà còn tính được sủng ái, cho nên hành sự hơi có chút làm theo ý mình, đối mặt khác ba vị biểu cô nương đều không thế nào nhìn chúng. Bên cạnh tỷ nữ biết rõ nhà mình chủ tử thật tình, buông xuống đầu, nịnh nọt cười nói, cô nương hà tất vì này đó không liên quan người tức giận đâu. Đúng vậy, không liên quan. Huyền đại cô nương bĩu môi, có vẻ có chút hứng thú ra rời, nhưng đảo mắt, nàng lại có vẻ hứng thú bước tới, chờ tả sáu trở về liền có trò hay nhìn. Cũng không biết trong phủ vị này Kim Tôn Ngọc Cao đại phu nhân ở thân cháu ngoại gái cùng thế giao bạn tốt nữ nhi trung gian, sẽ hướng về ai. Mùa đông đại tuyết phong lộ, con đường gian nguy, tả cô nương chỉ sợ muốn quá xong nguyên tiêu mới có thể trở về. Tỷ nữ nhìn thoáng qua ven đường ánh ánh tuyết trắng nói. Cũng là, huyền đại cô nương mặt đẹp suy sụp xuống dưới, xua xua tay, không kính nhi, ta phải về nhà. Hàn Nguyệt Ảnh hoàn toàn không biết vài vị biểu cô nương chi gian cũng là mặt cùng tâm bất hòa. Nàng lúc này cũng không công phu đi quản này đó. Bởi vì nàng trước mặt đang đứng một vị lưng đĩnh đến thẳng tắp, dùng bắt bẻ ánh mắt nhìn chằm chằm nàng lao phụ nhân. Nay phụ nhân xương bạch đầu tóc sơ đến không chút cầu thả, không tân không cũ trên quần áo không có một tia nếp hốn, thiên ám sắc cánh môi nhấp chặt, có vẻ bản khắc lại không hảo ở chung. Tôn Mụ Mụ nhìn Hàn Nguyệt Ảnh nhấp chặt môi, vẻ mặt bất an bộ dáng, vội nhắc nhở nói, "Hàn cô nương, đây là phu nhân bà vú, Điền Mama." Hàn Nguyệt Ảnh thở hắt ra, vội vàng hành lễ. Gặp qua Điền Mama. Điền Mama như dao nhỏ sắc bén ánh mắt từ đầu đến chân quét nàng một lần, nói ra nói thực không xuôi tai, hai tay điệp đến thật chặt, khuất thân độ cung quá lớn, không có một chút ít cô nương gia nhu mỹ. Hành cái phúc lễ cũng có thể bị nàng lấy ra như thế nhiều tật xấu, Hàn Nguyệt Ảnh cảm giác chính mình tương lai nhật tử một mảnh hắc ám. Nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhăn rúng gió, Tôn Mụ Mụ vội ám chỉ nàng, "Tiểu Nguyệt, Điền Ma Ma là phu nhân cố ý thỉnh về tới dạy dỗ ngươi." Điền Ma Ma thân phận như thế cao, nàng còn có thể nói cái gì? Hàn Nguyệt Ảnh ngoan ngoãn hướng Điền Ma Ma cười cười, "Thỉnh Ma Ma nhiều hơn chỉ giáo." Nàng này phiên kỳ hảo chút nào chưa đả động Điền Ma Ma. Từ ngày mai khởi, ngươi nhất cử nhất động toàn muốn dựa theo trên giấy theo như lời tới làm. Điền Ma Ma tựa hồ sớm có chuẩn bị, từ tay háo túi lấy ra hai chương gấp tốt trang giấy đưa cho Hàn Nguyệt Ảnh. Hàn Nguyệt Ảnh tiếp nhận mở ra vừa thấy, mặt đều tái rồi. Này trên giấy đem nàng một ngày 12 cái canh giờ đều an bài đến tràn đầy, mỗi ngày giờ mẹo nhị khoảnh khắc giường, ở trong sân luyện 15 phút ngũ cầm hí, sau đó lại thần đọc 15 phút, kế tiếp mới có thể dùng đồ ăn sáng. Buổi sáng chủ yếu luyện tự cùng giao cầm, giữa trưa ăn qua cơm trưa nghỉ ngơi nửa canh giờ, đầu tiên là học tính toán cùng lễ nghi, kế tiếp trước bôi trong kinh nhân vật quan hệ đồ, phàm là kinh thành trung có uy tín danh dự nhân gia, hướng lên trên số tam đại toàn phải nhớ toàn. Đồng thời còn muốn bao gồm bọn họ quan hệ thông gia cùng từng có tiết nhân gia. Từ sớm đến tối, không một tia khe hở, duy nhất lệnh Hàn Nguyệt Ảnh vui mừng chính là không cần đi giới nghệ thuật học vẽ tranh cùng nữ đỏ. Ta ngẩu nhìn nàng vừa mới dài quá chút thịt tiểu thân thể lại có tiêu đi xuống dấu hiệu, lại nghĩ này ngày mùa đông, vô luận là quát phong hạ tuyết, nhà mình cô nương đều phải thiên không lượng liền rời giường, đứng ở gió lạnh thậm chí là băng thiên tuyết địa luyện kia đồ bỏ ngũ cầm hí. Trong lòng đối ở Phúc Hương trong vườn vênh mặt hất hàm sai khiến Điền Ma Ma bất mãn đạt tới cực điểm. "Tiểu Nguyệt, nàng không giáo ngươi nữ hồng châm dệt, cầm kỳ thư họa, mỗi ngày áp ngươi luyện này đồ bỏ ngũ cầm hí, còn bối cái gì nhân vật quan hệ, học những cái đó hạ đẳng nhân tài học tính toán, này không phải cố ý hố người sao? Ngươi xem trong phủ vài vị cô nương, ai học này đó, không được, ta phải đi tìm phu nhân." Hảo hảo cùng nàng nói lẩm bẩm nói lẩm bẩm. Hàn Nguyệt Ảnh vội vàng giữ chặt nàng, kéo nàng cánh tay làm nũng, "Ta ngẩu, Điền Ma Ma là thím bà vũ, nghe nói đều về nhà vinh dưỡng, lúc này nếu không phải thím phái Tôn Mụ Mụ tự mình đi thỉnh nàng lại đây, người bình thường còn thỉnh bất động nàng đâu. Người cứ yên tâm đi, thím sẽ không hại ta, Điền Ma Ma có lẽ có nàng mặt khác dụng ý đâu." Ta gầu đau lòng đến nhìn Hàn Nguyệt Ảnh bị gió lạnh thổi đến hồng hồng khuôn mặt, mặt khác dụng ý, lăn lộn ngươi đi, nhà ai cô nương như thế lăn lộn mù quáng. Nàng oán giận hai câu, thấy Hàn Nguyệt Ảnh gắt gao ôm nàng cánh tay, một đôi đen bóng trong mắt đựng đầy khẩn cầu chi sắc. Rốt cuộc không đành lòng nàng khó xử, thở dài, nắm lấy Hàn Nguyệt Ảnh bị đông lạnh đến hồng thông thông, đều dài quá nứt ra tay, đau lòng mà nói, "Ngươi đừng miễn cưỡng, nếu là chịu đựng không nổi, cùng ta gầu nói, cùng lắm thì chúng ta về quê." Hàn Nguyệt Ảnh hoảng sợ, linh động trong mắt đôi đầy bất an, nhút nhát sợ sệt hỏi, "Ta gầu ở chỗ này không vui sao?" Nàng mỗi ngày quá đến tuy rằng vất vả, nhưng thực phong phú, tới rồi buổi tối vùi đầu liền ngủ, cũng không có tâm tư tưởng mặt khác. Nhưng ta ngẩu lại chỉ có một người, ở chỗ này không quen vô thích, cũng không có bằng hữu, khó tránh khỏi sẽ cô tịch. Hàn Nguyệt Ảnh âm thầm hạ quyết tâm, về sau muốn nhiều rút ra thời gian tới bồi bồi ta ngẩu, đồng thời cổ vũ ta ngẩu nhiều đi ra ngoài đi một chút, cùng trong phủ mặt khác đại thẩm nhóm nhiều lui tới, như vậy liền sẽ không buồn đến luôn cuống. Thời gian như nước, đảo mắt liền tiến vào tháng chạp, tới gần ăn Tết trong phủ ba vị biểu cô nương lục tục về phủ, thời tiết cũng một ngày so một ngày lạnh, mỗi ngày sáng sớm, dưới mái hiên luôn là treo thật dài băng. Nhưng Hàn Nguyệt Ảnh cũng không lười biếng, mỗi ngày đều dựa theo Điền Ma Ma quy củ hành sự, đừng nói hạ phu nhân, ngay cả Hạ Thanh Vân biết sau cũng đối nàng lau mắt mà nhìn. Chẳng sợ hắn hiện tại vẫn đối nàng sinh không ra chút nào tình yêu nam nữ, nhưng không ngại ngại hắn thương tiếc, đau lòng, kính trọng nàng. Biết được Hàn Nguyệt Ảnh tay dài quá nứt ra sau, Hạ Thanh Vân khắp nơi hỏi dược, không biết như thế nào bị Tiền Văn An nghe xong đi, mấy người tụ ở bên nhau uống rượu, hắn uống cao, run rẩy ngón trỏ cách không điểm Hạ Thanh Vân cái mũi, "Thanh Vân, ngươi nên sẽ không thật coi trọng kia tiểu nha đầu đi." Hạ Thanh Vân tà hắn liếc mắt một cái, không vui mà nói, "Cái gì tiểu nha đầu, nàng có tên có họ." Nhìn một cái, còn hộ thượng. Tiên Văn An cười nhạo một tiếng, thò lại gần làm mặt quỷ mà nói, "Thanh Vân, còn có Ninh Sâm, các ngươi chính là kiến thức quá ít, đi, hôm nay ca ca mang các ngươi đi được thêm kiến thức, làm ngươi nhìn xem cái gì mới kêu chân chính nữ nhân." Tạ Ninh Sâm đè lại hắn cái chán, đem hắn đẩy trở về, "Muốn đi chính ngươi đi. Thanh Vân đầu xuân còn muốn tham gia thi hội." Như thế, thi hội sự tình quan Hạ Thanh Vân tiền đồ, xác thật không thể phân tâm, Tiền Văn An điểm này vẫn là ninh đến thanh, hắn thức thời mà xua xua tay, "Hành, Thanh Vân trở về, kia chúng ta ca hai đi ra ngoài chơi chơi, đúng rồi, lại kêu lên tiểu tống tử." Tạ Ninh Sâm đứng lên, bắt lấy mới vừa sát xong mặt khác một cái bàn đi ngang qua bên này điếm tiểu nhị trong tay rẻ lau, quay đầu lại vô vào Tiền Văn An trên mặt, chính ngươi đi thôi, ta đưa Hạ Thanh Vân trở về. Đây là cái gì? Ngoa tào, Ninh Sâm ta nhật ngươi đại gia. Thiếu chút nữa đem lại lánh lại dính với mỡ rẻ lau ăn vào trong miệng, Tiền Văn An tức giận đến nổi trận lôi đình, một phen bóc rẻ lau, muốn tìm Tạ Ninh Sâm tính sổ, lại nhìn đến hắn giá Hạ Thanh Vân bay nhanh mà biến mất ở cổng lớn. Tiền Văn An hừ hừ, lại là buồn bực lại là nghi hoặc, phun ra khẩu nước miếng, lẩm bẩm, đậu má, Tạ Ninh Sâm tiểu tử này cái gì thời điểm như thế hảo tâm, lại vẫn tự mình đưa Hạ Thanh Vân trở về. Chương 21. Tạ Thế Tử, vẫn là tiểu nhân đến đây đi. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Phu này trong lòng run sợ mà nhìn Tạ Ninh Sâm một tay nâng lên nhà mình đại công tử, giống tác một cục đông giống nhau đẩy mạnh trong xe ngựa, cùng xe vách tường chạm vào nhau, phát ra bang một tiếng. Tạ Ninh Sâm một quay đầu liền nhìn minh bạch phu này tiểu tâm tư, mắt trợn trắng, yên tâm, nhà ngươi đại công tử lại không phải đậu hủ làm, chạm vào một chút liền hỏng rồi. Không phải đậu hủ làm cũng không chịu nổi ngươi như thế lăn lộn a. Phu này âm thầm phun ra một câu tào, sợ với hắn uy nghiêm, rốt cuộc không dám cãi cọ. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Tạ Ninh Sâm xốc lên màn xe, đem nhà mình đại công tử đẩy đến một bên, sau đó bản thân tễ đi lên. Như thế nào, còn không đi, chuẩn bị ở đại đường cái thượng qua đêm. Tạ Ninh Sâm từ trong xe ngựa dò ra cái đầu tới, ngựa khí không âm không dương, mang theo nồng đậm trào phúng. Đến, hôm nay Tạ Thế Tử ăn, chọc không được. Phù này không ngời, trên mặt lộ ra một cái phù hoa cười, đi, này liền đi, làm Thế Tử đợi lâu. Nhanh lên. Tạ Ninh Sâm không kiên nhẫn mà thúc giục một câu, rốt cuộc buông xuống mảnh. Phu thứ nhất biên bỏ lên trên xe ngựa, một bên âm thầm chửi thầm, Tạ Thế Tử cũng là nhiều chuyện, hắn đều uống đến say choáng choáng, còn cậy mạnh một hai phải đưa nhà mình công tử, chờ lát nữa còn phải an bài người đưa hắn trở về, này không phải lăn lộn mù quáng sao. Lăn lộn mù quáng Tạ Ninh Sâm hoàn toàn không biết chính mình bị cái hạ nhân cấp ghét bỏ, hắn kêu chân, biếng nhác mà sau này mở dựa. Bắt bẻ ánh mắt ở tiến nhắm hai mắt ôm một cái gối dựa ngủ đến thật hàm Hạ Thanh Vân trên mặt đảo quanh, sau một lúc lâu, cười nhạo một tiếng, tiểu bạch kiểm. Nói xong câu này, hắn tựa hồ cũng ý thức được chính mình này cử cỡ nào nhàm chán, hai tay ôm ở sau đầu, dứt khoát khép lại mắt. Bởi vì lo lắng điên tới rồi Hạ Thanh Vân, phù này xa giá thật sự chậm, thực vững vàng, qua non nửa cái canh giờ mới đến Hạ Phủ. Xe ngựa ngừng ở trong viện, trên xe người nửa điểm động tĩnh đều không có. Phù này có chút phát sầu. Đệ thấp giọng nói, thật cẩn thận mà hô một tiếng, đại công tử, hồi phủ. Trong xe ngựa an an tĩnh tĩnh, một chút động tĩnh đều không có, xem ra nhà mình công tử hôm nay say đến không nhẹ, nếu là trong xe chỉ có đại công tử một người, phù này sớm vén rèm lên, gọi người hỗ trợ cùng nhau đem công tử đỡ về phòng. Nhưng vấn đề là còn có một cái Tạ Thế Tử, tổng không thể đem hắn liền như thế ném ở trên xe ngựa đi. Hơn nữa Tạ Thế Tử tính tình hòa bạo, hành vi quái đản, phù này trong lòng kỳ thật thực hắn. Càng không dám thiện làm chủ trương. Do dự trong chốc lát, phù này đối thấu đi lên xun xoe gã sai vặt sử một cái ánh mắt, nói nhỏ nói, đi, đem việc này nói cho phu nhân. Tạ Thế Tử tới chơi, không phải hắn một nô buộc có thể tiếp đãi. Hạ phu nhân nghe nói Tạ Ninh Sâm đưa Hạ Thanh Vân trở về, kết quả chính mình say đổ, cùng nhau ngủ ở trong xe ngựa, lần rắc buồn cười. Nàng thấp khụ một tiếng, vốn là chuẩn bị kêu Tôn Mụ Mụ tiến đến hỗ trợ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Này chưa chắc không phải rèn luyện Tiểu Nguyệt một cái cơ hội tốt, đồng thời cũng có thể tăng tiến hai đứa nhỏ cảm tình. Cho nên liền làm Tôn Mụ Mụ phái người đi truyền lời. Hàn cô nương, đại công tử uống say, phu nhân thân thể ngươi biết đến, giá rét chịu không nổi, vô nhai cư ly giác viên không gần, như thế một đi một về, thổi gió lạnh, khủng đối phu nhân thân thể bất lợi. Cho nên làm phiền ngươi đi một chuyến, hỗ trợ an trí. Nói là hỗ trợ, nhưng trong phủ như vậy nhiều hạ nhân, cũng không cần nàng tự mình động thủ. Nhiều lắm ở một bên nhìn phân phó hai câu đó là. Hàn Nguyệt Ảnh trong lòng hiểu rõ, gật đầu nói, tốt, làm phiền mụ mụ đi một chuyến, ta đây liền đi. Hàn Nguyệt Ảnh phủ thêm giữ ấm áo khoác, ôm Hạ Lan đưa cho nàng ấm lò sưởi tay, vội vàng hướng Vô Nhai cư ngoại đi đến. Tới rồi Vô Nhai cư cửa, chỉ thấy xe ngựa ngừng ở lộ trung ương, bên cạnh đứng phủ này chờ mấy cái gã sai vặt. Hàn Nguyệt Ảnh giữa mày vừa nhíu, ngựa khí mang lên vài phần không vui, vì sao không đem đại công tử đỡ trở về phòng? Ngày mùa đông, chẳng sợ trong xe ngựa trước đó cũng bị thượng thủ lò, nhưng như thế một đường đi tới, cũng lành đến không sai biệt lắm, vạn nhất Hạ Thanh Vân cho nên cảm nhiễm thượng phong hàn làm sao bây giờ. Năm sau hắn chính là còn muốn tham gia thi hội, thân thể ra không được bất luận cái gì sai lầm. Phu này hổ thẹn mà cúi đầu, nhỏ giọng nói, Tạ Thế Tử cũng ở. Tạ Ninh Sâm. Hàn Nguyệt Ảnh trong mắt xoay một chút, quay đầu hướng Hạ Lan sử một cái ánh mắt, đem hai vị công tử đánh thức. Hạ Lan gật đầu, vội tiến lên, nhẹ nhàng vén rèm lên. Hô mấy tiếng, đại công tử, Tạ Thế Tử. Hai người siêu siêu vẻo vẻo mà nằm ở trên xe ngựa, cẳng chân còn điệp ở bên nhau, thở ra hơi thở thực trọng. Hạ Lan bất đắc dĩ, nghiêng đi thân xem Hàn Nguyệt Ảnh, cô nương, hai vị công tử đều say đã chết. Hàn Nguyệt Ảnh khó chịu tầm mắt ở Tạ Ninh Sâm trên mặt xoay một vòng, rốt cuộc nhớ kỹ chủ nhân ra phong độ, rất là không tình nguyện nói, đem Tạ Thế Tử đỡ đến trong khách phòng, phái cái cơ linh ở bên cạnh chiếu cố. Ai? Được lời chắc chắn, phu này vội vàng an bài người đem hai vị công tử đỡ xuống dưới, hướng trong viện đi. Đi ngang qua Hàn Nguyệt Ảnh khi, tận trời mùi rượu ập vào trước mặt, Hàn Nguyệt Ảnh vội vàng ngoại bên cạnh sườn nghiêng đầu, nói thầm một câu, rơi vào rượu lưu đi. Sau đó quay đầu, đối Hạ Lan nói, phân phó người đi xuống, cấp đại công tử nấu một chén canh giải rượu. Kia Tạ Thế Tử đâu? Hạ Lan trộm ngó Hàn Nguyệt Ảnh liếc mắt một cái, nhà mình cô nương ghét bỏ cùng không mừng đó là người mù đều có thể nhìn ra được tới. Hàn Nguyệt Ảnh vốn là cố ý xem nhẹ Tạ Ninh Sâm, lúc này bị Hạ Lan cố ý nhắc tới, nàng cũng không hảo lại giả câm vờ điếc, chỉ phải nói, vậy lại nấu một chén. Nói xong, nhắc tới chân vào Vô Nhai Cư. Đây là Hàn Nguyệt Ảnh lần thứ hai tới Vô Nhai Cư, bất quá ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, lần thứ hai bước vào nơi này, tâm tình của nàng lại cùng lần đầu lo sợ bất an hoàn toàn bất đồng, trong lòng một mảnh yên lặng, thần sắc thản nhiên mà xuyên qua ngoại viện, tiến vào Hạ Thanh Vân cuộc sống hàng ngày nội viện. Nội viện bố trí cũng nơi trốn lộ ra lịch sự tao nhã, bất quá lúc này Hàn Nguyệt Ảnh vô tâm thưởng thức, nàng bước nhanh vào nội thất, nhìn đang ở cấp Hạ Thanh Vân cởi giày phù này, quan tâm hỏi, Thanh Vân ca ca này một say không tỉnh, không có việc gì đi. Phù này cởi giày, cấp Hạ Thanh Vân đắp lên chăn, sau đó quay đầu cười tủm tỉm mà hồi Hàn Nguyệt Ảnh, không có việc gì, Hàn cô nương không cần lo lắng, công tử cũng liền uống lên một tiểu bầu rượu, ngủ một lát liền tỉnh. Hàn Nguyệt Ảnh nghe hiểu hắn ý ngoài lời. Hạ Thanh Vân uống đến cũng không nhiều, chỉ là tiểu lượng không tốt, dễ dàng say mà thôi. Nàng yên lòng, nhìn bọn họ đem Hạ Thanh Vân an trí thỏa đáng, liền xoay người ra Hạ Thanh Vân phòng ngủ, chuẩn bị trở về cấp hạ phu nhân phục mệnh. Bước ra môn, mới vừa đi hai bước, đồng nhiên một vật từ trên trời giáng xuống, thiếu chút nữa tạp đến nàng trên mặt. Hàn Nguyệt Ảnh hoảng sợ, luống cuống tay chân mà tiếp được vật ấy, định chử vừa thấy, đây là một con đen nhánh nửa cái nắm tay đại cái hộp nhỏ, hộp mặt bóng loáng, còn miêu tả một đóa đen nhánh tiểu hoa. Cái gì ngoạn ý nhi? Hàn Nguyệt Ảnh bĩu môi, ngẩng lên đầu hướng lên trên phương nhìn lại, liền nhìn thấy Tạ Ninh Sâm nghiêng đầu ngồi ở nóc nhà thượng, trên mặt còn treo trò đùa dai đắc tội tươi cười, làm cho Hàn Nguyệt Ảnh thật muốn đem cái này cái hộp nhỏ tạp đến trên mặt hắn. Nhưng bởi vì Điền Ma Ma này đoạn thời gian tới dạy dỗ, nàng rốt cuộc khắc chế trong lòng cái này ý niệm, cường tự bài trừ một mặt cười, sơ đạm có lễ mà nói, Tạ Thế Tử nếu tỉnh, liền xuống dưới đi, ta an bài người đưa ngươi hồi phủ. Đừng cười, xấu đã chết. Tạ Ninh Sâm vẻ mặt trắng ghét, ngược lại lại kêu căng mà tà liếc mắt một cái nàng trong tay hộp, một bộ lao tử đáng thương ngươi bộ dáng, nghe nói ngươi giải quá nứt ra, vừa lúc người khác tặng hai hộp thuốc mỡ cấp tiểu gia, ngươi trước thế tiểu gia thử xem, nếu là hữu dụng, tiểu gia ta thêm vào có thưởng. Ta thật đúng là cảm ơn ngươi a. Hàn Nguyệt Ảnh chán nản, nắm ở nắm tay hạ tay nhỏ lỏng lại khẩn, khẩn lại tùng, bày ra một cái cười không lộ răng tiêu chuẩn mỉm cười, nếu Tạ Thế Tử vui đại ở nóc nhà thượng, vậy ngươi tự tiện. Quay đầu lại ta an bài vài người ở dưới thủ, Tạ Thế Tử cái gì thời điểm nguyện ý xuống dưới, thông báo phía dưới bọn nô tỳ một tiếng đó là. Thành tâm muốn nhìn hắn chê cười à, Tạ Ninh Sâm thẳng nổi lên eo, muốn ta đi xuống cũng có thể, ngươi đi cho ta lộng một cái cây thang tới. Ngươi nếu bỏ được với đi, hạ không tới sao. Hàn Nguyệt Ảnh âm thầm mắt trợn trắng, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, hành, ngươi lao trở, ta đây liền đi. Vừa thấy liền biết nàng đây là tưởng khai lưu, Tạ Ninh Sâm không buông tha nàng. Ngươi nếu không dọn cây thang tới, ta ở mặt trên thổi phong, được phong hàn, sinh bệnh, chỉ sợ hồi không được phủ, chỉ có thể ở chỗ này quấy rầy Thanh Vân huynh một đoạn thời gian. Cái này vô lại, Hàn Nguyệt Ảnh tức chết rồi, nhưng nàng biết, loại sự tình này Tạ Ninh Sâm cái này không biết xấu hổ ra hỏa tuyệt đối làm được ra tới, vì không cho Thanh Vân ca ca chọc phiền thoái, cũng vì sớm tiễn đi này tôn ôn thần, khẩu khí này nàng tạm thời chỉ có thể nhịn. Hảo, vậy ngươi chờ. Hàn Nguyệt Ảnh sắc mặt dữ tợn mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vội vã mà chạy đi ra ngoài. Tạ Ninh Sâm nhìn nàng đi xa bóng dáng, bởi vì mùi rượu đi lên, mang theo một tia đỏ ửng trên mặt hiện ra đắc ý tươi cười. Hàn Nguyệt Ảnh chạy đến ngoại viện, phân phó nô buộc tìm tới một trường cây thang, lại xoay người trộm đối Hạ Lan phân phó nói, ngươi đi lộng điểm dầu nành lại đây, đừng làm cho người thấy. Chương 22. Tạ Ninh Sâm ở nóc nhà thượng đẳng cả buổi, hô hô gió bắc quát tới, thổi đến hắn trán đều bắt đầu đau. Còn không thấy Hàn Nguyệt Ảnh bóng dáng. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Như thế lâu cũng chưa bóng người, xem ra là sẽ không tới. Này âm phụng Dương Vi nha đầu thối. Tạ Ninh Sâm đè lại cái chán, căm giận bất bình mà mắng liệt một câu, xoay người ngồi thẳng, đang chuẩn bị từ nóc nhà thượng nhảy xuống, xa xa mà liền nhìn thấy Hàn Nguyệt Ảnh dọn một trận so nàng cao thật lớn một đoạn cây thang lắc qua lắc lại mà dịch lại đây, người xem trong lòng run sợ. Nàng cái đầu không cao, nhỏ nhỏ gầy gầy, chẳng sợ mấy ngày này tựa hồ dài quá điểm thịt, nhưng cùng kia giá cao lớn thể cây thang một so, vẫn có vẻ nhỏ xinh đến quá mức, có loại tùy thời đều khả năng bị cây thang áp thành bánh nhân thịt cảm giác. Tạ Ninh Sâm theo bản năng mà đứng lên, còn chưa nói lời nói, bên kia, Hàn Nguyệt Ảnh đã đem cây thang đẩy lại đây, lách cách một tiếng rửa vào trên xà nhà, sau đó ngẩng đầu lên, hướng Tạ Ninh Sâm so một chút ngón trỏ, Tạ Thế Tử, xuống dưới đi. Tạ Ninh Sâm khoanh tay trước ngực, trên mặt treo vô lại tươi cười, ta khủng cao, ngươi tới đỡ ta một phen. Dịu hắn, nàng lại không phải đầu vóc hỏng rồi, Hàn Nguyệt Ảnh bị Tạ Ninh Sâm làm đến thực hòa đại, trên mặt ngụy trang bình tĩnh ẩn ẩn có phá công dấu hiệu, nếu Tạ Thế Tử như thế thích trên nóc nhà phong cảnh, ta đây liền không quấy rầy ngươi. Nghe vậy, Tạ Ninh Sâm kinh ngạc giơ giơ lên mi, ha ha, bất quá một hai tháng không gặp, này nha đầu thúi nhưng thật ra tiến bộ một ít, trầm ổn. Hắn một phách trên người áo gấm, đứng lên, chính mình cho chính mình tìm cái dưới bậc thang, nóc nhà phong cảnh ta đã thưởng thức xong rồi, ngươi đỡ cây thang, ta muốn xuống dưới. Này yêu cầu không tính nhiều quá mức, huống chi Hàn Nguyệt Ảnh cũng có tâm gần gũi thưởng thức một chút hắn chờ lát nữa chật vật trạng, liền gục đầu xuống, nhẹ nhàng cong cong môi, làm ra một bộ lão không tình nguyện bộ dáng. Ở Tạ Ninh Sâm tam thôi tứ thỉnh dưới mới qua đi không tình nguyện mà đỡ cây thang. Thấy nàng rốt cuộc khuất phục, Tạ Ninh Sâm giữa mày một mảnh khí phách hăng hái chi sắc, một bên đạp bộ xuống dưới, một bên sắt mà nói, sớm hay muộn phải đáp ứng, hà tất lãng phí miệng lưỡi, ngoan ngoãn nghe lời thật tốt, tiểu gia cũng không vì khó ngươi. Nếu có cái đuôi lớn lên ở hắn sau lưng, phỏng chừng lúc này đều rêu trời cao. Hàn Nguyệt Ảnh hơi hơi ngẩng lên đầu, lộ ra tiêm tế cằm cùng mang theo điểm trẻ con phì khuôn mặt nhỏ. Trên mặt nàng tươi cười so vào đông ấm dương còn sán lạ, còn huyến lệ, hoảng đến người hoa mắt. Tạ Ninh Sâm lóe lóe mắt, ngây người một cái trước mắt, chờ hắn phục hồi tinh thần lại khi, đột nhiên ý thức được không đúng. Hắn đạp lên cây thang thượng đế dày trượt, giống như là đạp ở kết băng trên mặt hồ giống nhau, dày không chịu khống chế mà đi xuống, cho nên trọng tâm không xong, hắn thượng thân cũng đi theo lay động không ngừng, giống bị người chọc một chút con lật đật, lung lay sắp đổ. Ai nha Hàn Nguyệt Ảnh làm bộ làm tịch mà kêu một tiếng, đang chờ xem kịch vui. Lại thấy Tạ Ninh Sâm ở mau tải xuống dưới thời điểm, chân trái đột nhiên hướng lên trên một loan, câu lấy cây thang, hai tay một cái dùng sức, bắt được cây thang, đổi chiều ở giữa không trung, đảo rũ xuống địa vị vừa lúc cùng Hàn Nguyệt Ảnh mặt đối mặt, nếu không có Hàn Nguyệt Ảnh phản ứng mau, hai người mũi khẳng định muốn đụng phải. Đối thượng Hàn Nguyệt Ảnh kinh ngạc ánh mắt, Tạ Ninh Sâm lộ ra huyễn bạch hàm răng, cười đến giống chỉ nhếch lên cái đuôi gà trống, như thế nào, ta không ngã xuống, ngươi thực thất vọng. Nói xong, hắn đằng ra một bàn tay ở cây thang xà ngang thượng lau một phen, sau đó nhìn trên tay kia một tầng chân trượt dầu nành, tấm tắc ra tiếng, vô sắc vô vị dầu nành, ngươi như thế nhiệt tình mà chiêu đãi ta, ta nên như thế nào đáp lễ ngươi đâu. Không xong, chẳng những không chỉnh đến hắn, còn bị hắn thức xuyên. Hàn Nguyệt Ảnh chậm gì gì liếc Tạ Ninh Sâm liếc mắt một cái, hắc bạch phân minh trong mắt như là có thể nói giống nhau, bên trong tựa hồ mang theo vô tận cầu xin chi ý. Tạ Ninh Sâm phảng phất thấy Hàn Nguyệt Ảnh túm hắn tay áo, thấp giọng xin tha. Một ngụm một cái Tạ Thế Tử, thanh âm cầu xin, thủy mắt hàng quang, đầu gục xuống, giống chỉ bị người vứt bỏ tiểu cầu. Hắn càng nghĩ càng mỹ, trên mặt không tự giác hiện ra vài phần dương mi thổ khí tươi cười. Hàn Nguyệt Ảnh vừa thấy bộ dáng của hắn liền biết không có chuyện tốt, nàng chầm chầm mắt, ánh mắt nghiêng quá còn ở hay còn đắc ý Tạ Ninh Sâm, đột nhiên nâng lên chân phải, dùng sức đá hướng về phía cây thang một chân. Cây thang đột nhiên đong đưa lên, Tạ Ninh Sâm suýt nữa bị ngã xuống đi, hắn bay nhanh mà phục hồi tinh thần lại. Liếc mắt một cái liền thấy được trò đùa dai thực hiện được, đang chuẩn bị cất bước liền chạy Hàn Nguyệt Ảnh. Muốn chạy, không có cửa đâu. Tạ Ninh Sâm liều mạng giết địch 1000 tự hủy 800 dũng khí, dùng sức từ giữa không trung nhào hướng Hàn Nguyệt Ảnh. Hàn Nguyệt Ảnh mới bước ra một bước liền thấy trên đỉnh đầu một đạo bóng ma đánh úp lại, đen nghìn nghịt một tảng lớn, che khuất phía trên dương quang, hình thành một mảnh không nhỏ bóng ma, giống vẫn luôn dương nanh múa vướt liêu thú, muốn đem nàng cắn nuốt hầu như không còn. Không chờ nàng phản ứng lại đây, một đoàn trọng vật liền thẳng tắp nện ở nàng trên người, đem nàng áp vào trên nền tuyết, làm cho nàng dính một thân tuyết, ngay cả tóc cùng mặt cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi. Bùn nha đầu, tưởng tính kế tiểu gia hôm nay khiến cho ngươi nếm thử cái gì kêu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo tư vị, như thế nào, đem chính mình tính kế đi vào tư vị không tồi đi. Tạ Ninh Sâm nửa người đè ở Hàn Nguyệt Ảnh trên lưng, giam cầm trụ nàng hành động, trên mặt mang theo hòa nhau một thành vui sướng, khẩu khí rất là chán ghét, thịt người cái đệm chính là không tồi. Chỉ là sao, ngươi này tiểu nha đầu một thân sướng cốt, cộm đến hoảng. Khu khu khu Hàn Nguyệt Ảnh dùng sức ho khan vài cái mới đưa nhào vào trong miệng, xoang mũi tuyết cấp khụ ra tới. may mắn trên mặt đất đôi như thế thật dày một tầng tuyết trắng, mới làm nàng không có bị thương. Chỉ là Tạ Ninh Sâm như thế đè nặng nàng, thật sự là thực không thoải mái. Nàng xoa xoa trên mặt tuyết, xoay một chút bối, lớn tiếng quát lớn, cung ngay. Bất quá bởi vì sặc vào chút tuyết tiến giọng nói, nàng thanh âm có chút mềm, không hề lực đạo, so với quát lớn, đảo càng như là làm nũng. Tạ Ninh Sâm đơn chân bán ra một bước, để trên mặt đất, hơi chút giảm bớt một ít để ở Hàn Nguyệt Ảnh trên người lực đạo, ngoài miệng lại có lý không tha người, rất có hứng thú mà đậu Hàn Nguyệt Ảnh, tưởng ta thả ngươi, có thể, kêu một tiếng Ninh Sâm ca ca tới nghe một chút, tiểu ra ta thoải mái, tạm tha ngươi lần này. Ban ngày ban mặt liền bắt đầu nằm mơ. Hàn Nguyệt Ảnh mắt trợn trắng, tay hướng trên nền tuyết một nắm chặt, thanh âm phóng mềm, mang theo vài phần lã chã trực khóc ngữ điệu, ngươi thỏ qua tới chút. Nghe ra giọng nói của nàng ngượng ngùng cùng khẩn cầu, Tạ Ninh Sâm cho rằng nàng rốt cuộc muốn nhận thua, đắc ý mà đem túi đầu, tiến đến nàng đỉnh đầu, cao cao tại thượng nói, hiện tại có thể. A, ngươi này nha đầu thúi. Chỉ một quyền đầu đại tuyết cầu thật mạnh nện ở hắn trên mặt, sau đó từ hắn trên trán nổ tung, lưu loát, phun hắn vẻ mặt. Tạ Ninh Sâm đắc ý giống như là tiếng đàn đàn tấu đến tối cao ngầm chỗ, sau đó đột nhiên đi xuống một hàng, từ lúc trước đắc ý trong giây lát biến thành gầm lên. Hàn Nguyệt Ảnh thừa dịp hắn úp còn không mang nổi mình úp công phu, dùng sức đẩy hắn ra, xoay người liền phải bỏ dậy. Tạ Ninh Sâm chụp bay trên mặt tuyết vừa vặn nhìn thấy một màn này, hắn khỏe miệng cong lên một mặt lạnh thấu xương độ cung, cánh tay dài duỗi ra, năm ngón tay bắt lấy Hàn Nguyệt Ảnh chân trái, dùng sức lôi kéo. Hàn Nguyệt Ảnh còn không có đứng vững bước chân một cái lảo đảo, lại lần nữa ngã ở trên mặt đất. Lần này, Tạ Ninh Sâm không dám lại thiếu cảnh giác, thả người nhảy nhào tới, hung hăng đem nàng ấn ở tuyết địa thượng, vừa bãi lại thần khí mà cười, xem ngươi hướng chỗ nào chạy. Buông ta ra. Hàn Nguyệt Ảnh tức giận mà giống lên một tiếng, đồng nhiên bỏ qua một bên đầu, cái miệng nhỏ một trường, lộ ra hai viên răng nanh, một ngụm cắn Tạ Ninh Sâm mu bàn tay thượng. Tạ Ninh Sâm thình lình bị nàng cắn một ngụm, co rúm lại một chút, đột nhiên tránh ra nàng miệng, mang liệt nói, ngươi thuộc cầu A. Sau đó cúi đầu xuống xem mu bàn tay thượng thương thế, nay vừa thấy hắn cả người đều cứng lại rồi. Hắn thế nhưng không chú ý, hắn kiềm chế trụ Hàn Nguyệt Ảnh mặt khác một bàn tay vừa lúc ấn ở nàng mảnh khảnh vòng eo thượng. Nàng eo tế đến phảng phất chỉ dùng một bàn tay là có thể nắm lấy, ngày thường thoạt nhìn khô khô gầy gầy một tiểu nha đầu, vòng eo thế nhưng ngoài ý muốn mềm mại, phảng phất ấn ở một đoàn mềm như bông bông thượng, lệnh nhân tâm chỉ nhộn nhạo. Tạ Ninh Sâm bình sinh đầu một hồi ý thức được cái gì kêu nam nữ có khác. Hắn trên mặt bỗng nhiên bò lên một đoàn khả nghi đỏ ửng, như là chạm vào cái gì phỏng tay khoai lang giống nhau, bay nhanh mà buông lỏng tay ra, cuống chân cuống tay mà đứng lên, ánh mắt hư hư nhìn lướt qua Hàn Nguyệt Ảnh thân ảnh, thế nhưng không dám nhìn thẳng nàng mắt, vội vàng bỏ xuống một câu, ta đi trở về, ngươi cùng Thanh Vân nói một tiếng. Sau đó tựa như sau lưng có hồng thủy manh thu ở đuổi theo hắn giống nhau, chật vật mà chạy đi ra ngoài, chớp mắt liền biến mất ở Nguyệt Môn Trung. Chương 23. Thế tử, bữa tối đã chuẩn bị tốt. Hiện tại thượng sao? Đông Vân đứng ở cửa, lo lắng mà nhìn Tạ Ninh Sâm. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Thế tử hôm nay thực không thích hợp, buổi chiều đột nhiên một thân mùi rượu mà chạy trở về, cũng không tắm rửa, cùng y liền rửa tới rồi trên giường, giống tôn pho tượng giống nhau, nửa ngày cũng chưa hoạt động một chút. Nàng đi ra ngoài khi là bộ dáng gì, trở về như cũ duy trì nguyên lai bộ dáng. Phải biết rằng nàng ra thế tử nhất hỉ khiết, mỗi ngày sáng sớm lên, luyện xong võ đều sẽ tắm gội lau mình. Hôm nay thế tử không biết đi nơi nào, chẳng những dính một thân mùi rượu, hơn nữa trên quần áo còn có bùn đất cùng cỏ khô tiết, như là ở trên nền tuyết lăn một vòng dường như thế chật vật, hắn thế nhưng cũng mặc kệ. Không cần. Tạ Ninh Sâm đưa lưng về phía nàng, ồm ồm mà trở về hai chữ. Ánh mắt dần dần rũ xuống, rơi xuống tay phải mu bàn tay thượng, mặt trên hai hàng răng ấn rõ ràng có thể thấy được, trong đó bên cạnh hai viên dấu răng so trung gian hơi chút thâm một ít, hẳn là kia nha đầu thúi hai viên răng nanh gây ra. Hàn Nguyệt Ảnh lúc ấy hẳn là cố kỵ thân phận của hắn, không dám hạ tàn nhẫn kính, cho nên mới vừa cắn đi xuống thời điểm rất đau, nhưng lúc này mới không đến nửa ngày công phu, này ấn ký liền có tiêu đạm dấu hiệu, phỏng chừng ngủ một giấc lên, trừ bỏ bị răng nanh cắn một ngụm địa phương sẽ tàn lưu hai cái điểm đỏ, còn lại dấu răng đều sẽ biến mất. Đông Vân đứng ở cửa, đợi nửa ngày lại chỉ chờ tới như thế cự tuyệt hai chữ. Nàng trong lòng lo lắng càng sâu, ôn nhu nói, "Thế tử, kia cho ngươi chuẩn bị nước gấm tắm gội sao?" "Không cần." Tạ Ninh Sâm lại lần nữa cự tuyệt, người lại đi theo xoay người ngồi dậy, ánh mắt nặng nề mà chăm chú vào Đông Vân trên người, xem đến Đông Vân cả người không được tự nhiên. Liên ở Đông Vân ra đầu tê dại, không tự chủ được mà gục đầu xuống, nhìn chằm chằm chính mình dày nhìn thời điểm, Tạ Ninh Sâm rốt cuộc lần thứ hai mở miệng, "Đi, cho ta tìm mấy cái 13-14 tiểu nha đầu lại đây." Nghe vậy, Đông Vân cả kinh theo bản năng mà ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó hiểu mà nhìn Tạ Ninh Sâm, ánh mắt từ kinh ngạc biến thành nghi hoặc, cuối cùng chuyển biến thành bừng tỉnh đại ngộ. Cũng là, thế tử không nhỏ, nhà người khác công tử ca ở cái này tuổi sớm thông suốt, chỉ là thế tử từ nhỏ đi theo lão quốc công, cùng quốc công gia cùng kế phu nhân không thân hậu, trừ bỏ phu nhân từng tưởng hướng trong viện tắc hơn người ngoại, cũng không ai quản quá hắn. Dĩ vãng nhà mình thế tử cả ngày trầm mê cùng luyện võ cưỡi ngựa bắn cung trung, đối này đó nhi nữ nửa điểm cũng chưa hứng thú, gần người hầu hạ cũng là phong vinh cái này gã sai vặt, nàng còn thực lo lắng, chưa từng tưởng thế tử hôm nay thế nhưng thông suốt, điểm danh muốn tiểu cô nương, nàng nhất định phải làm tốt, làm thế tử vừa lòng. Đông Vân trên mặt vui mừng tàng cũng tàng không được, ngay cả trong thanh âm cũng mang theo một cổ tử vui sướng, ai, thế tử ngươi chờ, nô tỳ này liền đi, nhất định làm thế tử vừa lòng. Vừa lòng. Có cái gì yêu cầu hắn vừa lòng? Tạ Ninh Sâm vẻ mặt mặt danh, tổng cảm giác cho chính mình chiêu cái đại phiền thoái. Hắn loại này dự cảm ở 15 phút sau được đến chứng thực. Đông Vân hoan thiên hỉ điệu mà lánh 6 cái hoa hòe lộng lây, tô son điểm phấn, đầy mặt ngượng ngùng kiểu tiếu cô nương tiến vào. Lại đây cấp thế tử thỉnh an. Đông Vân làm này đó nha đầu một chữ bài khai, hướng Tạ Ninh Sâm nhún người hành lễ. Này 6 cái tỷ nữ đều biết hôm nay kêu các nàng thay bộ đồ mới lại đây mục đích, nếu là có thể bị thế tử nhìn chúng. Các nàng liền có thể bay lên chi đầu, chim sẻ biến vượng hoàng, lại không cần làm một cái bừa bãi vô danh tỷ nữ, quá mấy năm tùy tiện chỉ xứng cấp trong phủ gã sai vặt, sinh nhi dục nữ, sau đó ngày qua ngày lặp lại bọn họ bậc cha chú sinh hoạt, thế thế đại đại toàn như thế. Cho nên một đám đều dùng ra cả người thủ đoạn, dùng liếc mắt đưa tình lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm Tạ Ninh Sâm. Tạ Ninh Sâm theo bản năng mà nhíu mày, cũng không thèm nhìn tới này đó dùng ánh mắt khiêu khích hắn tỷ nữ, mà là không vui mà nhấc lên mi mắt, liếc Đông Vân một cái. Ta làm ngươi tìm 13-14 tuổi nha đầu lại đây. Hắn cố tình ở 13-14 mấy chữ càng thêm trọng ngữ khí. Đông Vân cười tủm tỉm mà nhìn hắn, chỉ vào mấy cái tỷ nữ nói, thế tử, các nàng mấy cái đều là 14 tuổi, trong đó Lệ Vân, Lệ Chân phân biệt là tháng trước cùng tốt nhất tháng mới vừa mãn 14 tuổi. Đến nỗi 13 tuổi cô nương, rốt cuộc vẫn là nhỏ chút, không thích hợp. Bị nàng điểm danh Lệ Vân cùng Lệ Chân mặt đẹp hồng thông thông, e lệ ngượng ngùng mà nhìn Tạ Ninh Sâm. Ánh mắt kia nhu hòa đến cơ hồ có thể tích ra thủy tới, đối thượng Tạ Ninh Sâm ánh mắt, hai người lại bay nhanh mà túi thấp đầu xuống, lộ ra một đoạn hạo nguyệt trắng non gáy ngọc. Tạ Ninh Sâm quét hai người liếc mắt một cái, này hai cái tỷ nữ phân biệt mặc một cái nguyệt bạch cùng màu vàng nghệ váy dài, dáng người hiểu điệu, phập phồng quyến rũ, mặt mày cũng đã nảy nở, phát dục đến cực hảo. Đồng dạng là 13-14 tuổi, này khác biệt như thế nào như thế lại đâu. Đông Vân thấy Tạ Ninh Sâm nhìn chằm chằm vào Lệ Vân cùng Lệ Chân nhìn. Trong lòng vui sướng giống nước suối giống nhau bừng lên. Nhưng qua sau một lúc lâu, nàng đều không thấy Tạ Ninh Sâm có gì động tĩnh, trong lòng không khỏi có chút bất an, thử mà do hỏi, thế tử, không bằng đem Lệ Vân cùng Lệ Chân lưu lại. Ý thì nàng xem, thế tử hẳn là thực vừa ý các nàng hai người mới đúng. Cũng không uổng phí nàng cố ý chọn như thế mấy cái diện mạo xuất chúng, phát dục lại tốt lại đây. Nghe được lời này, Tạ Ninh Sâm như thế nào còn không rõ Đông Vân hiểu lầm hắn ý tứ. Hắn giữa mày nhẹ tần. Thực không kiên nhẫn mà nói, từ chỗ nào tới, hồi chỗ nào đi. Đông Vân trên mặt cười cứng lại rồi, nàng một bên phất tay ý bảo 6 cái tỷ nữ đi xuống, một bên nhẹ giọng hỏi, thế tử chính là không mừng như vậy, kia nô tỷ tìm mấy cái 13 tuổi lại đây. Tạ Ninh Sâm bực bội mà bắt một chút đầu, không cần, ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn bất quá là muốn nhìn một chút mặt khác 13-14 tuổi tiểu cô nương vòng eo có phải hay không cũng như vậy mềm như bông. Nhìn Đông Vân phản ứng, hắn nếu thật dám nhìn chằm chằm cái nào cô nương eo nhìn. Hoặc là tự mình thượng thủ niết một chút, chỉ sợ kia cô nương đêm nay liền sẽ đưa đến hắn trên giường, hắn nhưng không nghĩ cho chính mình trêu chọc loại này phiền toái. Hắn này giơ tay khiến cho Đông Vân thấy hắn mù bàn tay thượng dấu răng. Đông Vân cả kinh che lại miệng, đầy mặt lo lắng cùng đau lòng, thế tử, ngươi tay bị thương, nô tỳ này liền đi lấy dược. Tạ Ninh Sâm rũ xuống tay, tới eo lưng sau một bối, tránh đi Đông Vân tầm mắt, không cần phải, tiểu thương mà thôi, ngày mai tự nhiên thì tốt rồi. Đông Vân hồ nghi mà nhìn hắn. Màu hổ phách trong con ngươi trừ bỏ quan tâm còn mang theo nồng đậm tò mò, thế tử đây là dấu răng đi, là ai to gan lớn mật, dám mạo phạm thế tử. Không có người. Tạ Ninh Sâm thể thốt phủ nhận. Đông Vân vừa rồi chỉ vội vàng nhìn lướt qua, thấy dấu răng không phải rất sâu, lại nơi tay trên lưng, cho nên theo bản năng mà tưởng người, nhưng nghe Tạ Ninh Sâm như thế nói, tựa hồ không phải người, mà là động vật, nàng mặt tức khắc banh lên, trong mắt tràn ngập hoảng loạn, thế tử chính là bị cẩu cấp cắn. Nô tỳ này liền đi thỉnh đại phu. Nhưng đừng là bẹp cắn bệnh, Đông Vân tâm loạn như ma. Tạ Ninh Sâm nhưng nói không nên lời chính mình là bị một cái tiểu cô nương cắn một ngụm, hắn chật vật mà bỏ qua một bên đầu, thô thanh thô khí mà nói, ta nói không có việc gì liền không có việc gì, ngươi nào như vậy nói nhảm nhiều, đi xuống, làm Phong Vinh nâng chút thủy tới, ta muốn tắm gội. Đông Vân lúc này nào còn lo lắng này đó, nàng vội vội vàng vàng mà chạy đi ra ngoài, kêu canh giữ ở bên ngoài Phong Vinh tới hầu hạ Tạ Ninh Sâm, chính mình lại bay nhanh mà chạy ra Ninh Viên. Không bao lâu, Phong Vinh liền lãnh người, nâng sớm chuẩn bị tốt nước gấm vào phòng, sau đó đối Tạ Ninh Sâm nói, thế tử, ngươi tay không có phương tiện, hôm nay khiến cho tiểu nhân hầu hạ ngươi tắm gội thay quần áo đi. Tạ Ninh Sâm tà hắn liếc mắt một cái, vốn là muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến mu bàn tay thượng dấu răng sau, đột nhiên thanh thanh giọng nói, sửa lại khẩu, khu khu khu, ngươi đi tìm khối vải mịn lại đây, đem tay của ta bao lên. Đúng vậy. Phong Vinh đi ra ngoài xách một con hòm thuốc lại đây, bên trong còn có tiêu xương giảm đau thuốc mỡ, thế tử, trước dùng rượu sát một sát, lại đổ rượu đi. Tạ Ninh Sâm từ hòm thuốc lấy ra vải mịn, nơi tay trên lưng triền một vòng, một tay đánh cái kết, ngươi đem mấy thứ này lấy ra đi, nơi này không cần ngươi hầu hạ. Phong Vinh khổ bức mà đem thuốc mỡ cùng bình nhỏ trang rượu mạnh còn nguyên mà thả lại hòm thuốc, quay đầu lại nhìn hắn một cái, đầy mặt khó hiểu, thế tử ngươi không thượng dược, chỉ dùng bố bắt tay bao lên có cái gì dùng. Lại không có khả năng hảo đến mau một chút. Bất quá hắn biết rõ Tạ Ninh Sâm nói 102 tính tình, đành phải nhắc tới hòm thuốc ra cửa. Mới vừa đi đến hành lang hạ liền cùng vội vội vàng vàng chạy vào Đông Vân đụng phải vừa vặn, Phong Vinh hoảng sợ, trong tay hòm thuốc đều thiếu chút nữa lăn xuống đi xuống, hắn ôm hòm thuốc đứng thẳng thân, đang muốn cùng Đông Vân chào hỏi, lại thấy quốc công ra như một đạo gió mạnh, xét qua hắn cùng Đông Vân, hoảng loạn mà chạy hướng về phía phòng tắm. Đây là xảy ra chuyện gì? Phong Vinh há miệng thở dốc, vẻ mặt mạc danh. Không ai trả lời hắn, Đông Vân bắt lấy vách tường bỏ lên, liền trên váy bụi đất cũng chưa chụp liền vội vội vàng vàng mà chạy qua đi. Phòng tắm ngoại, Phụng Quốc công Tạ Vĩnh Minh nâng lên tay, dồn dập mà gõ cửa, lực đạo đại đến môn kéo kẹt vang cái không ngừng, Ninh Sâm, mở cửa. Phụ thân, chuyện gì? Ta đang tắm. Tạ Ninh Sâm nghe ra hắn thanh âm, ở trong môn trở về một câu. Tạ Vĩnh Minh vẻ mặt cấp sắc, nôn nóng bất an mà nói, một cái gì tắm, ngươi trước mặc tốt quần áo ra tới, Chu đại phu lập tức liền đến, làm hắn cho ngươi trước già đi huyết, cứu sang trị liệu. Trị liệu? Trị liệu cái gì? Ta lại không bị thương. Vì phòng ngừa hắn giữ cửa cấp bổ, Tạ Ninh Sâm chỉ phải phủ thêm quần áo ra tới. Phụng Quốc công không để ý tới hắn nói, nắm lấy hắn bao đến kín mít mu bàn tay, nhanh nhẹn mà kéo xuống mặt trên vải mịn. Màu trắng mảnh vải bay xuống, lộ ra hai bài màu hồng nhạt sắp tiêu tán nho nhỏ dấu răng. Phụng Quốc công trên mặt cấp sắc hơi lui, khóe miệng chịu chịu, rất là vô ngữ hỏi, ngươi làm một cái chó con cấp cắn. Chương 24. Tạ Ninh Sâm ăn nghẹn, náo loạn cái chê cười. Hàn Nguyệt ảnh nhật tử cũng không hảo quá. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Hôm nay ở Vô Nhai cư phát sinh sự không biết như thế nào chuyển tới Điền Ma Ma lỗ thai, cho nên nàng một hồi đi, nên đón nàng đó là Điền Ma Ma mặt lạnh. Điền Ma Ma đôi tay giao nắm, đặt ngực, ánh mắt đen tối không rõ mà nhìn chằm chằm Hàn Nguyệt ảnh, từ nàng dính tuyết cùng bùn dày dần dần hướng lên trên gì, cuối cùng rơi xuống nàng trên đỉnh đầu kia một mảnh lá khô chỗ, thanh âm lạnh lẽo, ngươi có biết sai rồi. Rõ ràng là phổ phổ thông thông một câu chất vấn. Hàn Nguyệt ảnh lại trột dạ mà cúi thấp đầu xuống, không biết vì sao, ở quy củ cực nghiêm Điền Ma Ma trước mặt, nàng luôn là tự tin không đủ. Điền Ma Ma lạnh lùng ánh mắt lướt qua nàng đỉnh đầu, rơi xuống trong viện tuyết trắng xóa thượng, sau đó trực tiếp lướt qua nàng hướng cửa đi đến, tựa hồ liền một ánh mắt đều không muốn bố thí cho nàng. Như vậy thái độ quả thực so tức giận mắng nàng một đốn còn lệnh nàng khó chịu. Hàn Nguyệt ảnh nhấp khẩn môi, tiến lên bước ra hai bước, ủ rũ cụp đuôi mà nói, Điền Ma Ma, ta sai rồi, ngươi phạt ta đi. Điền Ma Ma dừng lại bước chân, quay đầu lại, ánh mắt sâu kín mà nhìn chằm chằm nàng, nhẹ nhàng hỏi, ngươi sai ở nơi nào? Hàn Nguyệt ảnh bóp hai ngón tay đầu, thành thành thật thật mà thừa nhận chính mình sai lầm, Tạ thế tử là khách quý, ta không nên trêu cợt hắn. Nay liền xong rồi. Điền Ma Ma tả nàng liếc mắt một cái, trong giọng nói mang theo một cổ tử trào phúng ý cười. Hàn Nguyệt ảnh giật giật môi, mở to một đôi điểm sơn giống nhau con ngươi đen, ba ba mà nhìn nàng, còn có, thỉnh Điền Ma Ma chỉ điểm. Biết ở trước mặt ta trang đáng thương, ngươi này thông minh kính nhi như thế nào không biết dùng đến Tạ thế tử trên người. Điền Ma Ma cười nhạo một tiếng, ngược lại hỏi, ngươi cùng Tạ thế tử có xích mích. Hàn Nguyệt ảnh trộm ngó Điền Ma Ma liếc mắt một cái, thấy nàng sắc mặt tựa hồ có điều hòa hoãn, lá gan cũng lớn một ít, uyển chuyển mà tố cáo cái trạng, Tạ thế tử hắn luôn cho ta khởi tên hiệu, cái gì xấu nha đầu, quỷ nha đầu, còn tổng ái trêu cả ta. Nàng cũng không phải là vô duyên vô cớ nhằm vào Tạ Ninh Sâm. Liên điểm này việc nhỏ cũng có thể nháo lên, quả thực vẫn là cái hài tử. Điền Ma Ma nghe được nàng ủy khuất nói, trong lòng không vui tiêu tán hơn phân nửa, nhìn nàng, lời nói thấm thía mà nói, Hàn cô nương, đừng quên thân phận của ngươi. Ngươi chậm trễ Tạ Thế Tử, vước chính là đại công tử người. Hàn Nguyệt Ảnh thành thành thật thật mà nhận sai, ân, Tạ Điền ma ma chỉ điểm, Tiểu Nguyệt về sau không bao giờ sẽ nhằm vào Tạ Thế Tử. Nhìn nàng lập tức lại mềm đến giống đoàn cục bột giống nhau, Điền ma ma che kín nếp nhăn mí mắt nhẹ nhàng đi xuống một rũ, gục xuống, ý có điều chỉ mà nói, từ Phúc Hương Viên đến cổng lớn, có nào mấy cái lộ. Ba điều. Hàn Nguyệt Ảnh vặn ngón tay đầu đếm đếm, từ Phúc Hương Viên đi ra ngoài, trực tiếp hướng trung gian hoa viên xuyên qua đi, liền đến cổng lớn, còn có thể hướng phía đông lâm thủy con đường kia hoặc là từ phía nam dọc theo quế viên qua đi. Điền ma ma lắc đầu phủ định nàng đáp án, sai rồi, từ Phúc Hương Viên vòng đến giác viên cũng có thể ra cửa, còn có thể đến lao phu nhân trong viện vòng một vòng, hay là đi mặt khác mấy phòng sân biên vòng qua đi. Nhớ kỹ, đặt thành mục đích con đường ngàn ngàn vạn vạn điều, trừ bỏ trực tiếp nhất kia một cái, mặt khác vu hồi phương thức chưa chắc không tốt, nhất quan trọng chính là đã có thể đạt thành mục đích, lại có thể đem chính mình trích sạch sẽ. Đây là ám chỉ nàng, muốn thu thập Tạ Ninh Sâm tên kia, lặng lẽ tiến hành, đừng nháo đến bên ngoài thượng, chỉ cần không bị người bắt lấy nhược điểm, nàng chính là hố chết Tạ Ninh Sâm cũng không quan hệ đi. Hàn Nguyệt Ảnh ánh nhuận đồng tử chợt co rụt lại, lượng đến kinh người, trên mặt không tự giác mà mang thượng vui mừng, ma ma, ta hiểu được, yên tâm, lần sau ta tuyệt không sẽ tái phạm loại này sai lầm. Thấy nàng lĩnh ngộ chính mình ý tứ, Điền ma ma vui mừng mà gật đầu, sau đó ý vị thâm trường mà nhìn nàng một cái, ngươi minh bạch liền hảo, trở về tắm gội thay quần áo, đừng cảm lạnh. Ân, Tạ ma ma quan tâm. Hàn Nguyệt Ảnh ngoan ngoắn lại cảm kích mà nói. Bởi vì này vừa ra, Hàn Nguyệt Ảnh đống nhiên cảm thấy thoạt nhìn bản khắc nghiêm túc Điền ma ma cũng không phải như vậy bất cận nhân tình, trong lòng không tự chủ được mà sinh ra vài phần thân cận chi ý. Nàng trở lại trong phòng, Hạ Lan mấy người đã chuẩn bị tốt nước gấm cùng sạch sẽ quần áo, làm nàng tắm gội thay quần áo. Hàn Nguyệt Ảnh cởi dơ quần áo, bước vào nóng hôi hổi buồn tắm chung, thoải mái dễ chịu mà tắm rửa một cái, ra tới đổi hảo bộ đồ mới sau, Thu Cúc bưng ấm áp canh gừng tới cấp nàng, Đông Mai tắc cầm lấy làm bố tay chân nhẹ nhàng mà cho nàng vắt khô tóc. Trong phòng im ắng, Hạ Lan sai người tiểu nha đầu đem dơ quần áo ôm đi xuống giặt sạch, sau đó cười khanh khách mà đi tới, đưa ra một vật chỉnh cấp Hàn Nguyệt Ảnh, cô nương. Đây là từ ngươi tay háo túi tìm được. Hàn Nguyệt Ảnh liếc mắt một cái, nhận ra là Tạ Ninh Sâm nện ở trên người nàng cái kia hộp, tức khắc liền xem hứng thú đều không có, nàng nhíu môi, chán ghét mà nói, lai lịch không rõ đồ vật, ném xuống đi. Hạ Lan giật mình mà nhìn nàng, cô nương, đây là vật gì? Thoạt nhìn tựa hồ cũng không tệ lắm. Hộp hoa văn rõ ràng, thủ công tinh xảo, như thế ném không khỏi quá đáng tiếc. Hàn Nguyệt Ảnh không có nhiều xem này hộp liếc mắt một cái, cười nhạo nói là chị nứt ra. Ai biết được, ngươi muốn thích ngươi liền lưu lại đi. Như thế xinh đẹp hộp, Hạ Lan thật sự luyến tiếc ném, nàng mở ra đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, một cổ nhàn nhạt mùi hoa từ bên trong truyền đến, thanh hương mùi thơm ngào ngạt, làm người có loại đặt mình trong với bách hoa tùng trung cảm giác. Hạ Lan lập tức ý thức được này thuốc mỡ tuyệt không sẽ giống nhà mình cô nương theo như lời như thế bất ham. Nàng trộm nhìn hai mắt Hàn Nguyệt Ảnh sưng đỏ ngón tay. Hàn Nguyệt Ảnh trước kia theo Hàn Phượng Dương màn trời chiếu đất, vào đông cũng muốn khắp nơi bôn ba. Cho nên không có bảo dưỡng hảo, hai tay mua đến vào đông liền sẽ trường nứt ra. Nứt ra thứ này, nói bệnh không phải bệnh, ngứa lên muốn mạng người, hơn nữa chỉ cần một năm dài quá, năm thứ hai cũng thực dễ dàng trường, rất khó trị tận gốc. Cho nên chẳng sợ hạ phu nhân tìm đại phu cho nàng lộng trường nóng gói thuốc cùng sát thuốc rán, đều tạm được. Nàng ngón út cùng ngón áp út vẫn là xương thành cà rốt, bụ bấm, hồng thông thông. Có lẽ này thuốc rán thật sự hữu dụng đâu. Hạ Lan tưởng khuyên Hàn Nguyệt Ảnh, nhưng thấy nàng phùng thư ỉ ở trên giường, liền xem cũng không muốn xem, chỉ phải đánh mất cái này ý niệm, đem hộp cấp thu thập lên, chuẩn bị chờ nhà mình cô nương khí qua nhắc lại này một vụ. Nay đoạn tiểu nhạc đệm, Hàn Nguyệt Ảnh thực mau liền đã quên. Qua mấy ngày, Điền ma ma trong nhà có việc, phải đi về hai ngày, Hàn Nguyệt Ảnh cũng đi theo nhàn xuống dưới. Hạ phu nhân nghĩ nàng gần nhất hai tháng vẫn luôn nhốt ở trong nhà, phỏng chừng đều mau nghẹn hỏng rồi, liền nói là nên đi ra ngoài đi một chút. Làm Thanh Vân bồi ngươi đi chùa Ninh Quốc dâng hương cầu phúc đi, lại kêu lên Uyển Uyển, các ngươi cũng hảo có cái bạn nhi. Tới gần cửa ải cuối năm, dâng hương bái Phật cầu phúc người không ít. Hạ phu nhân ngày thường cũng thường xuyên đi chùa Ninh Quốc dâng hương cầu phúc, chỉ là tới rồi mùa đông, thân thể của nàng quá suy yếu, không tiện đi xa, cho nên việc này liền mắc cạn xuống dưới. Chùa Ninh Quốc là quốc khánh nổi tiếng nhất chùa chi nhất, đã có 300 năm lịch sử, chùa nội cao tăng tụ tập, tín đồ đông đảo, mỗi đến mùng 1/15. Dưới chân núi xe ngựa lui tới không dứt, thậm chí có đôi khi sẽ đem đường núi đều tắc nghẽn. Tam phu nhân, tứ phu nhân trước một trận đều lần lượt dắt nhi nữ tiến đến lễ quá Phật. Hạ Phương Phương sau khi trở về còn từng nói, chùa Ninh Quốc cơm chay nhất lưu, đặc biệt là kia tố gà, tuy là dùng đậu hủ sở chế, nhưng nhập khẩu lại mang theo một cổ thịt gà vị, rất là mỹ vị. Hàn Nguyệt Ảnh nghe xong, rất là hướng tới, cho nên hôm nay hạ phu nhân nhắc tới, nàng liền không có cự tuyệt. Hạ Thanh Vân tính tình ôn nhu, đối mâu trí hiếu, cho nên nghe xong hạ phu nhân đề nghị, lập tức liền đáp ứng rồi. Bọn họ tìm cái trời trong nắng ấm nhật tử xuất phát. Hạ Thanh Vân cưỡi ngựa, Hàn Nguyệt Ảnh cùng Hạ Uyển Uyển ngồi xe ngựa. Trên đường, Hạ Thanh Vân cố tình thả chậm tốc độ, đi theo ở xe ngựa bên, một bên hướng chùa Ninh Quốc mà đi, một bên cùng bên trong xe ngựa hai cái tiểu cô nương nói chuyện phiếm. Uyển Uyển, nhị thúc nhị thẩm cùng tam đệ năm nay cũng không trở về kinh ăn Tết sao? Hạ Uyển Uyển cười gật đầu, ân, còn có hơn nửa năm, cha nhiệm kỳ liền kết thúc, cho nên liền tỉnh năm nay này một chuyến. Cũng là, núi cao đường xa, này một đi một về không thiếu được một hai tháng, không bằng sang năm trở về. Hạ Thanh Vân tỏ vẻ lý giải, nghe phụ thân nói, hắn nhị thúc ở Thanh Châu hai tái, chỉ tiếp theo phiến Thái Bình, ba tánh an cư lạc nghiệp, ở lại bộ khảo hạch rất cao, sang năm nhiệm kỳ vừa đến, rất có thể lưu tại trong kinh, đến lúc đó liền có thể một nhà đoàn tụ. Ân. Hạ Huyền Huyền tú khí đoan trang trên mặt hiện lên một mặt chờ mong, nhấp miệng cười một chút, tách ra đề tài, đại ca, nghe nói hôm nay Nguyên Tế Đại Sư khai đàn giảng pháp, người khẳng định rất nhiều, chúng ta lúc trước đi, chiếm cái hảo vị trí. Nguyên Tế Đại Sư là chùa Ninh Quốc đương nhiệm chủ trì sư thúc, đức cao vọng trọng, bởi vì hắn đã lớn tuổi, cho nên giảng kinh thời điểm không nhiều lắm, phàm là khai đàn, tổng hội kín người hết chỗ. Hạ Thanh Vân đối Nguyên Tế Đại Sư cũng thực sùng kính, cho nên gật đầu nói, kia chúng ta mau chút. Đoàn người nhanh hơn tốc độ hướng chùa Ninh Quốc đi đến, hành đến nửa đường khi, phía trước một chiếc xe ngựa ngăn cản đường đi. Hạ Thanh Vân ý bảo Sa Phu dừng lại xe ngựa, hắn cưỡi ngựa tiến lên một bước hòa hòa khí khí nói, các ngươi có không đem xe ngựa xử đến ven đường, làm chúng ta qua đi. Nghe tiếng, một con bạch ngọc tinh tế nhỏ dài bàn tay trắng nhẹ nhàng vén lên màu son mà mảnh một góc, lộ ra trong xe nữ tử hình cung mượt mà duyên dáng cảm, vị công tử này, tiểu nữ tử xe ngựa nửa đường hỏng rồi, công tử chính là đi chùa Ninh Quốc, có không mang chúng ta đoạn đường. Trong xe cô nương thanh âm tinh tế nhu nhu, nhu chung lại mang theo một khẩu ngọt nị nị vũ mị, chợt vừa nghe, như hoàng anh xuất gốc, như nơi ở ẩn nước chảy, lệnh nhân tâm chỉ hướng về. Chương 25. Hạ Thanh Vân sửng sốt một lát, giữa mày nhẹ tần, vẫn chưa một ngụm đáp ứng cô nương này thỉnh cầu, mà là hỏi, cô nương Sa Phu đâu? Một cái ăn mặc màu xanh hồ nước kẹp áo tỷ nữ xuống xe ngựa, không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà chiều Hạ Thanh Vân hành lễ, khách khách khí khí mà nói, hồi công tử, Sa Phu đi chùa Ninh Quốc xin giúp đỡ. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Thì ra là thế, nhưng Hạ Thanh Vân vẫn không dám dễ dàng đáp ứng, trên xe ngựa chỉ có Tiểu Nguyệt dịu dàng nguyện hai cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử. Hắn không thể đem người lai lịch không rõ hướng trên xe dẫn. Tại hạ Hạ Thanh Vân, mạng muội, không biết cô nương cao danh quý tánh. Kia tỷ nữ doanh doanh một hành lễ, đang muốn đáp lại, đột nhiên phía trước truyền đến một trận lộc cộc tiếng vó ngựa. Ngay sau đó hai cái tuổi trẻ nô buộc cưỡi ngựa mà đến, cho đến xe ngựa trước, đột nhiên thít chặt dây cương, sau đó xoay người xuống ngựa, lấy ra một con xe lộc, chắp tay hành lễ nói, tần cô nương, tiểu lục cô nương, cho các ngươi đợi lâu. Tiêu tiểu lục nữ tử trên mặt lập tức hiện ra một mặt nhảy nhót cười, các ngươi cuối cùng tới, cô nương đều chờ non nửa cái canh giờ. Thấy hai bên nhận thức, không chính mình cái gì sự, Hạ Thanh Vân cũng không nhiều làm dừng lại, chiều xe ngựa phương hướng vừa chắp tay, sau đó đối cái kia tiểu lục cô nương gật gật đầu, chiếc thân quay trở về xe ngựa mặt sau. Ở hắn xoay người hết sức, đống nhiên nghe được trong xe ngựa truyền đến nàng kia không cốc gú lan thanh âm, trước đem xe ngựa dịch đến ven đường, đường chắn lộ. Nhưng thật ra cái thông tình đạt lý nữ tử. Hạ Thanh Vân mặt mày nổi lên một mặt nhàn nhạt cười. Trở lại mặt sau, Hạ Huyền Huyền cùng Hàn Nguyệt Ảnh lập tức tò mò mà ló đầu ra hỏi, Thanh Vân ca ca, phía trước đã xảy ra chuyện gì? Hạ Thanh Vân đơn giản mà thuyết minh một chút tình huống, xe ngựa hỏng rồi, bất quá sửa chữa người lại đây, cùng chúng ta không liên quan, đi thôi, bọn họ đem xe dịch khai. Hạ Huyền Huyền nhớ thương Nguyên Tế Đại Sư giảng kinh, cũng không nhiều làm rồi dám, vương mảnh ngồi trở về. Xe ngựa một lần nữa khởi động, chiều chùa Ninh Quốc phương hướng chạy tới. Hành đến tần cô nương xe ngựa khi, vị kia tần cô nương đã xuống xe, đỡ phong nhược liễu mà đứng ở ven đường, dường như phong một quát là có thể đem nàng quát chạy giống nhau. Hạ Thanh Vân không tự chủ được mà nhíu nhíu mày, tần cô nương tựa hồ cũng đã nhận ra hắn nhìn chăm chú, nâng lên tay để lại bị phong phất động lụa trắng mặc ly, sau đó chiều Hạ Thanh Vân phương hướng nhẹ nhàng gật đầu. Hạ Thanh Vân cũng một chút hàm dưới, sau đó không có nhiều làm dừng lại, lánh hai cái tiểu cô nương hướng chùa Ninh Quốc mà đi. Tới rồi sơn môn hạ. Quả nhiên như Hạ Huyền Huyền theo như lời, hôm nay người không ít, mới buổi sáng, chùa Ninh Quốc chân núi đã chen đầy muôn hình muôn vẻ xe ngựa, vốn lượn hướng về phía trước, ngựa đầu nhìn lại, phảng phất một cái xoay quanh ở trên sườn núi lại xà. Xe ngựa chạy tốc độ thả chậm rất nhiều, thậm chí đổ ở đằng kia, đã lâu mới có thể hoạt động một chút. Hạ Huyền Huyền xưa nay trầm tĩnh khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra nôn nóng chi sắc, nàng từ trong xe ngựa ló đầu ra, đối Hạ Thanh Vân nói, đại ca ca, ta đi bộ đi lên đi, này muốn xếp hàng đi lên, đều không biết cái gì lúc. Hạ Thanh Vân nhưng thật ra không sao cả, hắn lo lắng mà liếc liếc mắt một cái trong xe ngựa Hàn Nguyệt Ảnh, này đoạn đường núi không ngắn, chỉ sợ đến đi non nửa cái canh giờ, các ngươi có thể chứ. Không sao, lễ Phật đương thành tâm, vốn là nên bỏ lên trên sơn. Hạ Huyền Huyền lôi kéo Hàn Nguyệt Ảnh xuống xe ngựa. Hạ Thanh Vân lưu lại Sa Phu, làm hắn đem xe ngựa xử đến trên núi, chính mình tắc mang theo hai cái gia đình cùng tỷ nữ che chở Hạ Huyền Huyền cùng Hàn Nguyệt Ảnh hướng bên cạnh một cái đường hẹp quanh co mà đi. Đại lộ quá đủ, cho nên không ít người đều bỏ mã bộ hành, chỉ dung hai người song hành trên đường núi người không ít. Ngay từ đầu, Hạ Thanh Vân còn thực lo lắng Hàn Nguyệt Ảnh tiểu thân thể, sợ nàng mệt, ai ngờ 15 phút sau, hắn đều có chút thở hừng hộp, Hàn Nguyệt Ảnh còn hô hấp vững vàng, sắc mặt như thường. Thậm chí dùng bước đi như bay tới hình dung cũng không quá. Hạ Huyền Huyền cũng kinh ngạc mà nhìn Hàn Nguyệt Ảnh, "Tiểu Nguyệt muội muội, ngươi thật lợi hại." Thật sự là nhìn không ra nàng tiểu thân thể có như thế cường bạo phát lực. Hàn Nguyệt Ảnh cong môi cười, không có lên tiếng, điểm này đường xa đối nàng tới nói thật là không coi là cái gì, nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng đời này đi bộ đi qua lộ so trước mắt này mấy người thêm lên còn nhiều. Có nàng kích thích, Hạ Huyền Huyền cũng ngượng ngùng nói nghỉ ngơi trong chốc lát, cầm lấy khăn tay lau mồ hôi. Cắn chặt răng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà bò lên trên sơn. Chúa Ninh Quốc Kiến ở Thương Thụy trên núi. Thương Thụy sơn không cao, độ cao so với mặt biển chỉ có 200-300 mét, đỉnh núi địa thế bình thản trống trải, này thượng trừ bỏ chùa Ninh Quốc vài tòa đại điện, mặt sau là hai bài liều phòng, cung mảnh mai hay là muốn ở trong chùa qua đêm khách hành hương nghỉ ngơi. Đoàn người lên núi, Hạ Thanh Vân nhìn Hạ Uyển Uyển trướng đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, kiến nghị nói, Uyển Uyển có không muốn đi hậu viện nghỉ ngơi trong chốc lát? Hạ Huyền Huyền đầu riêu đến giống trống bỏi, không, chúng ta đi nghe Nguyên Tế Đại Sư cách nói đi, bằng không đi chậm cũng chỉ ở tê ở mặt sau cùng. Nàng lời nói thật đúng là ứng nghiệm. Nguyên Tế Đại Sư khai đàn giảng pháp địa phương liền ở Đại Hùng Bảo Điện phía trước trên đất trống, bọn họ qua đi khi, này trên đất trống đã ngồi không ít tín đồ, mỗi người đều tự mang đệm hương bù, đỉnh gió lạnh ngồi trên mặt đất, trong đó không thiếu thủ gương mặt. Hạ Thanh Vân làm hạ nhân lấy ra chuẩn bị tốt đệm hương bù, tìm một cái rửa trước địa phương phô hảo. Tiếp đón hai cái tiểu cô nương ngồi xong, lại mệnh tỷ nữ cấp ấm lò sưởi tay thêm chút than, cho các nàng ấm tay. Hàn Nguyệt Ảnh ngoan ngoãn mà cùng Hạ Uyển Uyển ngồi ở cùng nhau, ngẩng đầu lên, khắp nơi nhìn xung quanh. Đại Hùng Bảo Điện phía trước đá xanh trên đài cao bảy một bàn một ghế, chùi lủi, liền sơn cũng chưa đổ, rất là đơn sơ. Có một tiểu sa di phủng một sách quyển sách, thật cẩn thận mà đặt ở bàn gỗ thượng, sau đó đứng qua một bên, này hẳn là chính là chờ lát nữa Nguyên Tế Đại Sư sở ngồi địa phương. Đợi trong chốc lát, còn không có nhìn thấy Nguyên Tế Đại Sư bóng dáng, Hàn Nguyệt Ảnh có chút ngồi không yên, nàng túi đầu tiến đến Hạ Uyển Uyển bên hai, nhỏ giọng hỏi, Uyển Uyển, đại sư như thế nào còn không có tới a? Nhắc tới khởi Nguyên Tế Đại Sư, Hạ Uyển Uyển liền hóa thân vì cuồng nhiệt tín đồ, cười tủm tỉm mà giải thích nói, sớm đâu, hiện tại mới giờ tị hai khắc, ly Nguyên Tế Đại Sư công bố khai đàn giảng kinh còn có non nửa cái canh giờ, cho nên các ngươi như thế đã sớm chạy tới, ngồi ở đỉnh núi thổi gió lạnh là vì cái gì? Hàn Nguyệt Ảnh hữu khí vô lực mà rũ xuống đầu nhỏ. Hạ Thanh Vân nhìn lên nàng bộ dáng liền minh bạch, nàng đối Phật Pháp hẳn là không lớn cảm thấy hứng thú. Nguyên Tế Đại Sư giảng kinh đối với thích Phật Pháp, đối Phật Pháp có nghiên cứu người tới nói, cố nhiên là một hồi cực hảo hưởng thụ, nhưng đối Hàn Nguyệt Ảnh loại này tuổi còn nhỏ, lòng hiếu kỳ trọng, không có định tính, ngày thường lại không tiếp xúc quá Phật Pháp tiểu cô nương tới nói, làm nàng khâu ngồi ở gió lạnh chung một hai cái canh giờ, không thể nghi ngờ là một hồi tra tấn. Thôi. Tiểu Nguyệt Thiên tính rực rỡ, vẫn là cái hài tử. Hạ Thanh Vân cũng không hảo câu nàng, liền phụ qua đi, cười nói, Tiểu Nguyệt là lần đầu tiên tới chùa Ninh Quốc đi, nghe nói sau núi phong đỏ đầy trời, rất là trắng lệ, ngươi muốn hay không đi xem. Chỉ cần không khâu ngồi ở chỗ này, đi chỗ nào đều được. Hàn Nguyệt Ảnh không được gật đầu, một đôi sáng ngời mắt to cảm kích mà nhìn hắn. Lệnh Hạ Thanh Vân không khỏi bật cười, ôn nhu mà nói, ngươi chờ lát nữa đừng chạy loạn, làm dư thần cùng Hạ Lan đi theo ngươi. Dạ mệt mỏi liền trở về nghỉ một lát, ta cho ngươi lưu vị trí. Dư thần là hắn hôm nay mang đến hai cái gia đình chi nhất, thân thủ không tồi, đối phó giống nhau bọn đạo trích không là vấn đề. Hàn Nguyệt Ảnh vội gật đầu, giơ lên tay nhỏ bảo đảm, Thanh Vân ca ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không chạy loạn. Hạ Thanh Vân cười sờ sờ nàng đầu, từ trong túi móc ra mấy khối bạc vụn cùng một chuỗi đồng tiền, đưa cho nàng, có yêu thích chính mình mua. Bởi vì chùa Ninh Quốc hương khói cực vượng, tới bái Phật người nối liền không dứt. Dân gia liền ở chân núi chỗ hình thành một cái nho nhỏ chợ, phụ cận có chút đầu góc linh hoạt ba tánh liền làm chút thức ăn, bắt được trên núi chào hàng, rất là chịu lui tới khách hành hương hoan nghênh. Này đó tiền bạc để được với nàng hơn phân nửa tháng tiền tiêu vặt, Hàn Nguyệt Ảnh vui mừng mà tiếp nhận, ngọt ngào cười, cảm ơn Thanh Vân ca ca. Sau đó đứng lên linh hoạt mà bài trừ đám người, hướng phía ngoài chạy đi, trong nháy mắt liền mang theo Dư Thần cùng Hạ Lan chạy trốn vô tung vô ảnh. Hạ Huyền Huyền ngượng ngùng mà cười cười, là ta hôm nay tùy hứng, không cố kỵ đến Tiểu Nguyệt muội muội yêu thích, ta còn là đi bồi Tiểu Nguyệt đi. Hạ Thanh Vân trên mặt tươi cười ẩn đi xuống, yên lặng nhìn nàng, Huyền Huyền, ngươi cũng là ta muội muội, về sau như vậy khách khí nói đừng nói. Đến nỗi Tiểu Nguyệt, nàng tính tình hoan thoát, ngồi không được, liền làm nàng đi chơi đi, này trong núi cũng không manh thú, trời giá rét loài rắn cũng ngủ đông, sẽ không có nguy hiểm. Hạ Huyền Huyền nhìn hắn đáy mắt chân thành cùng chân an. Rõ ràng chính mình vị này đường huynh là cái hành sự quang minh lỗi lạc chính nhân quân tử, nàng cẩn thận chặt chẽ, tiểu ý lấy lòng thậm chí thử, ở trước mặt hắn đảo có vẻ quá mức bất ham. Nàng giơ lên tươi đẹp cười, thoải mái hào phóng mà thừa nhận chính mình sai lầm, đại ca ca nói được là Huyền Huyền nghĩ sai rồi. Hạ Thanh Vân cười cười, săn sóc mà đem đề tài chuyển hướng Hạ Huyền Huyền nhất cảm thấy hứng thú địa phương, ngươi có biết Nguyên Tế đại sư hôm nay muốn giảng cái gì? Hạ Huyền Huyền lắc đầu, là tiểu thừa Phật pháp chung một đoạn. Lấy tam pháp vì thống, lấy giác pháp vì nói, khai mà đừng danh, biến mà di quảng. Pháp tuy tam nào, mà loại đều bị tẫn, giác tuy một nào mà trí đều bị chu một đạo như Hoàng Anh xuất cốc dễ nghe nhẹ nhàng thanh âm từ sườn từ từ kể ra, không nhanh không chậm, dẫn người say mê. Hạ Huyền Huyền tức khắc mắt tỏa sáng, nghiêng đi thân, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, kinh ngạc mà nhìn người tới. Hạ Thanh Vân không nàng như vậy si mê, hắn vừa nghe thanh âm này liền nhận ra này nữ tử hẳn là lúc trước ở trên đường gặp được vị kia tần cô nương. Đứng lên vừa thấy, quả nhiên là vị kia. Chẳng sợ tới rồi này Phật môn tịnh địa, cô nương này trên mặt khăn che mặt cũng không trích quá, cũng không biết là kiểu gì tuyệt sắc, thế nhưng làm cô nương này như thế cẩn thận chặt chẽ, trước mặt người khác cũng không lộ chân dung. Hạ Thanh Vân áp xuống trong lòng tìm tòi dục vọng, đứng lên, gật đầu chào hỏi, tần cô nương, hạnh ngộ, lại gặp mặt, đây là gia muội Huyền Huyền. Các ngươi nhận thức. Hạ Huyền Huyền kinh ngạc mà nhìn hai người. Tần cô nương hơi hơi hành lễ, cười khanh khách mà nói, gặp mặt một lần. Hạ Huyền Huyền tò mò mà trộm đánh giá vị này tần cô nương một phen, từ nàng quần áo trang điểm cùng thanh âm tới xem, nàng tuổi hẳn là không lớn, phỏng chừng cũng liền so với chính mình đại cái 2-3 tuổi. Lại xem nàng nói chuyện hành sự, tiến thối có độ, tư nghi bất phàm, thực dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm, thêm chi nàng vừa rồi xuất khẩu liền bối ra như vậy một trường xuyến kinh Phật, càng là tò mò, liền nhiệt tâm mà nói, tần cô nương, ngươi một người, không bằng cùng chúng ta ngồi chung. Vừa lúc ta có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Ánh mắt của nàng nóng bỏng, đen nhánh con ngươi trùng tràn ngập không chút nào làm bội phục cùng khen ngợi. Bao lâu không thấy được quá như vậy đơn thuần ánh mắt, tần cô nương hơi hơi dụ mắt, mỉm cười đáp, hạnh đến hạ cô nương tương mời, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Vừa nghe nàng đáp ứng, Hạ Huyền Huyền lập tức lôi kéo nàng ngồi vào bên cạnh, cười tủm tỉm mà nói, hai ta đừng cô nương tới cô nương đi, thẳng hô khuê danh đi. Hảo, ngươi ta thật đúng là có duyên, tên của ta cũng là từ lấy. Song danh xanh xanh. Thần xanh xanh ôn nhu mà nói. Hạ Huyền Huyền yên lặng niệm hai lần tên nàng, khen, xanh xanh, đàn sáo tiếng động, không dứt bên hai, tên của ngươi cùng ngươi thanh âm thật đúng là chuẩn xác. Tần xanh xanh thẹn thùng mà cúi thấp đầu xuống, lộ ra một đoạn hạo nguyệt cổ, thanh âm mềm nhẹ mang cười, tựa như uy phong phất quá lục lạc thanh, Huyền Huyền quá khen. Bị người quên đi Hạ Thanh Vân bất đắc dĩ mà nhìn này hai cái nhất kiến như cố, trò chuyện với nhau thật vui cô nương. Khỏe miệng cũng hướng lên trên cong lên nho nhỏ độ cung. Có thể là bởi vì rời xa cha mẹ nguyên nhân, Huyền Huyền xưa nay biểu hiện đến đại khí dịu dàng, tiến thối có độ, đều làm cho bọn họ đã quên, nàng cũng bất quá là một cái cùng Tiểu Nguyệt cùng tuổi tiểu cô nương. Hai cái cô nương biểu đạt một trận đối Nguyên Tế đại sư sùng kính chi tình, lại nói đến lần trước Nguyên Tế đại sư giảng kinh sự. Hạ Huyền Huyền phát hiện, Tần Xanh Xanh thật là cái bác học đa tài, hơn nữa đối Phật pháp cực kỳ tinh thông, nhắc tới pháp kinh, nàng tổng có thể nói đến đạo lý rõ ràng, hơn nữa rất nhiều thời điểm giải thích bất phàm, lệnh nàng hổ thẹn không bằng. Ở bên cạnh nghe xong một trận Hạ Thanh Vân cũng kinh ngạc nhìn Tần Xanh Xanh vài lần, cái này cô nương học thức chi uyên bác, chỉ sợ rất nhiều cùng tuổi học sinh đều nhiều có không kịp, hắn trong lòng không khỏi nổi lên một cổ thưởng thức lẫn nhau chi tình. Đợi sau một lúc lâu, dâu hoa dâm bước đi tập tên Nguyên Tế đại sư rốt cuộc xuất hiện ở đá xanh trên đài, hắn ánh mắt từ bi an tưởng, an ủi nhân tâm, ánh mắt nơi đi qua có thể làm người tạm thời đã quên ưu phiền, chỉ nhớ rõ như vậy một đôi cơ trí khoan dung mắt. Chỉ thoáng nhìn, phía dưới tín đồ khách hành hương đều không tự chủ được mà nhắm lại miệng, mắt trông mong mà nhìn Nguyên Tế đại sư. Nguyên Tế đại sư khô gầy mọc đầy nếp vốn trên mặt hiện ra một mặt ý cười, khẽ gật đầu, chậm rãi nói, hôm nay, ta muốn giảng chính là tiểu thừa Phật giáo chung một đoạn, lấy tam pháp vì thống, lấy giác pháp vì nói, khai mà đừng danh, biến mà di quảng. Như thế nào tam pháp? Quả nhiên cùng Tần Xanh Xanh lúc trước lời nói nhất trí. Nguyên Tế Đại Sư thanh âm dài lâu tường hòa, như một cái đá ném vào nước chung, kích khởi sóng gợn phiêu tán mở ra, phiêu đặng đến thật xa, trong khoảng thời gian ngắn, này phiến thiên địa tựa hồ đều chỉ có vị này tuổi già lao nhân từ ái thanh âm. Sơn trong chùa đại bộ phận khách hành hương đều đi nghe Nguyên Tế Đại Sư giảng kinh đi, cho nên sau núi có vẻ quẩn cung ẽ, liền nhân ảnh đều không có. Hàn Nguyệt Ảnh phóng mục nhìn lại, chỉ thấy trên núi trừ bỏ phong đỏ, còn gieo trồng rất nhiều mao hạt rẻ cùng tung bách. Rét đậm thời tiết, cây phong thượng lá cây rất hơn phân nửa, rơi tại trên mặt đất, đôi thật dày một tầng, đạp lên mặt trên như là đạp lên thảm thượng giống nhau, mềm mại xoa tung, kéo kẹt rung động. Hàn Nguyệt Ảnh dẫm lên chơi hai hạ liền cảm thấy không thú vị, nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, ngẩng đầu nhìn hạt rẻ thụ kia từng viên no đủ mao hạt rẻ, liền kém chảy nước miếng. Đều mau buổi trưa, các ngươi khẳng định cũng đói bụng đi, chúng ta chuẩn bị mao hạt rẻ xuống dưới làm lửa đốt hạt rẻ ăn, sớm nhiệt ăn, thơm ngào ngạt, mỹ vị cực kỳ. Hàn Nguyệt Ảnh cười đến khỏe mắt cong cong, phảng phất trăng non. Nàng này có tư có vị miêu tả gợi lên dư thần trong bụng thèm trùng, hắn đi theo ngẩng đầu lên, lộ ra một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Chỉ có Hạ Lan cảm thấy không ổn, nàng nhẹ nhàng túm túm Hàn Nguyệt Ảnh, ngẩng đầu nhìn cao lớn hạt rẻ thụ, nhỏ giọng nói, cô nương, này thụ quá cao, vẫn là thôi đi. Không có việc gì, dư thần khẳng định sẽ leo cây, đúng không? Hàn Nguyệt Ảnh quay đầu hỏi dư thần. Đã 10 năm sau không bỏ quá thụ dư thần trên mặt hiện lên xấu hổ chi sắc, ấp á ấp đúng mà nói, này, tiểu nhân thử xem đi. Nhìn bộ dáng của hắn liền không lớn đáng tin cậy, Hàn Nguyệt Ảnh thấy, lắc đầu, cởi bỏ áo khoác, ném cho Hạ Lan, ta tới. Nghe được lời này, Hạ Lan đều mau khóc ra tới, nàng gắt gao túm Hàn Nguyệt Ảnh tay áo, cô nương, ngươi hôm nay nếu bỏ thụ, chuyển quay lại đi nô tỳ sẽ ăn trượng hình, cầu xin ngươi, đáng thương nô tỳ đi. Dư thần cũng không dám làm cô nương leo cây. Vội đi theo khuyên nhủ, đúng vậy, Hàn cô nương, ngươi nếu thích mao hạt rẻ, quay đầu lại tiểu nhân nghĩ cách cho ngươi lộng điểm tới chính là, thời điểm không còn sớm, Nguyên Tế Đại Sư hẳn là đã bắt đầu rồi, chúng ta qua đi đi. Hai người đều đáng thương vô cùng mà nhìn nàng, một bộ nàng nếu là bỏ thụ, bọn họ liền sẽ sợ tới mức ngất xỉu đi bộ dáng. Hàn Nguyệt Ảnh thật sự không đành lòng cự tuyệt, chỉ có thể hể vải quay trở về chùa Ninh Quốc. Chờ đi đến Đại Hùng Bảo Điện bên cạnh Phi Thiên Điện khi... Đồng nhiên một cái tiểu sa di phủng một con lư hương từ trong điện đi ra, hảo xảo bất xảo mà cùng Hàn Nguyệt Ảnh đụng phải. Lư hương bị đâm bay đi ra ngoài, bên trong lò hôi giải đầy đất, trực diện đụng phải Hàn Nguyệt Ảnh, giày thượng, váy còn có áo khoác thượng đều dính vào không ít lò hôi. Nữ thí chủ, thực xin lỗi, làm dơ ngươi quần áo. Lớn lên trắng như tuyết tiểu sa di vội vàng làm cái Phật hiệu, mặc niệm một tiếng A-di-đà Phật, lại khẩn trương mà cấp Hàn Nguyệt Ảnh xin lỗi. Không sao, lộng sạch sẽ đó là. Hàn Nguyệt Ảnh không lắm để ý mà nói, phiền toái tiểu sư phó tìm cái liêu phòng cho ta thu thập một chút đi. Đây là tự nhiên, ba vị thí chủ mời theo tiểu tăng tới. Tiểu Sa Di vội vàng đáp, sau đó đem Hàn Nguyệt Ảnh cùng Hạ Lan lánh vào sau điện kia hai bài nhà gỗ, sau đó vướt chân bóng đầu hàm hậu cười, nữ thí chủ, ngươi xem nơi này được không? Hàn Nguyệt Ảnh nhìn quanh bốn phía liếc mắt một cái, liêu phòng không gian không nhỏ, chỉ là bên trong bày biện gia cụ rất ít, có vẻ có chút trống rỗng, rất là đơn sơ. Bất quá nàng chỉ là mượn nơi này sửa sang lại một chút quần áo mà thôi. Có thể, đa tạ tiểu sư phó dẫn đường. Hàn Nguyệt Ảnh hướng hắn cười gật đầu ứng hảo. Tiểu Sa Di sờ sờ chân bóng đầu, khỏe mắt nheo lại, tươi cười sán lạ, kia tiểu tăng liền trước đi ra ngoài. Ân, tiểu sư phó thỉnh. Hạ Lan đem cái này tiểu Sa Di tặng đi ra ngoài, sau đó kéo lên môn, chủ tớ hai người tránh ở trong phòng lộng hơn nửa ngày, mới đưa váy, giày đặc biệt là áo khoác thượng hương cho lộng rất hơn phân nửa. Bất quá vẫn là có chút rất nhỏ khói bụi không lộng sạch sẽ. Hẳn là nhìn không ra tới, cô nương trước tạm chấp nhận xuyên một chút, chờ lát nữa trở về trong xe ngựa, lại thay quần áo. Hạ Lan run rẩy áo khoác cấp Hàn Nguyệt Ảnh phủ thêm. Các nàng lúc này cũng mang theo một thân quần áo lại đây, chỉ là đặt ở trong xe ngựa, hiện giờ xe ngựa đều còn không biết đổ ở trên sườn núi cái nào trong một góc, tự nhiên chỉ có thể trước tạm chấp nhận này thân quần áo xuyên. Hàn Nguyệt Ảnh tuy nói qua mấy tháng ngày lành, nhưng trong xương cốt tập tính còn không có thay đổi. Rốt cuộc không như vậy chú ý, nàng nhấc lên làn váy nhìn nhìn, không cần, nhìn không ra dấu vết, như vậy là được, về nhà lại đổi đi. Ân, thời gian không còn sớm, cô nương chúng ta đi tìm đại công tử cùng nhị cô nương đi. Hạ Lan lo lắng chờ lát nữa người quá nhiều, cùng Hạ Thanh Vân bọn họ đi rời ra. Hàn Nguyệt Ảnh nhưng thật ra không này băn khoăn, y thì Hạ Thanh Vân tính tình, tìm không thấy nàng nhất định sẽ không xuống núi. Bất quá chùa Ninh Quốc phụ cận nàng đã dạo qua, không gì mới mẻ, liền nói, hảo đi, chúng ta cũng đi nghe một chút nguyên tế đại sư cách nói. Hai người kéo ra môn, cùng canh giữ ở ngoài cửa dư thần hội hợp, cùng nhau đi phía trước điện đi đến, đi ngang qua phi thiên điện khi, Hàn Nguyệt Ảnh bỗng nhiên nhìn thấy trong điện đứng một đạo đĩnh bạt lại hình bóng quen thuộc, vội vàng dừng lại bước chân, cao hứng mà hô, Trử Nhị công tử, hồi lâu không thấy. Trử Mạnh Nhiên xoay người, nhìn thấy nàng, thuần trắng như ngọc trên mặt hiện ra vui mừng tươi cười, đi phía trước vài bước, đi tới cửa, túi đầu chuyên chú mà nhìn Hàn Nguyệt Ảnh, ôn hòa mà nói, Hàn cô nương, thật xảo, ngươi cũng tới dâng hương. Chỉ lo chơi cùng ăn Hàn Nguyệt Ảnh ngượng ngùng mà sờ sờ gương mặt, chột dạ mà tách ra đề tài, Trử Nhị công tử như thế nào không đi nghe nguyên tế đại sư giảng kinh. Trử Mạnh Nhiên đôi tay phụ với sau lưng, cười khanh khách mà nói, ta đã tới chậm, người quá nhiều chen không vào, chỉ có thể từ bỏ, Hàn cô nương đây là từ chỗ nào mà đến. Hàn Nguyệt Ảnh chỉ phi thiên điện hành lang gấp khúc, ta vừa rồi cùng một cái cầm lư hương tiểu sa di ở chỗ này đụng phải, đem quần áo làm dơ, cho nên đi hậu viện liêu phòng sửa sang lại một chút. Trừ Mạnh Nhiên hẹp dài con ngươi nhẹ nhàng hướng lên trên một trọn, làm như trong lúc vô ý nhắc tới, nga, như thế lô mãng tiểu sa di, Hàn cô nương còn nhớ rõ hắn trưởng cái gì bộ dáng, lần sau ta nhất định đến tránh đi hắn, miễn cho hắn cũng giải ta một thân hương cho. Làm sao như vậy xảo? Hàn Nguyệt Ảnh cười cười, vẫn là đúng sự thật miêu tả một lần kia tiểu sa di diện mạo, hắn lớn lên thực trắng nõn, thoạt nhìn chỉ có 11-12 tuổi, mặt tròn tròn, cười rộ lên thời điểm, bên trái khỏe miệng có cái tiểu hoa. Nga, đúng rồi, hắn tay trái mu bàn tay thượng còn có một cái so đồng tiền tiểu một ít vết sẹo. Đa tạ cô nương nhắc nhở, ta về sau chú ý điểm. Trừ Mạnh Nhiên cảm kích cười, đột nhiên giọng nói vừa chuyển, nhướng mày hỏi, này đoạn thời gian cô nương như thế nào không đi Hương Thịnh thư xã? Hàn Nguyệt Ảnh khổ ba ba mà liếc mắt nhìn hắn, hữu khí vô lực mà nói, gần nhất ta học tập nhiệm vụ thực trọng, không rảnh ra cửa, Trừ Nhị công tử có việc. Trừ Mạnh Nhiên meo lại mắt khẽ gật đầu, không tồi. Tại hạ vừa vặn có một chuyện muốn cô nương hỗ trợ, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, không biết hôm nay phương tiện sao. Chỉ trì hoan cô nương 1-30 phút. Hàn Nguyệt Ảnh nhón chân hướng Đại Hùng Bảo Điện bên kia xem xét liếc mắt một cái, ố áp áp một tảng lớn, nhìn bộ dáng này, bên kia trong khoảng thời gian ngắn còn sẽ không kết thúc, liền nói, Trừ Nhị công tử thỉnh giảng. Trừ Mạnh Nhiên chỉ phi thiên điện, cô nương có không đi vào nói chuyện. Hàn Nguyệt Ảnh làm dư thần ở ngoài điện chờ, lãnh hạ lan theo đi vào. Trừ Mạnh Nhiên đem nàng đưa tới trong điện bên trái kia một loạt án bên cạnh bàn, sau đó từ tay háo rộng trung móc ra một vòng họa đưa cho Hàn Nguyệt Ảnh, ta tưởng thỉnh cô nương thay ta đem này bức họa miêu tả một lần. Hàn Nguyệt Ảnh khuôn mặt nhỏ tễ làm một đoàn, ngượng ngùng mà đúng rồi đối thủ chỉ, Trừ Nhị công tử, cũng không là ta không muốn hỗ trợ, thật sự là ta họa kỹ khó coi, ngươi vẫn là khác thỉnh cao minh đi. Dung Điền ma ma nói tới nói, nàng không hề hội họa thiên phú, vẫn là đường đạp hư giấy trắng. Trừ Mạnh Nhiên cổ vũ mà nhìn nàng, tin tưởng ta, ngươi trước mở ra nhìn xem. Hàn Nguyệt Ảnh liếc mắt nhìn hắn, nửa tin nửa ngờ mà mở ra tranh cuộn, ra ngoài nàng đoán trước, này cuốn họa vẽ không phải cảnh đẹp mỹ nhân, mà là một bộ bản đồ địa hình, mặt trên sơn xuyên con sông thôn xóm dùng đường con phác họa đến cực kỳ tinh tế. Bất quá họa thượng không ghi rõ địa điểm, nàng cũng đoán không ra này tranh vẽ chính là cái nào địa phương. Loại này họa không cần nhiều ít kỹ xảo, càng có rất nhiều khảo nghiệm người kiên nhẫn cùng trí nhớ. Cái này ta nhưng thật ra sẽ... Chỉ là này đồ tương đối phức tạp, 1-30 phút chỉ sợ họa không xong. Hàn Nguyệt Ảnh gãi gãi đầu, khó xử mà nhìn hắn. Như thế phức tạp bản đồ địa hình, như thế nào cũng muốn hoa cái mấy ngày công phu. Trừ Mạnh Nhiên nhuẩn miệng cười, trấn an nàng, Hàn cô nương không cần cấp, ngươi trước ghi nhớ, trở về lại chậm rãi họa cũng không mượn. Chỉ là này phúc đồ là ta hướng người khác sở mượn, hôm nay phải còn hắn. Nói cách khác, chỉ cho nàng 1-30 phút thời gian tới ghi nhớ này phúc đồ, như thế có thể. Hàn Nguyệt Ảnh nghĩ Trừ Mạnh Nhiên tặng nàng 2 lần thư, lần này vừa lúc đem thiếu hạ nhân tình còn hắn, liền đồng ý, hảo, ta thử xem đi. Trừ Mạnh Nhiên sau này một lui, đem không gian nhường cho nàng. Hàn Nguyệt Ảnh đứng ở án trước bàn, túi đầu, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm này trương họa, từ tả hướng hữu, nhớ kỹ này đó đường con hướng đi cùng mạch lạc, dần dần, từ từng điều lẫn nhau đan xen đường con tạo thành dấu vết ở nàng trong đầu, sau đó hướng bên phải kéo dài. Trừ Mạnh Nhiên ở bên cạnh đứng đó một lúc lâu. Thấy nàng đã hoàn toàn đầu nhập đến này phúc đồ chung, liền đi ra ngoài vài bước, mau tới cửa khi, mới nhẹ nhàng chiều Hạ Lan vẫy vây tay. Hạ Lan mặt đỏ lên, tay chân nhẹ nhàng mà đi tới, nhún người hành lễ nói, Trừ Nhị công tử có việc muốn phân phó nô tỳ. Trừ Mạnh Nhiên sắc mặt nhu hòa mà liếc Hàn Nguyệt Ảnh liếc mắt một cái, hạ giọng nói, ta ở bên ngoài chờ nhà ngươi cô nương, nếu là nàng hỏi, ngươi liền nói cho nàng. Là, nô tỳ minh bạch. Hạ Lan gục đầu xuống, không người nhìn theo hắn ra cửa. Bước ra phi thiên điện, Chử Mạnh Nhiên liếc liếc mắt một cái giống căn đầu gỗ cọc giống nhau đứng ở ngoài điện dư thần, hướng hắn cười cười, sau đó đi nhanh dọc theo ngoài điện hành lang dài đi rồi mười tới trượng, tránh đi dư thần tầm mắt, ngay sau đó trên mặt hắn tươi cười bỗng nhiên chi gian liền không còn sót lại chút gì, mặt mày chi gian tràn ngập lãnh lệ, nhiễm mới vừa, người đi cha cha vừa rồi Hàn Nguyệt ảnh theo như lời cái kia tiểu sa di. Nhiễm mới vừa kinh ngạc mà ngẩng đầu, trong ánh mắt kinh ngạc tàng cũng tàng không được, hắn nâng lên lá gan, thử mà dò hỏi. Điện hạ là hoài nghi vừa rồi cái kia tiểu hòa thượng. Bất quá một cái tiểu hòa thượng mà thôi, có thể có cái gì vấn đề. Nhìn ra hắn không để bụng, Chử Mạnh Nhiên cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi gặp qua ban ngày ban mặt mới đảo lư hương chùa miếu. Hơn nữa vẫn là chuyên chọn khách hành hương nhiều nhất nhật tử cùng canh giờ. Hôm nay nguyên tế đại sư khai đàn giảng pháp là sớm liền tuyên truyền đi ra ngoài sự, một ngày này trên núi khách hành hương tín đồ thật nhiều, chùa Ninh Quốc hẳn là sớm có đoán trước mới là, như thế nào lúc này mới đảo hương cho. Lại còn có hảo xảo bất xảo mà đụng vào Hàn Nguyệt ảnh trên người. Kinh hắn vừa nhắc nhở, Nhiễm mới vừa cũng ý thức được không thích hợp nhi. Nhưng phàm là đại am miếu, nhất giảng quy củ, ăn cơm, làm sớm khóa, làm vệ sinh thời gian đều là định đến gắt gao, trong chùa sự vụ an bài cũng hẳn là giếng giếng có tự. Giống đảo hương cho này việc, cũng là có cố định canh giờ cùng cố định nhân viên. Bởi vì ban ngày khách hành hương đông đảo, không khỏi va chạm khách hành hương, chùa miếu giống nhau đều là chạm vạng hoặc sáng sớm đảo rất hương cho. Chỉ là, Nhiễm mới vừa do dự một lát, ngập ngừng nói, điện hạ, chẳng lẽ có người nhằm vào Hàn Nguyệt ảnh? Chỉ là thân phận lai lịch của nàng đều rõ ràng, thật sự là không có gì để khen. Hắn thật sự không thể tưởng được có người sẽ nhằm vào Hàn Nguyệt ảnh lý do. Chử Mạnh Nhiên tà hắn liếc mắt một cái, rõ ràng. Như thế nào cái rõ ràng pháp? Nàng nói nàng là Hàn Phượng Dương nữ nhi, Hàn Phượng Dương này mười mấy năm qua hành tung vẫn luôn thành mê, chỉ dựa vào nàng phiến diện chi tử, là thật là giả, ai biết? Thú hồ, mặc dù bọn họ không phải cố ý nhằm vào Hàn Nguyệt ảnh, nhưng việc này cũng thực khác thường, ngươi tra một chút có gì không ổn. Lời này hỏi đến Nhiễm mới vừa á khẩu không trả lời được, hắn hổ thẹn mà cúi thấp đầu xuống, điện hạ lời nói thật là thuộc hạ thất trách. Được rồi, chạy nhanh đi, lặng lẽ, đừng rút dây động dừng. Chử Mạnh Nhiên không vui mà phất phất tay. Nhiễm mới vừa gật đầu, lặng yên không một tiếng động mà lui đi ra ngoài, lóe nhập trong đám người, bắt đầu triệu tập tiềm tàng ở khách hành hương trung hộ vệ. Ít khi, liền có hơn 10 cái khách hành hương lục tục từ trong đám người đi ra ngoài, đi trước các điện bái Phật kỳ nguyện. Mà Nhiễm Cương trực tiếp tìm tới giam viện, do hỏi hắn chùa Ninh Quốc công việc và tan bài, giam viện vừa nghe lời này liền biết không hảo, ánh mắt lập lòe, đánh lên ha ha, vị này thí chủ, đây là ta trong chùa sự vụ, không tiện ngoại chuyện. Nhiễm mới vừa không nói chuyện, trực tiếp từ tay háo túi lấy ra một lệnh bài, đưa tới hắn trước mắt, cười như không cười mà nhìn hắn. Giam viện vừa thấy này lệnh bài, thái độ đột nhiên biến đổi. Trên mặt che kín tươi cười, hòa hòa khí khí mà nói, đại nhân muốn biết cái gì cứ việc hỏi, tiểu tăng nhất định biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm. Nhiễm mới vừa đầu tiên là hỏi một chút trong chùa tăng lữ mỗi ngày làm sớm khóa thời gian, lại hỏi quét tước, gánh nước chờ sự, quả nhiên như bọn họ lúc trước đoán trước giống nhau, chùa Ninh Quốc Trung này đó tạp vụ đều có cố định đương trị nhân viên, hành sự canh giờ cũng đều cực có quy luật. Trong lòng có phổ, hắn mới trang giống như lơ đãng hỏi, kia lư hương đâu? Ta nhìn. Điện tiền lư hương đều không nhỏ, tổng không có khả năng mỗi ngày liền đảo đi, như vậy liền hương đều cắm không xong. Giam viện xoa xoa tay cười nói, đây là đương nhiên, chúng ta mỗi 10 ngày đảo một lần hương, phùng trọng đại tiết khánh ngày sẽ trước tiên một ngày đem trong chùa vệ sinh làm tốt, cũng bao gồm lư hương, còn sẽ bị hảo đổ chay, tuyệt không sẽ ra sai lầm. Được đến hắn muốn biết đáp án, Nhiễm mới vừa cuối cùng hỏi, vậy các ngươi trong chùa nhưng có một cái mu bàn tay có cái so đồng tiền tiểu một ít vết sẹo, 11-12 tuổi. Trắng như tuyết tiểu hòa thượng. Mu bàn tay có vết sẹo, tuổi lại chỉ có 11-12 tuổi, giam viện thực mau liền tỏa định người được chọn, lại cười nói, đại nhân nói chính là nguyên đi, hôm nay phòng bếp lo liệu không hết quá nhiều việc, hắn hẳn là ở nơi đó hỗ trợ. Phải không? Nhiễm mới vừa không tỏ ý kiến mà cười một cái, vừa nhấc cằm, phân phó giam viện, người dẫn ta đi phòng bếp, ta có chuyện tìm hắn. Giam viện rất là thấp thỏm, lo sợ bất an mà nhìn Nhiễm mới vừa liếc mắt một cái. Vừa đi vừa cổ đủ dũng khí hướng hắn hỏi thăm, đại nhân, các ngươi tìm nguyên, chính là hắn mạo phạm đại nhân. Nhiễm mới vừa dáng người đĩnh bạc, bảy thước có thừa, trên mặt còn xúc hai phiết râu quai nón, hai chỉ nguyên tiêu đại tròng mắt sáng ngời có thần, hắn nếu chừng người, tiêu cực đại tròng mắt đều như là sắp nhảy ra giống nhau, tổng cho người ta một loại cực kỳ không dễ đối phó cảm giác. Giam viện bị hắn như thế vừa thấy, tức khắc sợ tới mức rụt rụt cổ, cũng không dám nữa lên tiếng. Hai người thực mau liền tới rồi phòng bếp. Nhưng bên trong lại không có nguyên tung tích, hỏi phong bếp người, bởi vì hôm nay bận quá, đại gia cũng không lưu ý đến hắn là khi nào không còn nữa. giam viện rất là xấu hổ, mắng liệt hai câu, lại đi nguyên sở trụ thiện phòng tìm một vòng, vẫn là không tìm được người, chỉ có thể xấu hổ mà nhìn Nhiễm mới vừa, nhiều lần bảo đảm, đại nhân, tiểu tăng này liền phái người đi tìm, một khi tìm được người, lập tức đem hắn áp đến đại nhân trước mặt. Hắn lúc này cũng ý thức được, nguyên chỉ sợ gây ra họa, nếu không cũng sẽ không trốn đi. Như thế lâu, mặt khác hộ vệ đều còn không có tin tức, mà nguyên ngày thường nên ngốc địa phương cũng không ai, Nhiễm mới vừa đã có dự cảm bất hảo, phòng chừng cái này nguyên sợ là tìm không thấy. Hắn lý cũng không lý giam viện, bay nhanh mà hướng phi thiên điện mà chạy tới, chỉ chốc lát sau liền đến Trử Mạnh Nhiên trước mặt, đem tra xét tình huống nói một lần, điện hạ, này nguyên quả nhiên có vấn đề, thuộc hạ vô năng, không tìm được hắn, phòng chừng là nghe được tiếng gió giấu đi. Nghe được tiếng gió, lúc này mới bao lâu? Trừ Mạnh Nhiên cặp kia xưa nay trầm tĩnh ôn hòa con người có vẻ càng thêm thâm thúy, khỏe mắt cũng khơi mào một mạt sắc bén độ cung, cùng ngày thường ôn hòa một trời một vực. Đồng nhiên, hắn khỏe mắt dư quang quét tới rồi trong điện ra tới kia nói nhỏ xinh thân ảnh. Tựa như biến sắc mặt giống nhau, Trừ Mạnh Nhiên khỏe miệng đồng nhiên hướng lên trên dương lên, gợi lên một mạt ôn hòa vô hại tươi cười, đi nhanh lướt qua Nhiễm mới vừa, đi tới cửa, cười nhìn Hàn Nguyệt Ảnh, hàng cô nương thật là lệnh tại hạ ghé mắt. Hàn Nguyệt Ảnh đem cuốn lên tranh vẽ đưa cho hắn. Có chút ngượng ngùng mà nói, còn hảo, nhớ kỹ đại khái, chỉ là muốn miêu tả chỉ sợ còn cần vài ngày công phu, đến làm phiền nhị công tử nhiều chờ mấy ngày. Vãn mấy ngày cũng không sao. Trừ Mạnh Nhiên sang sảng mà cười nói, vất vả Hàn cô nương, đến lúc đó, ta tất có thâm tạ. Hàn Nguyệt Ảnh liên tục xua tay, không cần, lần trước công tử tặng ta y y thư, ta còn không có hảo hảo cảm ơn công tử. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiên, cười nói, thời điểm không còn sớm, ta cần phải trở về. Nhị công tử, chờ hoa hảo, ta liền làm người cho ngươi đưa đến Hương Thịnh thư viện. Hảo, ngươi Trừ Mạnh Nhiên dừng một chút, chính trọng chuyện lạ mà dặn dò nàng, ngươi tiểu tâm chút, gặp lại. Hàn Nguyệt Ảnh cho rằng hắn là làm chính mình tiểu tâm xuống núi, cười lanh hắn hảo ý, sau đó mang theo dư thần cùng Hạ Lan hướng Đại Hùng Bảo Điện đi đến. Vừa vặn, Nguyên Tế Đại Sư hôm nay khai đàn giảng pháp đã kết thúc, tín đồ cùng khách hành hương nhóm sôi nổi đứng lên, cầm đệm hương bổ đi ra ngoài. Hàn Nguyệt Ảnh ba người vừa lúc theo chân bọn họ đụng phải vừa vặn. Chúng ta trước tiên lui đến một bên, chờ bọn họ đi rồi lại đi tìm đại công tử cùng nhị tiểu thư đi. Hàn Nguyệt Ảnh kiến nghị nói. Hạ Lan nhăn mặt, có chút khó xử mà nói, chính là vạn nhất đại công tử cùng nhị tiểu thư không hướng bên này đi làm sao bây giờ. Cũng là, rời đi Đại Hùng Bảo Điện lộ có vài điều. Đi thôi, đại công tử cùng nhị tiểu thư vị trí tương đối dựa trước, bọn họ hẳn là sẽ tương đối chế đi, chúng ta hiện tại chạy tới nơi còn kịp. Hàn Nguyệt Ảnh cắn môi dưới, hạ quyết định. Hạ Lan gật đầu. Lôi kéo Hàn Nguyệt Ảnh, cô nương theo sát nô tỳ cùng dư thần ở phía trước khai đạo. Chủ tớ ba người nghịch người, đổ Đại Hùng Bảo Điện phương hướng đi đến, dư thần tận chức tận trách mà ở phía trước mở đường. Hạ Lan lôi kéo Hàn Nguyệt Ảnh ống tay háo đem nàng hộ ở phía sau, để tránh có người va chạm đến nàng. Trải qua non nửa khắc trung vượt mọi khó khăn gian khổ vòng hành, mấy người rốt cuộc đi tới đá xanh dưới đại phương. Cùng bên ngoài ủng đổ tương phản, Đại Hùng Bảo Điện ngoại chỉ đứng lác đác lưa thưa mấy sóng người. Trong đó nhất bắt mắt đó là Hạ Thanh Vân. Hạ Lan cao hứng mà hô, đại công tử, nhị tiểu thư. Hạ Thanh Vân cùng Hạ Uyển Uyển đồng thời quay đầu chiều nàng bên này nhìn lại, chỉ nhìn thoáng qua, hai người giữa mày đồng thời nhăn lại, chăm miệng một lời hỏi, tiểu nguyệt đâu? Ở ta mặt sau A Hạ Lan chớp chớp mắt nói, người đi theo quay đầu sau này nhìn lại, kết quả lại chỉ nhìn đến một đoạn khinh phiêu phiêu tay áo, trên mặt nàng cười cương, thanh âm bỗng dưng biến điệu, tràn ngập khủng hoảng, cô nương người đâu? Nàng lúc trước rõ ràng vẫn luôn đi theo ta mặt sau. Chương 26. Hạ Thanh Vân bước nhanh đi qua đi, đoạt nghỉ mát Lan trong tay kia một đoạn tay háo, cổ tay háo đứt gãy chỗ chỉnh chỉnh tề tề, không bất luận cái gì mau biên, hẳn là bị người dùng lưỡi dao sắc bén cắt đứt. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Như thế nói, tiểu nguyệt mất tích không phải ngoài ý muốn, mà là có người cố tình vì này. Nay một cái trước mắt, Hạ Thanh Vân suy nghĩ rất nhiều, vẫn là tưởng không rõ là người phương nào sẽ đối tiểu nguyệt xuống tay. Tiểu Nguyệt tới kinh thành bất quá mấy tháng, tuyệt đại đa số đều đại ở hậu viện đi theo Điền Ma Ma học tập, ngày thường rất ít ra cửa, càng không thể cùng người kết toán. Vấn đề nếu không phải ra ở Tiểu Nguyệt trên người, kia việc này rất có thể là hướng về phía Hạ gia mà đến, Tiểu Nguyệt bất quá là gặp cá trong chậu hai hương. Chỉ là cũng không biết những người này là như thế nào tưởng, Tiểu Nguyệt tuy thực chịu hắn nương coi trọng, nhưng rốt cuộc còn không phải Hạ gia người, ở Hạ phủ địa vị cũng có chút xấu hổ, bọn họ như thế nào chọn nàng xuống tay. Đại ca ca, chúng ta mau đi tìm Tiểu Nguyệt đi, nàng có lẽ chỉ là tên ném. Hạ Huyền Huyền xưa nay trầm tĩnh khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, đôi tay gắt gao nắm chặt làn váy, nôn nóng bất an mà nói. Hạ Thanh Vân ngẩng đầu nhìn nàng một cái, dặn dò nói, ngươi không cần chạy loạn, đi theo ta bên người. dư thần ngươi cầm ta danh thiếp cùng này tiệt ống tay háo đi tìm phương trượng, làm trong chùa tăng nhân hỗ trợ. Trâm Thuyền, ngươi lại mang hai người đi đường tắt tốc tốc xuống núi, đổ ở giao lộ, lưu ý xuống núi xe ngựa có vô dị thường. Trước mắt trong tay hắn chỉ có như thế điểm người, tạm thời chỉ có thể như vậy an bài. Bên cạnh Tần Xanh Xanh nghe xong nửa ngày, cũng minh bạch cái đại khái, liền lòng nhiệt tình mà nói, đi lạc tiểu cô nương trưởng cái gì bộ dáng, làm ta người cũng đi theo đi tìm đi, nhiều người nhiều phân lực lượng. Cuối cùng một câu đả động Hạ Thanh Vân, hắn hướng Tần Xanh Xanh cảm kích mà vừa làm ấp, nói, đa tạ cô nương, chờ tìm về tiểu nguyệt, tại hạ lại đến tới cửa nói lời cảm tạ. Nói xong lại đem Hàn Nguyệt ảnh tướng mạo cùng hôm nay trang điểm miêu tả một lần. Tần Xanh Xanh nhẹ nhàng vây vây tay, thiện giải nhân ý mà nói, công tử khách khí, việc này không nên chậm trễ, trước tìm người đi, ta tùy các ngươi một đạo, chúng ta phân công nhau hành động, nửa nén hương sau ở Đại Hùng Bảo Điện ngoại hối hợp. Tốt, làm phiền Tần cô nương. Hạ Thanh Vân gật đầu tán đồng nàng đề nghị. Bởi vì đã ném Hàn Nguyệt ảnh, Hạ Thanh Vân không yên tâm, thâm khủng kẻ xấu sẽ lại theo dõi Hạ Uyển Uyển, liền mang theo nàng, mệnh dọa nằm liệt Hạ Lan dẫn đường, dọc theo đường cũ tìm về đi, nhìn xem có không ở trên đường phát hiện chút manh mối. Rõ như ba ngày dưới, có nữ quyến ở chùa Ninh Quốc Trung mất đi, này cũng không phải là việc nhỏ. Chùa Ninh Quốc Phương Trượng nhận được Hạ Thanh Vân danh tiếp sau, thật sâu mà ý thức được việc này nếu xử lý không tốt, muốn gặp Hạ gia chỉ trích không nói, chỉ sợ cũng sẽ ảnh hưởng chùa Ninh Quốc danh dự, lập tức hành động lên, triệu tập nhân thủ khắp nơi tìm người. Hắn cũng ý thức được, Hàn Nguyệt ảnh mất tích không phải ngẫu nhiên, cho nên phái võ tăng đi mấy cái chủ yếu trên đường núi thủ, để ngừa kẻ xấu trộm đem Hàn Nguyệt ảnh mang xuống núi. Nay động tĩnh nháo đến không nhỏ, thực mau liền ở xếp hàng xuống núi khách hành hương cùng tín đồ trung tuyên dương mở ra. Không bao lâu liền có mấy cái khách hành hương đi theo khóc sướt mướt mà đi tìm phương trượng, bởi vì bọn họ hài tử cũng bị mất. Bọn họ nguyên lai cũng tưởng người nhiều đi lạc, liền nghị phái cá nhân trước xuống núi chờ, còn lại ở trên núi tìm kiếm. Ai ngờ bởi vì chùa Ninh Quốc một giắt đầu, thế nhưng làm cho bọn họ phát hiện, ném hài tử không ngừng một nhà hai nhà, mọi người lúc này mới ý thức được không thích hợp nhì, vội chạy tới tìm phương trượng. Nghe nói còn có người bị mất, phương trượng tâm hại không thôi, vội làm người thống kê số lượng. Cuối cùng phát hiện, hôm nay trên núi tổng cộng ném 6 gã nữ đồng, nhỏ nhất chỉ có 6 tuổi, đại chính là Hàn Nguyệt Ảnh, 13 tuổi. Còn lại 4 người đều là 8, 9 tuổi hài tử. Hạ Thanh Vân nghe xong đốn giác không tốt, banh mặt, tích tụ mà nói, tiểu nguyệt thực nhỏ gầy, thoạt nhìn cũng chỉ có mười mấy tuổi. Hay là đây là một đám mẹ mìn? Chuyên môn đối 7-8 tuổi tiểu cô nương xuống tay. Có người kinh hô ra tiếng. Nghe vậy, ném hài tử phụ nhân tức khắc che mặt khóc giống. Hạ Thanh Vân sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, này đó mẹ mìn xuất quỷ nhập thần, không có chỗ ở cố định, nếu là tiểu nguyệt rơi vào trong tay bọn họ, bị đưa tới phương xa, lại muốn tìm trở về liền khó khăn. Chuyện tới hiện giờ chỉ có thể từ quan phủ tham gia, Hạ Thanh Vân trầm khuôn mặt nói, tốc tốc phái người xuống núi báo quan. Một khi báo quan việc này liền nháo lớn, phương trượng có chút không tình nguyện, nhưng chuyện tới hiện giờ cũng bất chấp mặt khác, hắn chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, lao nạp này liền an bài người đi tắt đi báo quan. Trong chùa động tính không nhỏ, kinh động ở liêu phòng nghỉ ngơi Chử Mạnh Nhiên. Hắn mở mắt ra, đè lại cái chán nhiễm mới vừa, bên ngoài chuyện gì như thế ồn ào. Nghe nói là có 6 gạ nữ đồng bị bắt cóc, phương trượng chính an bài tăng nhân ở chùa nội tìm kiếm. Nhiễm mới vừa đốn một lát, bỏ thêm một câu, trong đó còn có Hàn cô nương, mặt khác, cái kêu kêu nguyên tiểu xa gì cũng không thấy tung tích. Cái gì, Hàn Nguyệt Ảnh cũng không thấy. Trừ Mạnh Nhiên cả kinh ngồi dậy, có chút ảo não mà nói, là ta đại ý, cái này nguyên quả nhiên có vấn đề. Sớm biết như thế, liền ứng hướng nàng nói minh, nàng cũng có cái phòng bị. Thôi, chuyện tới hiện giờ hối hận cũng không dùng. Ngươi phái những người này đi hỗ trợ tìm người, hôm nay nguyên tế đại sư giảng kinh, đường núi ủng đổ, bọn họ hẳn là không đi xa. Nhiễm mới vừa chắp tay hẳn là, vội phái người đi xuống an bài. Mấy phương nhân mã tìm nửa ngày, đến ngày mộ Tây Du khi, như cũ chưa thấy được tìm được 6 cái tiểu cô nương bóng dáng. Hạ Thanh Vân càng thêm nôn nóng bất an, Hạ Huyền Huyền càng là gấp đến độ khóc ra tới. Tần Xanh Xanh cũng không xuống núi, đứng ở một bên, đỡ Hạ Huyền Huyền, nhu thanh tế ngữ mà an ủi nàng. Tới gần chặng vạng, một người một con ngựa đạp hoàng hôn ánh chiều tà lên núi. Người tới bay nhanh mà xoay người xuống ngựa, bước nhanh đi đến Hạ Thanh Vân trước mặt. Nghe tiếng, Hạ Thanh Vân ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn đột nhiên toát ra tới Tạ Ninh Sâm, ngươi như thế nào tới? Tạ Ninh Sâm đem ngựa cương ném cho Phong Vinh, đi phía trước vài bước, nhìn chung quanh bốn phía liếc mắt một cái, không đáp hỏi lại, nghe nói kia nha đầu ném. Chuyện như thế nào? Tạ Ninh Sâm mấy ngày trước đây đi lão Phụng Quốc công bảo dưỡng tuổi thọ mậu rừng trúc, hôm nay trở về thành, vừa lúc từ chùa Ninh Quốc chân núi quan đạo chỗ đi ngang qua, trong lúc vô ý nghe người ta nói khởi ném 5 cái tiểu cô nương, trong đó một cái vẫn là hạ phủ thượng, hắn trong lòng dâng lên một trận dự cảm bất hảo, vội cưỡi ngựa chạy lên núi. Hạ Thanh Vân đem sự tình trải qua cùng hắn nói một lần, sau đó mặt ủ mày hê mà nói, phạm vi 10 dặm nội trên quan đạo đều có quan phủ người gác, nhưng trời sắp tối rồi, vạn nhất bọn họ suốt đêm đi đường nhỏ, vậy phiền toái. Tạ Ninh Sâm nghe xong gật gật đầu, không để ý tới hắn, đi qua đi từ quan phủ phái tới tìm người bộ đầu trong tay đoạt quá Thương Thụy Sơn bản đồ địa hình, đại khái nhìn lướt qua, biết rõ ràng phụ cận địa hình cùng chủ yếu tuyến đường chính, lại hỏi kia bộ đầu nhân thủ an bài bố trí. Bộ đầu nhận được hắn, đúng sự thật đem chính mình bố trí hướng hắn giải thích một lần. Tạ Ninh Sâm nghe xong, đem bản đồ địa hình ấn tới rồi bộ đầu trong tay, quay đầu xoải bước đi đến trước ngựa, tiếp nhận thở phì phò mới vừa chạy lên núi Phong Vinh trong tay dây cương, xoay người nhảy lên mã. Hạ Thanh Vân thấy hắn phải đi, nhíu mày hỏi, Ninh Sâm, người muốn đi đâu? Tạ Ninh Sâm dương lên roi ngựa, cũng không quay đầu lại mà nói, tìm người. Trời tối, xuống núi lộ gập ghềnh bất bình, quá nguy hiểm. Hạ Thanh Vân cao giọng giữ lại hắn. Chỉ là hắn nói còn chưa nói xong, Tạ Ninh Sâm đã chạy trốn không thấy bóng người. Hạ Thanh Vân thở dài, lại lo lắng Tạ Ninh Sâm xảy ra chuyện, vội làm bộ đầu phái hai người đuổi theo đi. Tạ Ninh Sâm một đường nhanh như điện chớp, bất quá ngắn ngủn nửa chén trà nhỏ công phu liền chạy tới dưới chân núi. Hắn nguyên là tính toán dọc theo quan đạo vẫn luôn đi phía trước truy, nhưng chạy vài bước, hắn lại bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn sau lưng này tòa ở sắp tối trung nguy nga đứng thẳng núi cao. Theo Hạ Thanh Vân cùng kia bộ đầu theo như lời, bởi vì hôm nay trên núi Nguyên Tế đại sư giảng kinh tới rất nhiều tín đồ duyên cớ, xuống núi lộ phi thường đổ. Chiều nay, con đường này thượng hẳn là vẫn luôn đều có rất nhiều xuống núi tín đồ. Mẹ Min làm được nhận không ra người hoạt động, bắt được nặng thì vứt bỏ mạng nhỏ, nhẹ thì lưu đầy ngàn dặm, bọn họ lại không phải đầu góc có hố, biết rõ con đường này thực cùng đổ còn hướng trung gian tễ. Vạn nhất bị người phát hiện, hay là ở trên núi bị đổ mấy cái canh giờ, kia không phải chờ người tới bắt sao. Mấy phen cân nhắc, Tạ Ninh Sâm cảm thấy những cái đó mẹ Min tuyệt đối không thể đi này lại đạo. Nhưng là xuống núi chỉ có này một cái rộng lớn đại lộ, còn lại đều là dương tràng tiểu đạo, chỉ dung một hai người thông hành, xe ngựa vô pháp thông hành. Này đó mẹ Min lại mang theo năm cái tiểu cô nương, mục tiêu quá lớn, cực không có phương tiện, bọn họ khả năng không lớn ở rõ như ban ngày dưới con tiểu cô nương xuống núi, bởi vì như vậy mục tiêu quá lớn, cực dễ bị người phát hiện. Tục ngữ nói nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, nếu là hắn, mang theo người trốn vào trong núi, tàng hắn cái răm ba bữa, tìm không thấy người, quan phủ nhân mã tự nhiên liền tan, đến lúc đó lại đi, này nguy hiểm liền tiểu đến nhiều. Tạ Ninh Sâm càng nghĩ càng cảm thấy này hỏa tặc tử hẳn là còn giấu ở trên núi nào đó trong một góc. Hắn đem dây cương vắt lên, quải đến thuận gió trên lưng, sau đó duỗi tay vô vô đầu của nó, đi thôi. An trí hảo thuận gió sau, Tạ Ninh Sâm chít thân chiều bên cạnh một bên trên đường nhỏ đi đến. Hoàng hôn buông xuống, trong rừng một mảnh đen nhánh, vãn về chim chóc ở trong núi minh sướng, lảnh lót chim hót ở trống vắng sơn gian quanh quẩn, càng thêm tịch liêu. Tạ Ninh Sâm sờ soạng một đường bò lên trên đi, vẫn là không có bất luận cái gì phát hiện. Chờ hắn bò lên trên sơn, trên đỉnh núi đã một mảnh đen nhánh, chỉ có chùa Ninh Quốc Hải đăng thượng có đậu điểm đại ngọn đèn dầu ở phiêu đãng. Tạ Ninh Sâm chưa đi đến trong chùa, hắn dọc theo chùa ngoại hồng tường, yên lặng mà một đường vòng hành, dọc theo chùa Ninh Quốc xoay một vòng, vẫn là không phát hiện bất luận cái gì dị thường. Trầm ngâm một lát, hắn đứng ở hai điều đường núi giao nhau khẩu, ánh mắt từ thượng mà xuống, quan sát núi rừng, ánh mắt như chuẩn, đảo qua núi rừng gian mỗi một tấc địa phương. Đột nhiên, một trận gió lạnh quát tới, nhánh cây lay động, lắc lư gian, một mặt đầu ngón tay đại ngọn đèn dầu ở sườn núi chỗ chợt lóe rồi biến mất. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn một tức, nhưng hắn tuyệt không sẽ nhìn lầm. Hoang sơn dã linh trung xuất hiện ngọn lửa ý nghĩa nơi đó có người. Tạ Ninh Sâm trước mắt sáng ngời, dưới chân vừa động, đơn thương độc mã vội vàng hướng kia ánh sáng hiện lên địa phương lao đi. Chương 27. U ám rừng rậm, mùi thịt từng trận, du tư tư thanh vang khắp nơi, cùng với một đạo dũng cảm thanh âm truyền đến thật xa, hương, thật tờ mờ hương, đáng tiếc, không có rượu. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiên lão tam, làm chính sự đâu, đừng cả ngày nhớ thương rượu, làm này một phiếu, uống chết ngươi lão tử đều mặc kệ, nhưng hôm nay làm chính sự, ngươi đừng cho lão tử ra đường rẽ. Bên cạnh một cái 30-40 tuổi, lưng hùm vai gấu, bên trái mi cốt trô có một cái đại nốt ruồi đen nam nhân âm u mà nhắc nhở nói. Tiên lão tam nghe xong giống như xương đánh cà tím, lập tức héo, ngượng ngùng mà nói, đại ca, tiểu đệ cũng liền tùy tiện nói mà thôi, yên tâm, ta đáp ứng ngươi, này nửa tháng không uống rượu. Lão đại ta hắn liếc mắt một cái, ngươi tốt nhất cho ta nhớ kỹ, thành tác nửa đời sau cơm ngon rượu say, bại ngươi ta đầu đều phải rơi xuống đất. Ngươi nếu nửa đời sau còn tưởng uống rượu, này đoạn thời gian liền đem kia thèm kính cho ta thu hồi tới. Yên lão tam thành thành thật thật gật đầu, lại lần nữa vô ngực hứa hẹn tuyệt không say rượu. Bên cạnh một người khác cười tủm tỉm mà ba phải, ai nha, này gà nướng tử đều hảo, ai muốn đùi gà. Ta tới, ta thích nhất đùi gà, cho ta. Lưu Ngũ, Lan con bê, trên đùi thịt nhiều nhất, ai không thích ăn chân, ngươi cấp lão tử lưu một cái. Mấy người vì hai chỉ đùi gà tranh đoạt, cái cọ ồn ào, không giống như là sóng bỏ mạng đồ đệ, đảo như là tới dạo chơi ngoại thành thanh thản, chút nào không biết nguy hiểm đang ở tới gần. Một gốc cây trăm năm lão tùng mặt sau, Tạ Ninh Sâm bối dán thân cây, ánh mắt nặng nề mà đánh giá ánh lửa chung này nằm cái nam nhân, chỉ nhìn thoáng qua, hắn trong lòng ẩn ẩn đối này nhóm người có bước đầu ấn tượng. Hẳn là vết đao liếm huyết kẻ tái phạm, lão luyện mà lại kinh nghiệm phong phú, đồng dạng cũng thực tự phụ đại ý. Từ Tả Hướng Hữu, tổng cộng 5 người, trong đó hai cái lại cao lại tráng, vãn khởi cánh tay thượng cơ bắp cầu khởi, từng đoàn thắt, có chút khó đối phó, mặt khác ba người dáng người muốn gầy yếu đến nhiều, hơn nữa nhìn dáng vẻ, đối kia hai cái vóc dáng cao tựa hồ có chút sợ hãi. Bọn họ vây quanh ở một gốc cây đại cây bách hạ, cây bách bích thanh lá cây buông xuống xuống dưới, giống một phen đại dù, đêm này mấy người hoàn mỹ mà chắn thụ sau. Khó trách bọn họ ở bên này ăn thịt tán phiếm, trên núi người cũng chưa phát hiện. Xét qua này mấy người, lại đi phía trước, là một mảnh gập ghềnh sườn núi nhỏ, trên sườn núi cỏ dại khô héo, năm cái tiểu cô nương giống phá bố giống nhau bị người tùy ý mà vứt bỏ trên mặt đất, cũng không biết là bị người đánh vượng vẫn là rót dược. Từ Tạ Ninh Sâm góc độ vọng qua đi, chỉ có thể nhìn đến cái mơ hồ đại khái, ánh sáng quá mờ, hắn nhận không ra cái nào là Hàn Nguyệt Ảnh. Tạ Ninh Sâm trong bóng đêm đứng trong chốc lát, đoán sau một lúc lâu, trong lòng có chủ ý. Tiên lão tam không cướp được đùi gà, chỉ phải một con gà cánh, huề vải mà gắm hai khẩu, hợp lại nộn cốt cùng nhau nhai toái, nuốt đi xuống, sau đó đem còn lại xương cốt hướng bên cạnh bùi cỏ một ném. Nay một tạp, đột nhiên như là kinh động cái gì đồ vật giống nhau, chỉ thấy đen nhánh trong rừng cây đột nhiên thoán khởi tất tất tác tác thanh âm, sau đó một đạo cực nhanh hắc ảnh từ bùi cỏ trung chui ra tới, nhanh như chớp mà hướng dưới chân núi chạy tới. Không xong, bị một con tránh ở trong núi chuột thấy được. Lão nhị lao tam, hai người các ngươi đi đem hắn giải quyết, không cần lưu người sống. Lão đại vung tay lên, bay nhanh ngầm mệnh lệnh. Lão nhị là cái cường tráng nam nhân, hắn xưa nay đối lão đại nói gì nghe nấy, được phân phó, lập tức ném xuống chỉ gặm một nửa đùi gà, bay nhanh mà đứng lên, hướng hắc ảnh chỗ đuổi theo. Yên lão tam thấy, chỉ phải đi theo bỏ lên, vội vàng theo qua đi. Làm bọn họ loại này hoạt động, bị người đụng phải lại không phải lần đầu tiên, này đoạn tiểu nhạc đệm, lão đại vẫn chưa để ở trong lòng, như cũ mồm to ăn thịt. Nhưng qua một hồi lâu, kia hai người vẫn là không trở về. Lão đại ý thức được không thích hợp nhì, giữa mày nhăn lại, xem xét liếc mắt một cái Lưu Ngũ, đem người mang lên, chúng ta đi. Lưu Ngũ ngập ngừng một chút, không đợi bọn họ sao. Chính bọn họ biết đuổi theo, trước triệt. Lão đại liếc liếc mắt một cái dưới chân núi, sắc mặt càng thêm khó coi. Nếu là lão nhị bọn họ không có thể giải quyết rất kia chỉ chuột, bọn họ hành tung liền sẽ bị bại lộ, ngày mai quan phủ người liền phải lục soát sơn, lại muốn chạy liền khó khăn. Lưu Ngũ hai người điểm điểm, ném xuống trong tay gà. Đứng lên, mới muốn hành động, đống nhiên một đoàn hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, lao thẳng tới hướng Lưu Ngũ, chờ Lưu Ngũ phục hồi tinh thần lại, bụng đã ăn một đao. Theo chủy thủ rút ra, nóng hầm hập huyết giống nước suối giống nhau bừng lên, ở ánh lửa làm nổi bật hạ phá lệ người. Ngay cả lão đại cũng thay đổi sắc, nhìn chằm chằm đột nhiên toát ra tới Tạ Ninh Sâm, ngươi là người phương nào? Thiếu niên này thoạt nhìn bất quá 15-16 tuổi, toàn thân phú quý, vừa thấy chính là xuất thân tốt đẹp. Nhưng ra tay lại phá lệ đánh đá chua ngoa thuần thục. Nhiệt huyết bắn đến trên người cũng không có chút nào động dung, lệnh người theo bản năng mà không dám kinh thường. Tạ Ninh Sâm ngăn chặn tưởng liếc liếc mắt một cái mặt cỏ ý niệm, dơ lên còn ở lấy máu truy thủ, đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương người. Lời còn chưa dứt, hắn đã không nói hai lời, nhắc tới truy thủ nhằm phía bên cạnh xem mắt choáng váng, sắc mặt trắng bệnh Lao Tứ. Lao Tứ là năm người trung thân thể nhất gầy yếu, cái đầu so Tạ Ninh Sâm thiếu niên này còn lùn một đầu, hắn xưa nay không am hiểu đánh nhau. Lúc này thấy Tạ Ninh Sâm này tôn sắt thần như thế thẳng ngơ ngác mà xách theo chủy thủ vọt đi lên, hắn không nói hai lời, cất bước liền chạy, so con thỏ còn nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở mênh mang trong bóng đêm. Tạ Ninh Sâm thấy mục tiêu biến mất, cũng không ham chiến, lập tức một quay đầu, phản thân giết trở về, xông thẳng hướng Lao Đại mặt. Lao Đại đột nhiên không kịp phòng ngừa, không dự đoán được Tạ Ninh Sâm tốc độ như thế mau, lại không ấn bài lý không ra, nhất thời trốn tránh không kịp, thiếu chút nữa bị đâm trúng cánh tay, may mắn hắn phản ứng mau. Nắm lên bên người đại đao chắn đi lên, miễn cưỡng tránh đi này một kích. Một kích không trúng, hai người bay nhanh mà thối lui. Liên tiếp tổn thất vài cái thủ hạ, lão đại lúc này cũng minh bạch, Tạ Ninh Sâm không phải viên hảo đắn đo mềm quả hồng. Hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tạ Ninh Sâm, liếm một chút thật dày môi, âm dương quái khí mà nói, tiểu tử, lão tử cùng ngươi không oán không thù, ngươi cần gì phải xen vào việc người khác đâu, phải biết rằng xen vào việc người khác người xưa nay sống không lâu. Tạ Ninh Sâm như là không nghe được hắn nói, túi đầu nhìn thoáng qua trong tay này đem tiểu xảo sắc bén truy thủ, ở cái này trường hợp, trường đao tựa hồ so truy thủ càng thích hợp. Trong đầu một mạn quá cái này ý niệm, Tạ Ninh Sâm chân phải dùng sức đi xuống nhất dẫm, phản lực bắn lên Lưu Ngũ đánh rơi trên mặt đất đại đao, duỗi tay tiếp được, có chút chán ghét mà nói, tạm chấp nhận dùng đi. Ngươi, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lão đại bị hắn này coi khinh thái độ làm cho hạ không mặt bàn thượng, huy đao xuất kỳ bất ý mà bổ về phía Tạ Ninh Sâm. Tạ Ninh Sâm sớm có phòng bị, nhắc tới này đem trường đao đón đi lên. Hai người ngươi tới ta đi, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Bất quá ngắn ngủn non nửa chén trà nhỏ công phu liền giao thủ mấy chục cái hiệp. Lão đại công phu thực hảo, hơn nữa kinh nghiệm phong phú, hơn nữa có loại bất cứ giá nào không muốn sống tàn nhẫn kính. Giao thủ nửa ngày, hai người thế nhưng đánh cái chẳng phân biệt sản sản như nhau. Nhưng bên này động tinh quá lớn, càng kéo dài, bị người phát hiện liền xong rồi, này tình thế rốt cuộc đối lão đại bất lợi. Hắn liếm một chút môi, ánh mắt hiện lên một mạt tàn khốc, đấu pháp càng hung hiểm hơn, liều mạng bị thương cũng muốn mau chóng bắt lấy Tạ Ninh Sâm. Tạ Ninh Sâm rốt cuộc niên thiếu, so không được hắn lão luyện, mấy cái hiệp xuống dưới, hơi có chút ăn không tiêu cảm giác, dần dần rơi xuống hạ phòng, một không cẩn thận liền lộ ra sơ hở. Lão đại thấy, trong lòng vui vẻ, trường đao thẳng tức hướng Tạ Ninh Sâm cánh tay phải, đánh chủ ý muốn chém đứt hắn cánh tay, không có tay phải, người này còn không phải là thất thượng cá, mặc hắn sâu xé. Nhìn thấy lão đại hành động, Tạ Ninh Sâm lãnh túc trên mặt lộ ra một mặt như chút được gánh nặng tươi cười. Nhìn lên hắn cười, lão đại liền ý thức được không thích hợp nhì, muốn thu hồi đại đao sau này lui, nhưng lại phát hiện đã quá muộn, tiếp theo nháy mắt, một phen lạnh băng chủy thủ hùng mãnh mà cắm, nhập hắn ngực, máu tươi như chú. Người tay trái cũng sẽ dùng đao lão đại trong mắt chừng đến lão đại, trong tay đại đao cũng vô lực mà buông xuống dưới, lăn xuống đến trên mặt đất, sau đó thân mình đi theo một tài, ngã xuống trên mặt đất. Tạ Ninh Sâm thấy, vẫn chưa thả lỏng, lại nhắc tới đại đao, hướng hắn ngực lại bổ một đao, lúc này mới ném xuống mang huyết đại đao. Một mông ngồi ở đống lửa bên. Một trận tuy rằng thắng, nhưng hắn cánh tay cũng bị thương, ăn một đao. May mà, miệng vết thương không thâm, chỉ là chút bị thương ngoài da mà thôi. Hơi chút thở hổn hển khẩu khí, Tạ Ninh Sâm đứng lên, đi đến bụi cỏ biên, tìm được rồi Hàn Nguyệt Ảnh. Hắn cong lưng, dùng sức lắc lắc, uy, nha đầu thúi, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Nàng trên người như là chứ hỏa giống nhau, chạm vào một chút đều trước đến hoảng. Tạ Ninh Sâm phát hiện không đúng. Vội vàng nâng lên mu bàn tay tìm được cái chán của nàng thượng, quả nhiên nàng phát sốt. Nhữ mày suy nghĩ một chút, Tạ Ninh Sâm đem Hàn Nguyệt Ảnh một tay ôm tới rồi sắp tắt đống lửa bên, làm nàng ấm áp một ít. Sau đó lại đi nhìn mặt khác mấy cái tiểu cô nương, này đó tiểu cô nương đều bị hàn, không phải cả người lạnh băng, chính là một thân nóng bỏng, đi theo hỏa giống nhau. Sáu cái tiểu cô nương, hắn căn bản không có biện pháp đem các nàng toàn lộng lên núi. Tạ Ninh Sâm một tay một cái, đem này năm người cùng nhau xách đến đống lửa bên. Vây quanh một vòng, làm các nàng tới gần đống lửa sưởi ấm, sau đó gần đây tìm một ít cỏ khô cùng cành khô, đi đến mấy chục mét có hơn trống trải chỗ, điểm một đống hỏa. Ngọn lửa thoáng khởi, ở trong đêm đen phá lệ dẫn nhân chú mục. Chỉ cần trên núi đám kia người không phải ngu ngốc, nếu không bao lâu liền sẽ phát hiện tình huống nơi này, theo cháy mầm phương hướng đuổi theo. Làm xong này hết thảy, Tạ Ninh Sâm lộn trở lại đống lửa bên, thêm chút xài ở đống lửa chung, ngọn lửa lần thứ hai biến lượng, tản ra ấm áp quang mang. Lúc này Tạ Ninh Sâm mới thấy rõ ràng, Hàn Nguyệt Ảnh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nổi lên không bình thường đỏ ửng, môi khô nước, có địa phương đã bắt đầu xuất huyết. Nàng trạng huống thật không tốt, Tạ Ninh Sâm không dám thâm tưởng, nếu là nàng đêm nay liền ở kia lạnh băng ẩm ướt trên cỏ quá một đêm ngày mai sẽ như thế nào. Nghĩ đến đây, hắn lại hận không thể đem này mấy cái mẹ mìn bầm thây vạn đoạn. Thùy Hàn Nguyệt Ảnh không tự giác mà hướng Tạ Ninh Sâm trên người nhích lại gần, đầu dựa sát vào nhau qua đi, hướng hắn lạnh băng trên quần áo xoa xoa. Tiết hầu gian phát ra một đạo thoải mái than thở. Tạ Ninh Sâm cả người đều cương, sửng sốt mấy nháy mắt mới phản ứng lại đây, nàng hẳn là quá nhiệt quá khó chịu, cho nên hướng trên người hắn dựa. Như thế đi xuống cũng không phải cái biện pháp, Tạ Ninh Sâm nhíu mày túi đầu nhìn nàng hồng đến không bình thường khuôn mặt nhỏ, ma xui quỷ khiến mà dỗi tay ở nàng mềm mại trên má bắn một chút, có chút phát sầu mà nói, buồn nha đầu, đã đủ buồn, cháy hỏng đầu góc hoàn toàn biến choáng váng làm sao bây giờ. Thật là sầu người a, này hoang sơn dã lĩnh. Lại chỉ có hắn một người, hắn lại đi không khai. Hàn Nguyệt Ảnh nhắm hai mắt dựa vào bản năng lại hướng hắn bên cạnh nhích lại gần, một mép phiên động, thủy. Ngươi chờ một chút, chờ lát nữa liền có thủy. Tạ Ninh Sâm an ủi nàng, biết rõ nàng không có khả năng nghe rõ, hắn như cũ ngây ngốc mà hướng nàng, trừ bỏ thủy, ngươi còn muốn ăn cái gì? Chờ lát nữa ta cùng nhau cho ngươi làm ra. Lửa đốt Mao hạt rẻ Hàn Nguyệt Ảnh mơ mơ hồ hồ mà gào ra mấy chữ này. Tạ Ninh Sâm nghe xong, trêu chọc nói, đều đốt thành như vậy, còn nhớ thương cháy thiêu Mao hạt rẻ, chẳng lẽ ngươi tưởng bản thân đem Mao hạt rẻ nướng chín? Thiêu đến thần trí mơ hồ Hàn Nguyệt Ảnh làm sao trả lời hắn lời này, chỉ là liên tiếp mà hướng lạnh một ít địa phương toàn. Trên môi da chóc thủy bốc ra, cả người có thể so với than lửa. Như thế đi xuống cũng không phải biện pháp, vạn nhất nàng thật cháy hỏng đầu góc làm sao bây giờ? Tạ Ninh Sâm bực bội mà gãi gãi đầu, ánh mắt hướng lên trên dương lên, đồng nhiên nhìn thấy liên tiếp địa hỏa đem bay nhanh chiều bên này gì tới. Hắn tinh thần rung lên, nhẹ nhàng vô vô Hàn Nguyệt Ảnh thân thể, nhanh, cứu binh lập tức liền tới rồi. Trả lời hắn như cũng là một cái khàn khàn thủy tự. Tạ Ninh Sâm suy nghĩ sau một lúc lâu, nhìn kia cây đuốc càng ngày càng gần, lường trước qua không bao lâu liền sẽ đến trước mặt tới, đào tẩu cái kia người gầy nhát gan, nhìn đến như thế nhiều người sớm bị dọa đến tè ra quần. Trên ngọn núi này cũng không rắn độc mánh thú, tạm thời đem Hàn Nguyệt Ảnh đặt ở nơi này một lát cũng sẽ không có nguy hiểm. Hắn đơn giản đứng lên, lược thân bay nhanh mà hướng hơn trăm mẹ có hơn uốn lượn mà xuống dòng suối nhỏ chạy tới. Hắn chân trước mới vừa đi, sau lưng Chử Mạnh Nhiên liền lánh Nhiễm mới vừa đám người tìm lại đây. Điện hạ, người đều ở chỗ này. Nhiễm mới vừa hưng phấn mà đi qua đi vừa thấy, thực mau liền phát hiện mấy cái tiểu cô nương dị trạng, các nàng đông lạnh hỏng rồi, Hàn cô nương ở phát sốt. Nơi này tựa hồ đã xảy ra huyết chiến, cũng không biết là địch là hữu. Trừ Mạnh Nhiên tiến lên vài bước, túi đầu nhìn Hàn Nguyệt Ảnh đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, nhíu mày kêu nàng vài tiếng, Hàn cô nương, Hàn cô nương. Hàn Nguyệt Ảnh như một tiếng, mày lệch về một bên, ghé vào trên cỏ bất tỉnh nhân sự. Mang đi, tốc tốc trở về núi. Trừ Mạnh Nhiên bay nhanh ngầm quyết định. Xin lỗi, hôm nay làm phiền cô nương hỗ trợ, còn làm cô nương ngưng lại chùa Ninh Quốc một đêm. Không biết cô nương ở nhà nơi nào. Tại hạ an bài người trở về thành, thông báo người nhà của ngươi, miễn cho các nàng lo lắng. Vào đêm sau, tìm người sự tình lâm vào keo trệ, hạ.